Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm .org. Chương 151. Mặt trời lặn, sắc đỏ của ráng chiều phía tây nhanh chóng ảm đạm đi, sắc trời bắt đầu tối dần. Điều này cảm nhận rõ nhất ở trong rừng rậm, cây cối che khuất phần lớn ánh sáng, những bụi rậm trên gò đất này rất nhanh trở nên lờ mờ. Mọi người từ sự nôn nóng ban đầu trở nên hô hấp đều đặn, nhịp thở đồng điệu với những con sói xám đang nằm sấp bên cạnh, ánh mắt cũng hóa thành dáng vẻ thâm trầm của loài săn mồi. Trăng lên rồi. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Đối với họ, ban đêm tối tăm có cái lợi của tối tăm, dễ cho họ ẩn nấp thân hình. Đêm nay tuy có ánh trăng nhưng cũng may trên bầu trời đêm mây tích cũng nhiều. Trong rừng vang lên một tiếng chim hót, sau đó bên trong liền có tiếng xào xạc. Vô số bóng đen di chuyển về phía trước như quỷ mị. Đến mép rừng, họ khom người, nằm rạp xuống ruộng bên rừng, bò lổn ngổn về phía trước. Đất ruộng sau khi lật xới trồng khoai lang, mùi tanh lạnh của đất rất gần họ. Lá mầm khoai lang cọ qua người họ. Cũng may đêm có gió, có thể che lấp tiếng động khi họ bò. Phía trước ruộng là một bãi tập bắn, đi tiếp về phía trước bãi tập bắn là con đường dẫn vào thôn. Bên này địa thế bằng phẳng rộng rãi nên ở trong ruộng đã có thể nhìn thấy nhà cửa xa xa. Rì bãi tập bắn có hai đài cao như tháp canh, hai bên đài cao dùng chướng ngại vật xếp thành một hàng bảo vệ phòng tuyến phía bắc làng. Phía trước chướng ngại vật, trên giá gỗ đặt chậu đồng lửa cháy bùng bùng, cung cấp ánh sáng cho khu vực đó. Những thứ này là công sự phòng ngự mà 11 tên kia chưa từng nhắc đến. Hứa Ấn quan sát cái đài cao dựng hơi qua loa kia, đoán đây chắc là Khâu Thế Tân sớm có đề phòng, tranh thủ thời gian này khẩn cấp xây dựng. Suy đoán này được chứng minh ở chỗ Vu Mộc Dương. Trước khi họ rời đi, trong làng chưa từng có những thứ này. Những thứ này đúng là được xây thêm khẩn cấp trong thời gian này, vẫn chưa hoàn thành. Con đường vào thôn đã xây xong tường gỗ làm hàng rào, bao phủ toàn bộ phía đông thôn, bốn tòa tháp canh cũng ra dáng ra hình. Phía nam xây được một nửa, vẫn chưa nối liền với phía đông. Mà phía bắc hướng ra rừng rậm còn chưa khởi công, chỉ dùng chướng ngại vật làm rào chắn tạm thời, nhưng cũng dựng đài cao cho người gác đêm. Hứa Ấn nói với người nằm hai bên, chọn lấy ba người tay chân nhanh nhẹn đi nhổ cái gai trong mắt này. Người hai bên dịch ra, vỗ vai ba người đang nằm trên đất. Tổng cộng 6 người bò về phía hai đài cao. Phạm vi chiếu sáng của đống lửa đang cháy và đèn lồng trên đài cao có hạn. Mà người gác đêm trên hai đài cao này rõ ràng cũng không tâm ý tương thông với người quản lý thôn, không nhận thức được cục diện họ có thể gặp phải, đến mức dựa vào cột ngủ gật, trông coi cũng chẳng để tâm lắm. Mà bây giờ đống lửa kia ngược lại trở thành bạn tốt của nhóm Hứa Ấn, cung cấp cho họ vị trí rõ ràng của kẻ địch. 6 người đều là thành viên đội bảo vệ trong thôn, ngày thường huấn luyện thể lực không thiếu, còn có những người chuyên nghiệp như Hứa Ấn, Văn Mật, Nhan Bách Ngọc dạy dỗ, đối với thân thủ của họ, các thôn dân rất yên tâm. Nhưng sự việc khó đảm bảo không có ngoài ý muốn. Nhỡ đâu người trên đài cao kia đột nhiên tỉnh lại, nhỡ đâu 6 người kia thất thủ gây ra tiếng động gì, nhỡ đâu phía trước có chôn bẫy rập, hoặc là người tuần tra nhìn thấy động tĩnh ở phố bên kia. Thật khó nói chắc. Tim các thôn dân bắt đầu đập nhanh, nhìn 6 người khom lưng như mèo nhanh chóng xuyên qua lối đi để trốn giữa các chướng ngại vật, áp sát xuống dưới đài cao. Các thôn dân nằm rạp trong bóng tối ruộng đồng nín thở. Người hai bên nhìn nhau dưới đài, ra hiệu, 3, 2, 1. Một người ở lại phía dưới phối hợp, hai người vòng ra cầu thang phía sau xông thẳng lên. May mà đài cao này dựng khẩn cấp, cầu thang xây ngắn, một người hai bước nhảy lên, đập một viên gạch vào đầu kẻ nghe thấy tiếng động lạ vừa mở mắt còn mơ hồ kia, không cần đến người đi sát phía sau lên hỗ trợ động thủ. Tình hình bên kia cũng tương tự. Thôn dân đắc thủ đi đến trong ánh đèn lồng vẫy tay về phía ruộng đồng xa xa. Những bóng người hòa là một thể với ruộng đồng lục tục đứng dậy. Mọi người cầm vũ khí đeo trên lưng lên tay, mới đầu đi chậm hai bước, sau đó sải bước chạy, nhảy qua những chướng ngại vật kia, tràn vào đường phố thôn. Gần 300 người dần dần chia thành 3 đội. Một đội đi về phía trung tâm thôn, một đội đi về phía kho thóc phía tây thôn, còn một tiểu đội đi về phía nhà lao phía bắc thôn. Đội ngũ Hứa Ấn dẫn đầu đi về phía khu trung tâm. Tiếng bước chân sau khi cố tình che giấu vang lên trên đường phố trống trải giống như tiếng động vật gặm nhấm bò sát. Đêm đã rất khuya, thôn dân không hay biết gì vẫn đang ngủ say. Các thôn dân chạy đến lối ra, phía trước chính là quảng trường hình tròn kia. Đài cao ở trung tâm sừng sững lạnh lùng trong màn đêm. Hứa Ấn nhìn mặt trăng trên trời. Một mảng mây đen lớn đang từ từ che khuất mặt trăng. Khi trăng sáng bị che khuất, màn đêm trở nên càng đen kịt. Hứa Ấn buông sợi dây trong tay ra, chỉ vào người ở xa xa nói, tam tam nhị, cắn chết bọn chúng. Sói xám nhăn mũi nhe răng nanh. Khả năng săn mồi có tổ chức của sói không kém con người là bao, đặc biệt là trong đêm khuya, sức bùng nổ và khả năng nhìn đêm của chúng càng chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong bóng tối, sói xám nằm rạp người lặng lẽ tiếp cận con mồi. Sau một khoảng cách nhất định, đột nhiên vùng lên, như mấy tia chớp bắn ra, cắn về phía bốn người trên bậc thềm. Sói xám quá giỏi ẩn giấu hơi thở và âm thanh. Khi giết đến trước mặt, lính gác gần đàn sói nhất kinh hãi kêu lên một tiếng, cái gì thế? Lại không kịp tháo súng trên lưng xuống nổ súng. Ba người bên kia bừng tỉnh, tháo súng xuống bắn về phía bầy sói. Trong nháy mắt bắn hết đạn trong súng ra ngoài, không kịp nạp đạn dược mới, vừa rút dao bên hông ra thì mũi tên từ xa bay tới, cảm vào người. Một người trong số đó thậm chí bị mũi tên mạnh mẽ vô cùng bắn trực tiếp ngã xuống đất. Bốn người bị thương, trong chớp mắt bị bầy sói bao phủ, tiếng kêu thảm thiết dọa người nhưng lại bình tĩnh lại trong chốc lát. Tòa nhà ký túc xá này vẫn như mọi ngày, tầng một đèn đuốc sáng trưng. Hứa Ấn giơ tay, nói, động tác nhanh lên. Tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chắc chắn đã đánh thức mọi người. Mấy đội thôn dân tiến lên. Người phía trước dùng gạch đập vỡ kính phòng làm việc, người phía sau tiến lên, ném mấy gói thuốc nổ qua cửa sổ vào ký túc xá. Gói thuốc nổ vì dây cháy chậm mà có sự trì hoãn trong chốc lát. Một lát sau, trong tòa nhà vang lên tiếng ầm ầm, kính vỡ nát, sau đó là tiếng nổ liên tiếp. Cả tòa nhà đều rung chuyển, kéo theo cả mặt đất dưới chân cũng rung rẩy. Hứa Ấn nói, đội tuần tra ban đêm chắc sắp qua đây rồi, chuẩn bị. Hứa Ấn nhặt súng của bốn tên lính gác kia lên, thành thạo nạp thuốc lên đạn, bản thân giữ lại hai khẩu khác giao cho người bên cạnh. Phía xa vang lên tiếng súng đứt quãng. Hứa Ấn đoán chừng đội đi kho thóc đã đụng độ với người tuần tra. Mà bên này của họ cũng có một đội tuần tra đang chạy nhanh tới. Nhìn quân số, 20 người, đông gấp đôi số người nghe ngóng được, chắc cũng là tăng lên trong thời gian gần đây. Hứa Ấn nói, Vu Mộc Dương, dẫn một đội vào ký túc xá. Tên Khâu Thế Tân kia sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bị nổ tan xác cũng nhặt mảnh vụn về cho tôi. Vu Mộc Dương đáp một tiếng, dẫn người xông vào tòa ký túc xá sập một nửa này. Hứa Ấn phân phó những người còn lại, tìm chỗ ẩn nấp. Hứa Ấn thổi còi một tiếng. Bầy sói tản ra vào các con hẻm hai bên đường, ẩn vào bóng tối, từ đường nhỏ hai bên đường phố đội tuần tra đi qua tiến hành bao vây. Đội tuần tra kia còn chưa hiểu rõ tình hình tiếng nổ này. Họ là người có hiểu biết nhất định về chuyện thôn tan tử, nhưng cũng không biết tất cả thông tin, ví dụ như không biết địa vị của Lý Thống Tâm trong thôn, không biết tính cách của các thôn dân, không biết Vu Mộc Dương và Hà Tình tìm được đường tắt chạy về làng nói rõ chân tướng. Cho nên họ không thể nào đoán trước, cũng không thể nào hiểu được thôn dân thôn tan tử trong vòng nửa ngày tập kết xong đội ngũ, điên cuồng đuổi theo một đường, trong tình huống họ hoàn toàn không hay biết, khi sự việc qua đi chưa đầy một tháng đã đến bên giường họ. Không chỉ họ, ngay cả tầng lớp quản lý trong thôn cũng cho rằng thôn tan tử lúc này hẳn đang mờ mịt lúng cuống sau khi bị tập kích, sầu lo vì lương thực bị tổn hại, không hiểu tai bay vạ gió này, lo lắng làm thế nào qua mùa đông. Coi như có bốn phần xác suất hành động không thành công, người đến thôn tan tử cũng sẽ báo tin Lý Thốn Tâm chết. Thôn của họ hiện tại hẳn là lòng người dao động, phe chủ chiến và phe chủ hòa đang tranh chấp lẫn nhau, kẻ có giả tâm hẳn là đang nghĩ cách thừa cơ thu phục lòng người, chiếm lấy vị trí trưởng thôn này. Họ chắc chắn đang tự tiêu hao nội bộ, không nên chạy đến thôn Kỳ Lân nhanh như vậy. Đội tuần tra khi nhìn thấy bóng người ở đầu phố thậm chí không nhận ra là người thôn tan tử, chỉ tưởng là nội bộ thôn mình xảy ra vấn đề, còn quát một tiếng, làng đang có lệnh giới nghiêm, các người tụ tập bên ngoài. Lời còn chưa dứt, đoàn một tiếng súng nổ. Trong bóng đêm này, độ chính xác của Hứa Ấn rốt cuộc cũng bị lệch, không bắn trúng đầu người kia, chỉ bắn trúng vai hắn. Vô số mũi tên theo sát phía sau. Do bắn gấp, trời lại tối nên cũng không chính xác lắm, nhưng được cái diện tích bao phủ rộng, cũng bắn bị thương 4-5 người. Đội tuần tra phản xạ có điều kiện, cấp tốc nổ súng bắn trả. Các thôn dân tấn công sau một đợt đã lui về sau bức tường. Đạn bắn vào tường, đánh cho gạch đá vỡ nát. Những người đội tuần tra này rốt cuộc cũng có chút tố chất đội ngũ, không lập tức luống cuống tay chân, một hơi bắn hết đạn trong súng, mà là bắn xen kẽ. Người hàng trước bắn xong lui về sau nạp đạn, người hàng sau lên hàng trước bắn, dùng cách này bù đắp khoảng trống thời gian khi nạp đạn. Hai đội trưởng đội tuần tra này đã sớm trốn dưới mái hiên, dùng cột cửa tường làm chỗ ẩn nấp, mồ hôi lạnh đầy người, đây sợ không phải người trong thôn. Lời còn chưa dứt, sau lưng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Người phía trước quay đầu lại nhìn, tim nhảy lên tận cổ họng. Đâu ra bầy sói này, con nào con nấy to như thế, không giống chó sói thảo nguyên bình thường, giống sói xám Bắc Mỹ loại cỡ lớn hơn, to ngang ngửa một người đàn ông trưởng thành. Quả thực như một cơn ác mộng. Người phía sau bị cào xé, súng trên tay còn chưa nạp xong đạn, nhất thời đều sợ hãi quên cả rút vũ khí cận chiến trên người ra. Hậu phương bị tập kích, đội tuần tra trước đó còn tiến lui có độ lập tức rơi vào hỗn loạn. Mà thế công liên hoàn của thôn dân thôn Tang Tử vẫn chưa dừng lại. Trên đường đi, mỗi một thôn dân đều khắc sâu bản đồ thôn Kỳ Lân vào trong đầu. Nơi này tuy không phải ngôi làng quen thuộc của họ nhưng họ đã nắm rõ đường đi lối lại nơi này trong lòng. Hai tiểu đội cùng sói xám từ đường nhỏ hai bên đường lớn tìm hành, mượn tiếng súng của đội tuần tra che lấp tiếng bước chân, lén lút tiếp cận phía trước đội tuần tra. Khi sự chú ý của trước sau đội tuần tra đều bị bầy sói thu hút, đội ngũ tìm hành gầm lên một tiếng, đồng thời dết ra. Lúc này đã là cận chiến, thôn dân thôn Tang Tử chiếm ưu thế về quân số, chiếm được tiên cơ. Còn đám người đội tuần tra chưa rõ tình hình, lại bị bầy sói làm hoảng loạn tâm thần, đội ngũ hỗn loạn một mảng, mặc dù có 20 người nhưng lại như thân ai nấy lo, đơn binh tác chiến. Trong tiếng la dết rung trời, người của đội tuần tra rơi vào thế hạ phong là cục diện đã định. Hứa Ấn dẫn người thu thập ít rương gỗ và bàn ghế từ ký túc xá và các tòa nhà xung quanh dựng thành công sự che chắn, canh giữ ở đầu đường. Trong những ngôi nhà bên đường đã có không ít người nghe thấy tiếng động nhìn ra ngoài cửa sổ, họ cũng nhìn thấy có thôn dân từ trong nhà đi ra. Hứa Ấn quay đầu nhìn về phía tòa ký túc xá kia. Vu Mộc Dương dẫn người mặt mày âm trầm đi ra, nói, đã lục soát hết rồi, Khâu Thế Tân không ở đây. Thôn dân hỏi, cậu chẳng bảo đây là chỗ ở thường ngày của hắn sao? Hứa Ấn bình tĩnh phân tích, tên này đoán chừng vì biến cố lần này mà đổi chỗ ở rồi. Đúng lúc này, phía tây thôn như có tiếng sấm nổ giữa trời quang, tiếng vang đinh tai nhức óc, cả thôn đều rung chuyển. Tiếng nổ đó như đấm mạnh vào tai, vào tim mọi người. Một lát sau ánh lửa bốc lên ở hướng tây, gió mang đến mùi thuốc súng. Vu Mộc Dương nhìn bầu trời phía tây, cười hả hê điên cuồng như kẻ điên. Kho thuốc nổ phía tây thôn bị kích nổ. Vu Mộc Dương quay người dẫn người đi tìm kiếm. Nếu nói vụ nổ ký túc xá trước đó chỉ đánh thức một nửa thôn dân thì giờ phút này kho thuốc nổ nổ tung, dù ngủ say đến mấy, cả thôn cũng đều bị chấn động tỉnh giấc. Lúc này trong nhà ngoài nhà đều có ánh mắt tò mò phòng bị thù địch quan sát. Vu Mộc Dương đi trên đường, adrenaline khiến hắn hoàn toàn quên mất sự khủng bố của cái chết, hắn không quan tâm có ai bắn lén trong bóng tối hay không. Hắn kiêu ngạo như vậy, quả thực có nguyên nhân đại não hưng phấn dị thường. Mặt khác, hắn biết súng ống của thôn Kỳ Lân không dư giả đến mức mỗi người một khẩu. Chỗ súng này cùng lắm hơn 100 khẩu. Người có thể lấy được súng, thậm chí mang súng về nhà càng ít hơn. Mà trong sắc trời thế này, độ chính xác cũng sẽ không khá hơn là bao. Chỉ cần một phát súng không bắn chết hắn thì người chết sẽ là kẻ nổ súng. Coi như một đổi một cũng không lỗ. Vu Mộc Dương gầm thét với những người trong chỗ sáng chỗ tối, không muốn chết thì cút hết vào trong nhà. Đây là ân oán giữa chúng tôi và Khâu Thế Tân. Chỉ cần không nhúng tay vào, chúng tôi không làm hại các người. Nếu ai giúp Khâu Thế Tân, chúng tôi tuyệt đối không tha cho kẻ đó. Vu Mộc Dương vừa đi vừa gào, hắn gào đến hết hơi thì gọi thôn dân bên cạnh cùng gào. Những thôn dân kia hoặc thờ ơ, hoặc ngu muội, hoặc nhát gan, cho dù Vu Mộc Dương không gào cũng sẽ rụt vào trong nhà. Những kẻ đang do dự, cần người dẫn đầu, nghe thấy lời này, nhìn hàng xóm đóng chặt cửa sổ, cũng đều rút về phòng. Mà ở một hướng khác trong thôn, Khâu Thế Tân mặt mày âm lạnh ngồi trong phòng. Chấn động cực mạnh trong thôn làm rung chuyển căn phòng, bụi trên trần nhà rơi xuống lả tả. Trong phòng không thắp đèn. Mới trước đây không lâu, hắn còn tranh luận với Ngũ Đông Khê ở đây. Ngũ Đông Khê đã tranh luận với hắn rất nhiều lần, cũng là vì cái thôn Tang Tử này. Chẳng qua là không cho Ngũ Đông Khê hắn cơ hội kiếm chác. Chẳng qua là kéo Ngũ Đông Khê hắn xuống nước cùng. Lần này Ngũ Đông Khê không thèm giả vờ nữa, tức giận mắng, đầu óc anh đâu? Trong làng thiếu phụ nữ à? Anh cứ phải động vào loại người như thế. Anh còn giết cô ta. Khâu Thế Tân đã chán ngấy chủ đề lặp đi lặp lại này, sự việc đã đến nước này, xoắn xuýt quá trình nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, một trưởng thôn đấy. Dễ giết thế à? Anh tưởng cái thôn kia đều là người chết hết à, sẽ không trả thù sao? Khâu Thế Tân vắt chéo chân, thế thì đúng lúc quá, anh cũng thấy lô hàng thôn họ mang đến rồi đấy, đó là miếng mỡ hiếm có, vừa khéo bù đắp chỗ trống tài nguyên hiện tại của thôn chúng ta. Gân xanh trên trán Ngũ Đông Khê co giật, anh đã biết thế thì phải biết đây là đối tượng hợp tác hiếm có chứ. Khâu Thế Tân hờ hững nói, Lý Thống Tâm cứ dây dưa với tôi mãi, không phải kẻ dễ đối phó. Muốn cô ta nghe lời chúng ta càng không thể nào. Nhu cầu về lương thực cấp bách và lớn hơn nhiều so với sắt thép. Nếu thực sự giao dịch, anh nghĩ xem sau này là chúng ta bóp cổ cô ta hay là cô ta bóp cổ chúng ta. Theo tôi thấy, cô ta chết là tốt nhất. Người trong thôn đó đến báo thù càng tốt, chúng ta thu phục cái làng đó, mảnh đất đó. Sau này lương thực này muốn thế nào, muốn bao nhiêu là do chúng ta định đoạt. Ngũ Đông Khê cười lạnh. Anh còn phái người đi đốt kho thóc của họ. Chó cùng dứt dậu, anh có ý định này cũng không thể ép người ta vào đường chết, làm thế chỉ phản tác dụng thôi. Khâu Thế Tân tự có đạo lý lớn của mình, hắn nói, ba quân chưa động, lương thảo đi trước. Hiện tại sắp qua đông rồi, không có lương thực qua đông, một mùa đông trôi qua, họ còn sức đâu mà phản kháng. Kể cả họ lập tức tổ chức người phản công, không có lương khô, còn phải vượt qua núi cao sông dài này. Cho dù mò tới biên giới thôn chúng ta thì còn sức đâu mà động thủ. Ngũ Đông Khê nói, tôi nghe nói họ còn có hai làng đồng minh. Có thì sao, ba cái làng cộng lại nhân số còn chưa bằng thôn chúng ta. Đã chỉ là đồng minh thì làm sao có chuyện vì nhà khác mà dốc hết toàn lực, đến lúc đó người tới còn phải giảm đi một nửa, có gì phải sợ. Khâu Thế Tân nói, lại nói nơi này, chỉ cần cho họ một miếng cơm no, làm sao có chuyện đi liều mạng vì người khác. Có lẽ lúc đầu bị cảm xúc kích động, đợi thời gian lâu dài, tự nhiên trong lòng sẽ nảy sinh ý lui. Ngũ Đông Khê vẫn cực kỳ bi quan về hành động lần này, cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ hận mình về muộn một bước. Cuộc trò chuyện vẫn tan rã trong không vui. Ngũ Đông Khê rời khỏi phòng, đi thẳng đến trạm y tế. Ngay sau khi Ngũ Đông Khê rời đi không lâu, trong màn đêm yên tĩnh truyền đến tiếng nổ liên tiếp. Khâu Thế Tân biến sắc, rút súng kiếp trong hộp ra, hỏi vọng ra ngoài, động tĩnh gì thế? Lính gác cũng không biết. Khâu Thế Tân phái người ra ngoài xem. Người còn chưa về thì lại truyền đến tiếng nổ và chấn động dữ dội hơn lần thứ hai. Động tĩnh này, trừ động đất ra, Khâu Thế Tân chỉ nghĩ đến kho thuốc nổ nổ. Lính gác lảo đảo chạy về, được người dìu vào nhà, thôn trưởng, không biết từ đâu đến một nhóm người, đánh nhau với đội tuần tra trên đường. Còn có rất nhiều sói cao bằng người. Mặt Khâu Thế Tân trắng bệch, nôn nóng đưa tay gãi gáy. Từ khi bị Lý Thống Tâm đánh bị thương, hắn liền mắc cái thói quen này. Cơ mặt hắn co giật một cái, nói, cậu đi tìm Long Khảo, bảo cậu ta khoan vội đối phó với người, phải tránh bị đối phương chia rẽ đánh tan, bên kia cứ bảo đội tuần tra cầm chân trước. Bảo Long Khảo đi tập hợp thôn dân, càng nhiều càng tốt. Trên địa bàn của chúng ta, bọn chúng không lật được trời đâu. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện.org Chương 152. Đêm khuya đã không còn yên tĩnh, cả thôn đều chìm trong hỗn loạn và lo lắng bất an. Chỉ có tiểu đội thôn Tan Tử đang trên đường đến nhà giam là ở xa trung tâm hỗn loạn nhất. Đội ngũ này dọc đường khá may mắn, không gặp phải đội tuần tra, chỉ là vị trí nhà giam nằm lẫn trong khu nhà ở nên không dễ tìm. Cho đến khi tiếng nổ vang lên từ trung tâm thôn, họ mới đụng độ một đội tuần tra. Đội này rất nhỏ, chỉ có 3 người, đang vội vã chạy về phía trung tâm. Trên đường đi gặp phải người thôn Tan Tử. Tiểu đội thôn Tan Tử tuy ít người nhưng cũng có mười mấy người, lại thêm 3 con sói xám. Sói xám tấn công trước, 3 người này bắn một phát súng không trúng sói, lại bị người thôn Tan Tử áp sát, không kịp nạp đạn, đối phương đã xông đến trước mặt. Bắt được người mới biết đây chính là lính canh nhà giam. Nghe thấy động tĩnh lạ nên ra ngoài xem tình hình. Người thôn Tan Tử giữ lại mạng sống cho họ, áp giải họ đi tìm nhà giam, thực ra cách chỗ giao chiến chưa đến 100 mét. Nhà giam nhìn từ bên ngoài giống như một cái nhà kho. Mọi người từ xa nhìn thấy một người nằm sóng xoài bên ngoài, mấy tên lính canh khai đó là người ở lại canh giữ nhà giam. Tên lính canh này nằm sấp trên mặt đất, dường như bị ai đánh ngất. Người thôn Tan Tử nhíu mày. Không rõ đây là tranh chấp nội bộ của thôn Kỳ Lân hay là chuyện gì khác, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, vội vàng xông vào nhà giam. bố trí bên trong nhà giam không khác gì nhà lao thời cổ đại. Ở giữa là lối đi, hai bên là từng phòng giam riêng biệt. Trên bức tường bên ngoài chỉ mở một ô cửa sổ nhỏ bằng cánh tay, phía giáp lối đi là hàng rào gỗ. Lối đi nhìn một cái là thấy hết tận cùng, cho nên mọi người cũng nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi xổm trước cửa phòng giam gần trong cùng đang mở khóa. Người thôn Tan Tử nhận ra cô ấy, chỉ là nhất thời cảm thấy quen mặt, chưa nhận ra ngay. Chỉ có Liễu Thác Kim thần sắc đại biến, trên khuôn mặt xanh mét, đôi mắt trợn trừng tràn đầy hận ý. Trong lúc mọi người kinh ngạc, cô đã lao ra, trong chớp mắt đến trước phòng giam đó. Trác Trác nghe thấy tiếng người đến, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Quay đầu lại thấy là người thôn Tan Tử thì ngẩn ra, trong lòng còn chưa kịp thở phào thì đã bị Liễu Thác Kim đá một cước ngã lăn ra đất. Liễu Thác Kim vồ tới, túm chặt cổ áo Trác Trác. Trác Trác vừa thốt ra một chữ, sai. Liễu Thác Kim đấm một cú vào mặt cô ấy, gầm lên, đồ vong ân bội nghĩa. Trác Trác lập tức bị đánh choáng váng, tai ù đi dữ dội. Nắm đấm và tiếng chửi rủa của Liễu Thác Kim tới tấp giáng xuống, cô ấy chỉ biết dùng tay ôm đầu trong vô vọng. Cô quên là ai đã lôi cô ra từ đống xác chết rồi à? Cô quên là ai chăm sóc cô, là ai cho cô cơm ăn lúc cô sắp chết đói rồi à? Người thôn Tan Tử lặng lẽ đứng nhìn, không ai lên can ngăn. Cô ấy sẵn sàng giúp cô tìm đường về thôn, sẵn sàng dẫn người đưa cô về. Liễu Thác Kim gào thét, cô báo đáp cô ấy thế nào hả? Nắm đấm của Liễu Thác Kim giơ cao, máu trên đốt ngón tay không biết là của cô hay của Trác Trác. Môi Trác Trác rách toạc, mũi cũng chảy máu, một bên thái dương sưng vù khiến một bên mắt híp lại không mở ra được. Cô ấy nằm trên mặt đất, không phản kháng nữa, cũng im lặng không nói gì, chỉ nhìn Liễu Thác Kim với vẻ mặt đầy hối lỗi. Liễu Thác Kim nhìn vẻ mặt này của cô ấy càng thêm điên tiết, cô ấy chết rồi. Cô cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Nghiến răng định giáng một cú thật mạnh xuống. Cánh tay bị người giữ lại. Liễu Thác Kim ngẩng đầu lên, người phụ nữ vừa rồi còn ở trong phòng giam không biết từ lúc nào đã dùng chìa khóa cắm trên ổ khóa mở cửa đi ra. Đừng đánh nữa. Hải Mộc Lan nói, Lý Thốn Tâm chưa chết. Thôn dân thôn Tan Tử vì không biết người phụ nữ này là địch hay bạn nên đã vây lại gần, nghe thấy câu này thì ngẩn người. Nước mắt tích tụ trong hốc mắt Liễu Thác Kim rơi xuống khi nghe câu này, vẫn không dám tin hỏi lại, cô nói cái gì? Cô ấy chưa chết, tôi biết cô ấy ở đâu, tôi đưa các người đi tìm cô ấy. Thôn dân thôn Tan Tử đã lấy chìa khóa cắm trên cửa phòng giam mở mấy phòng giam khác, bên trong nhốt chính là các đội viên đội thám hiểm tham gia vũ hội đêm đó. Lữ Nghị Vĩ đi tới nói, cô ấy nói thật đấy. Hải Mộc Lan đỡ Trác Trác dậy, hỏi, có thể thả bạn bè tôi ra cùng không? Trong các phòng giam còn lại còn rất nhiều người. Thôn dân thôn Tan Tử nhìn Liễu Thác Kim, Liễu Thác Kim nhìn Lữ Nghị Vĩ. Lữ Nghị Vĩ nói, họ bị nhốt ở đây, ít nhất là đã từng đắc tội Khâu Thế Tân. Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc là bạn, nhưng có thể hợp tác. Người thôn Tan Tử thả những người bị giam giữ khác ra. Những người đó đứng bên lề đường, vẫn chưa hiểu tình hình trước mắt, nhao nhao nhìn về phía Hải Mộc Lan, chị Hải, chuyện này là... Hải Mộc Lan nói, mọi người về nhà hết đi, bảo với hàng xóm, nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì cũng đừng ra ngoài. Cho dù Long Khảo bọn họ muốn tập hợp đội ngũ cũng cứ trốn trong nhà giả chết. Nếu muốn sống, tốt nhất chúng ta đừng dính vào vũng nước đục này. Đợi đến khi người thôn Kỳ Lân bị giam giữ đi hết, người thôn Tan Tử nhốt lính canh vào trong lao xong, nhường ra một con đường, ý tứ rõ ràng, để Hải Mộc Lan và Trác Trác dẫn đường phía trước. Liễu Thác Kim cầm một khẩu súng cướp được từ tay thôn dân, đi sau hai người. Súng đã nạp đạn mới, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Khi đoàn người đi ra, kho thuốc nổ đã nổ tung, gió đêm mang theo mùi tanh nóng. Mặt trăng lúc ẩn lúc hiện trong mây, con phố khi tỏ khi mờ. Tiếng bước chân chạy nhanh từ xa đến gần, đạn rít cào bắn tới từ một hướng khác của quảng trường. Có thôn dân thôn Tan Tử trúng đạn kêu đau một tiếng. Hứa Ấn quát lớn, chú ý phía đông. Đội tuần tra chạy tới lần này rõ ràng không giống nhóm trước đó không chút chuẩn bị bị đánh cho trở tay không kịp. Hai đội ngũ trước sau chạy tới biết lợi dụng lợi thế địa hình trong thôn, trốn vào những ngôi nhà quanh quảng trường, lấy nhà cửa làm công sự che chắn để phản công lại cuộc tập kích của thôn Tan Tử. Đội tuần tra tản ra, trốn vào trong nhà, bắn một phát súng là có thể lui lại thay đạn. Khoảng cách quá xa, bóng đêm lại dày đặc, không bắn trúng cũng không sao, họ vốn được phái tới để cầm chân những người này. Họ càng kéo dài thời gian ưu thế càng lớn. đám người thôn tang tử này cứ dây dưa ở đây, đợi đến khi trời sáng, đợi đến khi người thôn họ tập hợp xong chính là lúc bắt rùa trong hũ. Người thôn tang tử cũng nhanh chóng phản ứng, chia thành các tiểu đội tìm vị trí tấn công, đáng tiếc đánh rất gian nan. Họ tuy quen thuộc bố cục của thôn nhưng lại hoàn toàn không biết kết cấu bên trong các ngôi nhà. Có thể nói tác chiến trong nhà là đi vào lĩnh vực của đội tuần tra. Hơn nữa nhà cửa ở đây không giống thôn tang tử, mỗi nhà cách nhau rất xa. Nhà ở đây san sát nhau, cho dù có lối đi cũng chỉ là con đường hẹp đủ một hai người đi qua. Đội tuần tra trong nhà nếu thấy người thôn tang tử định xông vào có thể nhanh chóng di chuyển trận địa sang phòng khác. Cứ thế, ngược lại dẫn dụ người thôn tang tử càng đi càng xa, phân tán nhân lực của họ. Hứa Ấn rất nhanh nhận ra không ổn, đây rốt cuộc là địa bàn của thôn Kỳ Lân, nếu thôn Kỳ Lân đánh du kích, ưu thế vượt xa họ. Gọi người quay lại. Anh Hứa, chúng ta cứ bị họ cầm chân thế này không được đâu. Hứa Ấn nói, không thể để họ dẫn dụ người của chúng ta đi xa, tỉ dần từng nhóm nhỏ của chúng ta, đề phòng bị họ tiêu diệt từng bộ phận. Vậy chúng ta làm thế nào? Hứa Ấn trầm mặt, nhất thời cũng không đưa ra được chủ ý gì. Phía xa liên tiếp truyền đến tiếng súng và tiếng sói tru, đó là đội ngũ nổ kho thuốc nổ đang săn lùng đội tuần tra trong thôn. Những đội tuần tra này là lực lượng vũ trang nòng cốt của thôn Kỳ Lân, cũng là nhóm người cầm súng chủ yếu. Nếu tiêu diệt được nhóm này, áp lực súng đạn lên họ sẽ giảm đi một nửa. Vu Mộc Dương tìm một vòng vẫn không thấy Khâu Thế Tân, mặt âm trầm quay lại. Khoảng chừng rạng sáng, thời khắc đen tối nhất của trời đất, trong làng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Sự yên tĩnh này mang lại cho cả hai bên cảm giác áp bách và ngột ngạt. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán đội tuần tra thôn Kỳ Lân, họ nhận ra đội ngũ tuần tra ban đêm của làng có thể đã bị giải quyết toàn bộ. Người thôn tang tử nuốt nước bọt, nghe thấy tiếng bước chân giày đặc đang đến gần. Trên sáu con đường tỏa ra từ quảng trường xuất hiện vô số bóng người, hình thành thế bao vây họ, từng bước ép sát vào giữa quảng trường. Nhìn số lượng, đông hơn họ rất nhiều. Hàng người đi đầu còn giơ những tấm ván dài có ánh kim loại làm khiên chắn. Người đối diện nghe đây, bây giờ bỏ vũ khí xuống, bó tay chịu trói, thôn trưởng chúng tôi sẽ tha cho các người một mạng. Mọi người đều từ một nơi đến, không đáng phải sống chết. Lời còn chưa dứt, vô số mũi tên bắn về phía người nói chuyện, găm vào khiên phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Người nói chuyện nuốt nước bọt, nhìn về phía Khâu Thế Tân sau lưng. Giằng co hồi lâu, đã nhịn đến lúc rạng sáng. Trời đất mờ mịt sương mù xanh lam. Sương mù trong làng rất nặng, quần áo bị thấm ướt không biết là sương hay là mồ hôi. Sắc mặt Khâu Thế Tân cực kỳ khó coi, chỉ huy đội ngũ từng bước ép sát. Tuy chỉ tập hợp được gần 500 người nhưng đã gấp mấy lần số người trên quảng trường, tiêu diệt họ dư sức. Ngũ Đông Khê không biết từ đâu chạy ra, gọi to, Khâu Thế Tân, dừng tay. Khâu Thế Tân lạnh lùng liếc ra sau, nói với Long Khảo, không được dừng. Ngũ Đông Khê thở hổn hển chạy tới, túm lấy cánh tay Khâu Thế Tân, hơi thở còn chưa đều, bây giờ dừng tay giảng hòa còn kịp, nếu anh đánh thật, sẽ chỉ đẩy làng vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Khâu Thế Tân hất tay. Giảng hòa, đến mức này rồi còn giảng hòa cái gì nữa, bây giờ không phải nó chết thì là tôi vong. Ngũ Đông Khê nói, để tôi đi nói chuyện. Đánh nhau chỉ lưỡng bại câu thương thôi. Khâu Thế Tân nói, bọn chúng nổ ký túc xá và kho thuốc nổ, bao nhiêu người đội tuần tra bỏ mạng trong tay bọn chúng. Đàm phán cũng phải lấy lại vốn rồi hẳn nói. Động thủ. Theo lệnh của Khâu Thế Tân, đội ngũ từng bước ép sát. Đội tuần tra có sự yểm trợ từ những ngôi nhà xa xa đi ra. Trời sáng dần. Hai con sói xám hung hãn ló đầu ra bị đạn bắn trúng, đau đớn gào lên. Dù chưa trúng chỗ hiểm nhưng lần này khoảng cách bắn rút ngắn, đạn gây sát thương lớn. Sau đó bị bồi thêm mấy phát súng, hai con sói xám bị bắn chết. Người thôn Kỳ Lân khí thế đại chấn. Hứa Ấn nấp trong bóng tối, trầm tĩnh, không hề bị ảnh hưởng. Người đội tuần tra kia vừa ló đầu ra bắn bồi, Hứa Ấn liền nổ súng. Cảm giác tay đang dần trở lại, một phát súng trúng đích, kẻ ló đầu ngã vật xuống đất. Người thôn tang tử dù bị bao vây nhưng cũng phấn chấn lạ thường. Khâu Thế Tân ở sau trùng trùng lớp người vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Hứa Ấn. Hắn như bị bọ cạp đốt, cơ thể co rúm lại một chút, lập tức sắc mặt vô cùng khó coi. Rất nhanh, hàng trước hai bên đã tiếp xúc. Hai bên vượt qua giai đoạn thăm dò tấn công tầm xa, tiến vào giai đoạn cận chiến vật lộn, giáp lá cà. người thôn Tang Tử không bài xích cận chiến vật lộn, gián sát người đánh nhau, ít nhất không sợ người ở xa bắn súng yểm trợ, bởi vì đối phương nếu nổ súng rất dễ bắn nhầm người mình. Người thôn Tang Tử vì ít người, lại bị vây ở quảng trường, để tránh bị tấn công hai mặt, mọi người lập trận hình tròn, đảm bảo mặt hướng về phía địch, lưng dựa vào đồng đội. Đánh nhau hỗn loạn, kim loại va chạm, lưỡi dao cắt thịt, trường thương đâm xuyên, tiếng người gào thét, tiếng thú gầm gừ. Bản giao hưởng máu me này khiến người ta không nỡ nghe. Thông Tang Tử rốt cuộc ít người, trận hình tròn bị phá vỡ, hiện trường từ địch ta rõ ràng biến thành hỗn chiến. Nhưng vòng ngoài cùng vẫn là người thôn Kỳ Lân, người thôn Tang Tử bị vây chết ở trung tâm. Khâu Thế Tân vẫn luôn quan sát chiến cuộc, cười âm hiểm hai tiếng. Họ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Ngũ Đông Khê dường như đoán được gì đó, nói đầy ẩn ý, ngoan cố chống cự, anh dồn người ta vào đường cùng, biến thành giả thú, kết quả người thua có thể sẽ là chính anh đấy. Khâu Thế Tân liếc nhìn hắn. Tên Ngũ Đông Khê này cứ làm trái ý hắn, ra vẻ mình tỉnh táo lắm, kết quả cũng chỉ là một kẻ hèn nhát ba phải. Khâu Thế Tân vừa định vây chết cục diện này thì từ phía tây thôn một đám người xông tới. Đám người này xuất hiện ở hậu phương của những người thôn Kỳ Lân bố trí ở phía tây, chính là đội ngũ thôn Tang Tử đi nổ kho thuốc nổ, dọn dẹp đội tuần tra. Tiếng sói vừa hú lên, lực lượng chủ chốt thôn Tang Tử bị vây ở trung tâm lập tức quay người tấn công mạnh về phía tây. Trong ngoài giáp công, bầy sói trợ trận, vòng vây phía tây của thôn Kỳ Lân nhanh chóng bị xé rách một lỗ hổng. Khâu Thế Tân phẫn nộ, đẩy người chắn trước mặt ra nhìn. Vòng vây đã bị xé rách, phía tòa nhà văn phòng bị người thôn Tang Tử chiếm cứ. Cục diện trên sân thay đổi, thôn Kỳ Lân từ chiếm thế thượng phong chuyển thành hai bên thế lực ngang nhau chỉ trong chớp mắt. Khâu Thế Tân nghiến răng, quay đầu nhìn lại, Ngũ Đông Khê đã không thấy tăm hơi. Đầu kia quảng trường, Vu Mộc Dương chỉ vào bóng dáng Khâu Thế Tân gọi, anh, Khâu Thế Tân kìa. Tiếng gọi khản đặc giọng này như kèn xung trận. Trên mặt mọi người đột nhiên hiện lên vẻ điên cuồng không sợ chết, thần tình đó thực sự khiến người ta sợ hãi. Mọi người xé rách vòng vây. Trong tình huống ít người, bị thương nhiều, không những không rút lui trước mà ngược lại tấn công người thôn Kỳ Lân. Người thôn Kỳ Lân trong lòng muôn phần khó hiểu. Nhưng đám người thôn Tang Tử này vốn dĩ không nghĩ đến chuyện chạy trốn. Nếu muốn rút lui, Hứa Ấn đã dẫn người đi từ trước khi bị bao vây rồi. Muốn đánh chính là đánh lực lượng chủ lực của bọn chúng. Trời bắt đầu sáng hẳn, chiếu lên vết máu không biết của ai trên người mọi người. Trên mặt cả địch và ta đều là sự mệt mỏi không thể che giấu. Trên quảng trường nằm la liệt không ít người, có người còn rên ra được, có người vĩnh viễn không nói ra lời nữa. Cục diện lại hỗn loạn, người bên cạnh lúc là kẻ địch, lúc là đồng đội. Hứa Ấn xách một cây trường thương, đi theo Tam Tam Nhị, giống như một mũi khoan phá núi đục vào đội ngũ kẻ địch, lao thẳng về phía Khâu Thế Tân. Khâu Thế Tân liên tục lùi lại, kéo người hai bên trái phải ngăn cản Hứa Ấn. Cây thương của Hứa Ấn múa như roi sắt, đánh vào bụng khiến kẻ địch nôn thốc nôn tháo, đánh vào đùi khiến kẻ địch không đứng vững. Đáng tiếc càng vào sâu, đối thủ càng nhiều càng khó đi. Tam Tam Nhị kêu ăn ẳng một tiếng. Hứa Ấn liếc mắt thấy Tam Tam Nhị bị người thôn Kỳ Lân dùng dây thừng trói cổ. Hứa Ấn quay lại cứu, sau lưng lập tức có người nhào lên. Hắn quét ngang trường thương đánh vào đầu kẻ đó ngất xỉu tại chỗ. Còn chưa kịp rút lui lại có người nhào tới từ hai bên trái phải. Rốt cuộc bên kia đông người thế mạnh, mà hắn tiêu hao quá lớn, thể lực không bằng lúc trước, không tránh thoát được. Một người ôm eo hắn, một người giữ chặt cánh tay hắn, thuận thế vòng ra sau khóa cổ hắn. Hắn giãy giụa, nhưng người thôn Kỳ Lân khó khăn lắm mới bắt được con cá lớn này, đâu chịu buông tay, càng nhiều người xông tới khống chế hắn. Khâu Thế Tân phản ứng lại, không ngờ mình chó ngáp phải rùi lại làm mồi nhử một lần, cá đã cắn câu. Khâu Thế Tân hoàn hồn từ sự bối rối xấu hổ vừa rồi, càng thêm phẫn nộ, giật lấy khẩu súng trong tay người bên cạnh, nhắm vào đầu Hứa Ấn, bóp cò. Súng kiếp tịt ngòi. Gã đàn ông to lớn đang trừng mắt nhìn hắn lông tóc vô thương. Khâu Thế Tân chửi thề một tiếng, nhìn trái nhìn phải tìm xem ai còn súng. Ngẩng đầu lên, vút. Một tiếng, kèm theo tiếng hét thảm thiết, kẻ đang ôm eo Hứa Ấn quỳ sụp xuống đất sờ lưng mình, trên lưng hắn cắm một mũi tên. Khuôn mặt mệt mỏi của Hứa Ấn lập tức rạng rỡ, trong mắt như có lửa bùng lên, giọng nói như chung lớn của hắn gọi vang, Bách Ngọc. Trong lòng Khâu Thế Tân thót một cái. Nhìn theo hướng mũi tên bay tới về phía cuối con đường. Trên con phố chính, Con đường rộng rãi nhất dẫn đến quảng trường, nơi mặt trời mọc, nơi nắng sớm chiếu rọi, giống như ảo giác, xuất hiện một đội kỵ binh. Chắc chắn là ảo giác. Nhưng tiếng vó ngựa gõ xuống đường đá vang dội thế kia. Tai mọi người sau một thoáng yên tĩnh, nghe thấy tiếng vó ngựa chấn động tận đáy lòng, khí thế bức người như thiên binh vạn mã. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 153. Đại lộ rộng rãi, không hố bể ngựa, không chông sắt, ngay cả dây vấp ngựa cũng đem đi trói sói hết rồi, nội bộ thôn Kỳ Lân không có biện pháp phòng ngự kỵ binh. Những kỵ sĩ này vừa vượt qua tường vây phía đông là tiến thẳng một mạch, thế như chẻ tre. Tuy nhiên đây dù sao cũng là đường phố, mặc dù rộng rãi nhưng hai bên cách đó không xa là nhà cửa. Nếu những người này tản vào trong nhà, trong ngõ hẻm thì còn có thể chống đỡ một lúc. Nhưng người trên đường phố vẫn còn trong cơn khiếp sợ tột độ, quên mất ứng đối kịp thời, mà một khi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, họ sẽ không còn cơ hội chạy thoát. Giọng nói hùng hậu của Ba Đông vang lên, lên. Tiếng hô này đánh thức mọi người. Người thôn Tang Tử và thôn Kỳ Lân hoàn toàn là hai thái cực. Người thôn Tang Tử vui mừng khôn xiết, toàn thân chấn động, chưa bao giờ cảm thấy có khoảnh khắc nào tràn trề sức mạnh như bây giờ. Người thôn Kỳ Lân lông tóc dựng đứng, cảm nhận được nỗi kinh hoàng chạm đến linh hồn, muốn chạy thì đã muộn. Vô số kỵ binh theo Ba Đông và Nhan Bách Ngọc xông vào chiến trường. Tiếng gào thét của người trên ngựa hòa cùng tiếng vó ngựa như bùa đòi mạng. Nhan Bách Ngọc buông dây cương bằng cả hai tay, thân trên vẫn vững vàng như thế. Nàng dương cung lắp tên, dây cung kéo căng đến cực hạn. Mũi tên khóa chặt vào người đang khóa tay Hứa Ấn. Dây cung buông lỏng, mũi tên bắn vút đi, bắn ngã thêm một người đang trói Hứa Ấn. Ba Đông một tay cầm cương, cánh tay kia kẹp một cây trường thương dưới nách, tay nắm phần dưới trường thương. Dưới sức xung kích của ngựa, cây trường thương hất văng tên thôn dân thôn Kỳ Lân đang định xông lên trước ngựa nổ súng bắn ngựa ra ngoài. Thế công dũng mãnh đó vô tình lạnh lùng đến cực điểm, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta vỡ mật. Khâu Thế Tân hoảng hốt kéo người xung quanh lại, định dùng làm lá chắn che chở hắn chạy trốn. Hứa Ấn gọi, Bách Ngọc, kẻ đi giày ống cao là Khâu Thế Tân. Đôi mắt tử khí trầm trầm của Nhan Bách Ngọc lập tức cuộn trào như biển mây quỷ quyệt. Mắt nàng nhanh chóng quét qua lại trên người những kẻ trên đường phố. Thực ra mục tiêu không khó tìm, nàng ngồi trên lưng ngựa tầm nhìn vốn xa hơn đứng, mà Khâu Thế Tân không chỉ có đặc điểm đi giày ống cao này, so với tất cả mọi người tại hiện trường. Hình dung của Khâu Thế Tân là sạch sẽ nhất. Nhan Bách Ngọc nhắm ngay người đàn ông đang trốn sau lưng người khác chạy trốn về phía xa kia. Nàng ngược lại thu cung, tháo cuộn dây thừng bên yên ngựa xuống, một đầu thắt nút thòng lọng làm thành dây thòng lọng. Một tay nàng cầm cương, hai chân thúc mệnh vào bụng ngựa. Hắc mã dốc toàn lực lao đi, như một tia chớp đen. Nhan Bách Ngọc một ngựa đi đầu, bay qua những người nằm rạp trên đất. Nhan Bách Ngọc xoay vòng dây thừng, nhắm chuẩn bóng dáng kia. Quăng dây ra. Trò chơi dùng dây thừng bắt con mồi này họ hay dùng khi thuần ngựa hoặc săn hâu, nàng không phải dùng lần đầu. Vòng dây bay ra ngoài như có mắt, bay đến trên đầu Khâu Thế Tân liền chụp xuống. Khâu Thế Tân còn không linh hoạt bằng ngựa và hâu, người chưa kịp phản ứng, cái vòng đã tròng vào người hắn. Vòng dây quá lớn rơi thẳng từ đỉnh đầu hắn xuống lồng ngực, xuống hông eo, mắt thấy sắp tuột xuống chân rơi xuống đất. Nhan Bách Ngọc bỗng giật mạnh đầu dây bên kia, nút thòng lọng thắt lại. Siết chặt hai chân Khâu Thế Tân. Tốc độ ngựa của Nhan Bách Ngọc không giảm, vượt qua Hứa Ấn, vượt qua Tam Tam Nhị, thậm chí vượt qua Khâu Thế Tân. Trong tay nàng cầm dây thừng, đầu kia dây thừng buộc hai chân Khâu Thế Tân, kéo ngã Khâu Thế Tân, lôi hắn theo sau ngựa, một đường chạy về phía quảng trường. Nam Tinh theo sát phía sau. Mấy tên đang khống chế Hứa Ấn sợ hãi buông tay bỏ chạy. Nam Tinh chớp mắt đã lao tới sau lưng, quất một roi ngựa tới, khiến da đầu tê dại. Nhất thời ngã ra đất không động đậy được. Kẻ dắt dây trói Tam Tam Nhị đang định giết sói, cứ nửa ngày lưỡi dao cùng, một nhát dao chỉ cắt được một vết nhỏ trên cổ sói, lông sói và da sói thực sự quá dày. Những kỵ binh kia như tia chớp, vừa xông tới, kẻ khống chế Tam Tam Nhị liền cảm thấy đầu, ngực hoặc vai bị va đập mạnh, không phải trực tiếp ngất xỉu thì là ngã ra đất rên ra đau đớn. Kẻ không bị đánh ngã, tuột tay làm rơi dây trói định chạy trốn vào trong nhà, Tam Tam Nhị trên người được giải thoát. Quay đầu vồ tới. Ba Đông dừng lại bên cạnh Hứa Ấn, cười nói, ông bạn già, thế này là già rồi thể lực không theo kịp à. Ba Đông, cảm ơn. Hứa Ấn nhặt cây trường thương trên đất lên, đi về phía giữa quảng trường. Tam Tam Nhị bỏ mặt người dưới thân, vui vẻ chạy về hướng Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc rạp người xuống, một tay cầm dây cương, một tay cuốn dây thừng kéo Khâu Thế Tân vào yên ngựa. Tốc độ ngựa ngày càng nhanh. Nhan Bách Ngọc nhìn về phía trước, vượt qua đường phố, vượt qua đám đông, đến quảng trường, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, nàng vẫn không dừng lại. Thông dân thôn Tan Tử trên quảng trường hoang hô tên nàng. Nhan Bách Ngọc nhìn đài cao ở trung tâm, điều khiển ngựa nhảy lên bậc thang, lao thẳng lên đài cao. Tốc độ ngựa chậm lại, nàng ném một đầu dây thừng buộc Khâu Thế Tân qua xà ngang, vòng sang bên kia đón lấy, buộc dây vào yên ngựa. Ngựa đang đi về phía trước, kéo Khâu Thế Tân treo ngược lên xà ngang của cái giá giữa đài cao này. Lúc này Nhan Bách Ngọc mới nhảy xuống ngựa, tháo dây thừng trên yên ngựa, buộc vào cột dưới đài cao. Nàng đi bộ lên bậc thang lần nữa, từng bước một. Khâu Thế Tân dọc đường bị kéo lê đến đầu óc mê muội, toàn thân đau nhức, hiện tại bị treo ngược lên mới coi như dừng lại. Vừa mở mắt, thấy một người phụ nữ đứng trước mặt nhìn xuống hắn, đôi mắt kia như vực sâu khiến hắn sợ hãi vô cùng. Khâu Thế Tân giãy dụa như con cá trên thớt. Tam Tam Nhị Tục lại phía sau đuổi theo kịp, chạy lên đài cao, hai chân trước chồm lên người Nhan Bách Ngọc cọ nàng liếm nàng. Nhan Bách Ngọc xoa đầu sói, chỉ vào khoảng đất trống bên cạnh, ngồi. Tam Tam Nhị rất ngoan ngoãn đi đến ngồi xổm ngay trước mặt Khâu Thế Tân. Nhan Bách Ngọc rút con dao găm bên hông ra. Con dao găm đó dưới ánh mặt trời hàng quang lấp lánh. Nhan Bách Ngọc hỏi, Tam Tam Nhị, đói không? Một câu nói khiến khí lạnh chui tọt vào xương tủy Khâu Thế Tân. Hắn điên cuồng gào thét về bốn phía, người đâu, cứu tôi, cứu tôi. Nhưng thôn dân thôn Kỳ Lân trên quảng trường ốc còn không mang nổi mình ốc. Sau khi kỵ binh xông vào quảng trường như sói lạc vào bầy cừu, họ thông qua trang phục khác nhau của hai thôn nhanh chóng phân biệt địch ta, gia nhập chiến cuộc. Hiện tại người thôn Tan Tử không chỉ lội ngược dòng về quân số mà còn bỏ xa về đẳng cấp tác chiến cá nhân. Đám bạn bè trên thảo nguyên này việc thường làm nhất chính là săn bắn. Cục diện vẫn nghiêng về một bên, người thôn Kỳ Lân từng bước lùi, càng rơi xuống hạ phong càng tán loạn. Ai còn hơi đâu mà cứu Khâu Thế Tân? Khâu Thế Tân mắt thấy Nhan Bách Ngọc từng bước đến gần, nhìn con sói xám đang nhe răng bên cạnh, mật hắn rung lên bần bật, gần như muốn nôn cả mật ra. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đám đông. Ngũ Đông Khê chạy thẳng đến một bên quảng trường. Hô to, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, chúng tôi nhận thua, chúng tôi đầu hàng. Nhưng căn bản không ai nghe hắn. Như một chiếc xe mất phanh, người thôn Tan Tử không chịu dừng tay, người thôn Kỳ Lân cũng không thể không tiếp tục ứng phó. Ngũ Đông Khê hiểu rằng phải cả hai bên cùng dừng tay mới được. Hắn móc từ trong ngực ra một mảnh vải trắng, buộc lên cột cờ, tránh né đám đông hỗn loạn, tìm được Long Khảo, bảo người dừng lại, dừng lại. Anh nhìn tình thế trước mắt xem. Đánh tiếp chỉ có con đường chết, anh muốn chôn vùi mấy trăm người này ở đây à? Long Khảo bây giờ là bị sóng đẩy về phía trước, hắn muốn dừng cũng không dừng được, tôi cũng muốn dừng tay, bọn họ có chịu không? Ngũ Đông Khê nói, họ sẽ chịu. Long Khảo nhìn ánh mắt hắn, trong nháy mắt hiểu ra, nhận lấy cờ trắng của hắn, vừa vẫy vừa hô to, người thôn Kỳ Lân dừng tay hết, dừng tay. Ngũ Đông Khê quay người chạy về phía đài cao. Khí tràn lạnh thấu xương của người phụ nữ kia ép bước chân hắn phải dừng lại. Hắn khựng lại, giơ hai tay lên, biểu thị không có ác ý, nói, cô là Nhan Bách Ngọc đúng không, tôi không có ác ý, chúng tôi nhận thua, đừng đánh nữa, trưởng thôn các cô tỉnh rồi. Mắt Nhan Bách Ngọc hơi mở to, trong con ngươi thu vào từng điểm ánh sáng, môi nàng hơi hé mở nhưng không phát ra tiếng. Ngược lại là Khâu Thế Tân phản ứng nhanh hơn Nhan Bách Ngọc, chất vấn, Lý Thốn Tâm tỉnh rồi là ý gì? Ngũ Đông Khê không để ý đến hắn, đi dọc theo mép đài cao, vừa đi vừa gọi về phía quảng trường, đừng đánh nữa, Lý Thốn Tâm tỉnh rồi, trưởng thôn các người tỉnh rồi. Câu nói này có thể nói là bùa hộ mệnh của thôn Kỳ Lân, nói ra là linh nghiệm ngay. Cuộc loạn đấu trên quảng trường dần dần ngừng lại, đều nhìn về phía đài cao trung tâm. Ngũ Đông Khê vẫn còn hô trưởng thôn các người tỉnh rồi. Từng tiếng một, giọng khàn cả đi. Lý Thốn Tâm tỉnh rồi. Thực ra Lý Thốn Tâm vẫn cảm thấy mình tỉnh táo. Cô biết mình đang ngồi trên một sườn đồi cỏ. Cỏ mạch đen mọc tốt tươi như tấm thảm nhung xanh. Mặt trời không quá gay gắt, gió thổi rất thoải mái. Cô ngơ ngác nhìn về nơi rất xa. Ở cuối cánh đồng là một ngôi làng. Có lẽ do cách quá xa, xa như hai thế giới nên hình dáng ngôi làng đó hơi lệch lạc, giống như ảo ảnh trong sương mù. Cô không nhớ mình đã ngồi bao lâu, đầu bị thứ gì đó đập trúng. Vật đó lăn tròn đến trước mặt, cô nhặt lên xem, là một quả táo. Cô quay đầu nhìn lại, phía sau cô là một cây táo. Một người ngồi trên chạc cây, trong tay cầm một quả táo, mặt người đó mờ ảo. Lý Thốn Tâm gọi, Mai Văn Khâm. Người kia tung quả táo, khuôn mặt không rõ ngũ quan dường như đang cúi xuống quan sát cô, cười khẽ một tiếng, tôi cứ thấy cô khác khác chỗ nào, hóa ra là không khóc sướt mướt nữa. Con người sẽ lớn lên mà. Lý Thốn Tâm nghiêng đầu nhìn lên, miễn là còn sống. Người kia im lặng một lúc, ngẩng đầu cũng nhìn về phương xa nơi Lý Thốn Tâm nhìn, hỏi, làng, chơi có vui không? Cô biết chỗ tôi ở ban đầu không? Trên bãi đất trống dùng gậy gỗ làm khung, các bùn đất làm ba gian nhà gạch một, chỉ dọn sạch một mẫu ba sào đất trước cửa, đi ra mười mấy bước là bụi rậm cỏ hoang, xung quanh đều là rừng. Dựng giường đất, dùng vải gốm đựng đồ, trong nhà chỉ có mấy cái bát đĩa gốm thô, mỗi năm trồng ít củ cải su hào gạo lúa mì. Lý Thốn Tâm ra hiệu bằng tay. Sau này thôn chúng tôi mở rộng từng chút một, nửa mẫu đất, một mẫu đất, đến mười mấy héc ta đất bằng phẳng. Đường xá, nhà cửa, xưởng xây bột, nhà ăn, y quán, tiệm sách, trông cũng ra dáng ra hình. Bát ăn cơm của chúng tôi có bát sứ trắng đàng hoàng, tủ đựng quần áo giày dép là tủ gỗ hoa lê, bàn để đồ là bàn gỗ Trinh Nam, thứ đó đặt ở hiện đại đừng nói đắt cỡ nào, đến chỗ tôi thì mỗi người một bộ. Về sau nữa, chúng tôi tìm được đậu nành đậu đỏ, hạt cải dầu, tầm gai, hương liệu, ớt, đậu đũa, mướp. Nuôi lợn, có dê, gà vịt ngỗng thì khỏi phải nói. Về khoản ăn uống, tôi không chịu để bản thân thiệt thòi chút nào. Thôn chúng tôi sắp có 500 người rồi, nếu tính theo lao động cường tráng thì chúng tôi cũng coi là một thôn cỡ trung rồi đấy. Đồ dùng sinh hoạt và cái ăn cái mặc cũng từ không đến có quần áo mùa hè, có quần áo mùa đông, có bút mực giấy nghiêng. Xin lỗi nhé, mãi vẫn chưa viết thư cho cô. Lý Thốn Tâm nhìn về phía người kia. Trên khuôn mặt mờ ảo của người kia không biết là biểu cảm gì. Lý Thốn Tâm hỏi. Cô tìm được đường về nhà chưa? Người kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, nơi ngược hướng với ngôi làng. Ở bên kia không có gì cả, sườn cỏ xanh dường như kéo dài mãi đến tận cùng thế giới, đường về nhà, xa quá. Người kia nhảy xuống khỏi cây, nhưng cứ đi mãi. Một ngày nào đó sẽ về được nhà thôi, muốn đi cùng tôi không? Lý Thốn Tâm cũng đứng dậy. Bên cạnh cô không biết từ lúc nào xuất hiện một con lừa đen. Lừa đen biểu môi. Cô vui mừng ôm đầu lừa, vuốt ve một trận, cứ cảm thấy như đã lâu lắm không gặp nó, Mai Văn Khâm. Cô lấy tên tôi đặt cho con lừa làm gì? Người kia oán trách. Mày gầy đi phải không? Mày phải ăn nhiều vào, không thì không cao lớn khỏe mạnh. Sẽ không có cô lừa cái nào để ý mày đâu. Lý Thốn Tâm cọ cọ đầu lừa đen, cũng không hiểu tại sao gặp nó lại vui thế, thậm chí còn vui hơn gặp người tên Mai Văn Khâm này. Lý Thốn Tâm phủi vụn cỏ trên người, nói với người kia, tôi đi cùng cô nhé, có bạn đi đường sẽ không quá buồn chán. Nếu đi mệt, Mai Văn Khâm có thể cõng chúng ta một đoạn. Mày nói có đúng không hả, Mai Văn Khâm? Lý Thốn Tâm nói. Lừa đen sáng lại trước mặt cô. Mỏng cắn loạn xạ vào vạt áo Lý Thốn Tâm. Cô bị nó cọ nhột, giả vờ nổi giận vỗ đầu nó, mày đừng có cắn hỏng áo tao. Lừa đen cắn ra một vật từ trong cổ áo cô. Lý Thốn Tâm cúi đầu nhìn, là một cái mặt dây chuyền răng sói. Trong đầu cô như có tia chớp lướt qua vô số hình ảnh, sững sờ nói, tôi phải về làng. Sắc mặt cô đột biến, quay người đi về phía ngôi làng hư ảnh xa xa kia. Cô ấy còn đang đợi tôi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audiotruyen.org Chương 154. Con đường thông dẫn về phía xa kia dường như cũng vô biên vô tận. Lý Thốn Tâm ban đầu chỉ đi nhanh, sau đó chạy, bóng dáng người và lừa sau lưng ngày càng xa, ngày càng nhỏ, cuối cùng chìm vào trong gió thổi qua đồng nội. Trời đất này dường như chỉ còn lại ngôi làng duy nhất phía trước và cánh đồng không giới hạn phía sau. Lý Thốn Tâm cảm nhận được cơ thể từng bước trở nên nặng nề, mà ý thức của cô cũng dần dần tỉnh táo. Cô mở mắt, như vô số buổi sáng bình thường khác, trong đầu có thoáng chốc trống rỗng, tưởng rằng mình đang ở trong phòng. Bên tai dường như có ai đó đang kinh ngạc thốt lên, tiếp theo là một trận huyên náo, có tiếng bước chân rời đi, lại có tiếng bước chân đến gần. Có người nâng mặt cô, vạch mí mắt cô, quan sát đồng tử của cô, lại nghe nhịp tim cô. Lý Thốn Tâm há miệng, cổ họng như bị chặn lại, không gọi ra được ba chữ bác sĩ Triệu. Chỉ phát ra chút âm thanh khàn khàn. Cơ thể cũng không giống như là của mình, không thể tự do cử động. Triệu Nhân Sinh vừa lùi ra một chút, mười mấy khuôn mặt liền không kịp chờ đợi sáng đến trước giường cô. Thần sắc trên những khuôn mặt đó quá lo lắng, Lý Thốn Tâm theo thói quen mỉm cười trấn an họ. Những khuôn mặt đó lập tức méo xệch đi, vừa khóc vừa cười. Liễu Thác Kim nằm bò bên giường cô, nghẹn ngào gọi, chị. Không nói nên câu, khóc trông cũng xấu thật, nước mắt nước mũi tèm lem. Triệu Nhân Sinh bưng một cốc nước quay lại, hỏi, muốn uống nước à? Lý Thốn Tâm khẽ cử động đầu trên gối. Triệu Nhân Sinh đi đến bên cạnh cô, một thôn dân bên cạnh giúp cô đỡ người dậy. Triệu Nhân Sinh đưa ống hút đến bên miệng cô để cô tiện hút. Uống một ngụm xong, Lý Thốn Tâm càng thấy khát khô cổ, tham lam múc lấy, nhưng uống chưa được bao nhiêu, Triệu Nhân Sinh liền rút ống hút ra, nói, uống một chút là được rồi, không thể uống quá nhiều. Ánh mắt Lý Thốn Tâm nhìn cô ấy tràn đầy lên án. Trong phòng phần lớn là thôn dân thôn Tang Tử, chen chúc trong căn phòng vốn rộng rãi. Do hôn mê thời gian dài, Lý Thốn Tâm vẫn còn hơi mất trí nhớ. Cô nhớ bác sĩ Triệu nhưng không thể sâu chuỗi lại mọi chuyện xảy ra trước đó, chưa ý thức được chuyện đang xảy ra trước mắt. Nhưng đối với việc Liễu Thác Kim vốn nên ở thôn Tang Tử lại xuất hiện ở đây cũng không cảm thấy có gì không ổn. Các thôn dân trong phòng cũng không nói nhiều với cô về chuyện long trời lỡ đất bên ngoài, chỉ hỏi Triệu Nhân Sinh về tình trạng cơ thể Lý Thốn Tâm, nghe Triệu Nhân Sinh hỏi thăm Lý Thốn Tâm có chỗ nào khó chịu. Không biết qua bao lâu, ngoài phòng lại truyền đến tiếng bước chân. Đó là tiếng chạy thình thịch như chạy trốn, sau đó là tiếng va vào bàn ghế lảo đảo, một đường lao tới, cuối cùng ầm. Một tiếng đẩy cửa ra, thực ra cũng có thể nói là tông cửa vào. Vu Mộc Dương đứng ở cửa, thở chưa ra hơi, ánh mắt nhìn về phía giường, chạm mắt với Lý Thốn Tâm đang nhìn sang. Trong lúc Lý Thốn Tâm còn ngơ ngác, Vu Mộc Dương há miệng, gào lên một tiếng quái gở. Lý Thốn Tâm cũng không biết hắn đang gầm thét hay là đang khóc. Ánh mắt Lý Thốn Tâm chuyển từ mờ mịt sang kinh ngạc. Hạ Tình theo sát phía sau càng thêm một bó củi, đẩy Vu Mộc Dương đang chắn đường ra, che miệng kìm nén tiếng nức nở, sau đó lao thẳng đến bên giường, chiếm một chút chỗ của Liễu Thác Kim, nhào lên người Lý Thốn Tâm mới coi như có thể khóc hòa lên một cách thoải mái, nhưng lại rất nhanh khóc đến mức thở không ra hơi. Lý Thốn Tâm tìm lại được chút cảm giác trên tay, vỗ nhẹ vai cô nàng. Càng nhiều người tràn vào phòng bệnh, đến mức còn không ít người bị chặn ở hành lang không vào được. Trong phòng mùi máu tanh, mùi bụi đất, mùi khói lửa, mùi mồ hôi và mùi sương sớm trở nên nồng đậm. Lý Thốn Tâm vẫn chưa sâu chuỗi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện nhưng đã có chút ý thức. Ánh mắt cô không còn nhẹ nhàng như lúc mới tỉnh. Triệu Nhân Sinh liếc nhìn, lấy lý do bệnh nhân vừa tỉnh, không thể quá ồn ào. Đuổi những người kia ra ngoài. Lý Thốn Tâm có thể nhìn thấy Nhan Bách Ngọc sau đám đông. Nhan Bách Ngọc đứng ở cửa, như đang kìm nén điều gì. Ánh mắt nàng như gió thổi qua cánh đồng lúa mì, nước dâng lên gợn sóng, từ bình tĩnh dịu dàng đến dấy lên một loại thay đổi. Sự thay đổi này khiến lòng Lý Thốn Tâm thương xót, khiến lòng Lý Thốn Tâm mềm nhũn. Lý Thốn Tâm nhìn nàng, không khỏi cười cười. Nói thế nào nhỉ, cảm giác đã rất lâu không gặp nàng. Liễu Thác Kim và Hạ Tình cũng lần lượt lui ra khỏi phòng. Hứa Ấn đứng bên cửa nhìn một cái rồi cũng rời đi, ra đại sảnh ngồi. Trước cửa trạm y tế, kỵ sĩ thôn Ba Đông đang đi qua phố. Ngũ Đông Khê cùng Long Khảo đầu hàng. Người thôn Ba Đông và thôn Tang Tử tiếp quản trị an trong thôn. Danh nghĩa là tiếp quản trị an, thực ra chính là kiểm soát toàn thôn. Đại bộ đội thôn Tang Tử ác chiến một đêm, nghe tin Lý Thốn Tâm tỉnh lại, lại đại thắng. Công việc tiếp theo có người thôn Ba Đông hỗ trợ, tinh thần mọi người thả lỏng, có người nằm vật ra đất ngủ thiếp đi. Hành lang và đại sảnh trạm y tế nằm la liệt không ít người. Hứa Ấn tìm một chỗ trống ngồi xuống, lấy từ trong ngực ra một điếu thuốc gãy dính máu, châm lửa, nheo mắt nhìn trời dần sáng bên ngoài, nhả khói thuốc. Ba Đông và Nam Tinh khoan thai đến muộn. Họ thực sự bận rộn, phải tổ chức người trói toàn bộ những kẻ tham gia trận chiến này, cầm đầu là Khâu Thế Tân và Long Khảo Giải vào nhà giam. Thậm chí do số lượng quá đông, nhà giam không đủ dùng, phải tìm một cái nhà kho trống trong thôn để nhốt người. Nhốt tù binh xong xuôi còn phải dọn dẹp chiến trường, phái người đi kho thóc lấy lương thực nấu cơm. Nam Tinh muốn vào thăm Lý Thốn Tâm. Hứa Ấn xua tay, nói, lúc này vừa tỉnh, không có tinh thần gì, cũng không vội một lúc này. Nam Tinh lúc này mới thôi, cùng Ba Đông đứng ở cửa nói chuyện với Hứa Ấn về việc xử lý thôn Kỳ Lân thế nào. Hứa Ấn nhàn nhạt nói, tự nhiên là ở thế giới của làm thế nào thì ở đây làm thế nấy. Bồi thường hình phạt một cái cũng không thể thiếu. Chỉ có điều những người tham gia trong đó có những ai, đóng vai trò gì phải làm rõ ràng. Bồi thường thế nào cũng là chuyện phải tính toán. Đây không phải chuyện một chốc một lát, mọi người đều mệt rồi, cứ nghỉ ngơi trước đã, từ từ tính. Hai người gật đầu. Nam Tinh rời đi, đến nhà ăn xem tiến độ cơm nước. Ba Đông ngồi xuống cạnh Hứa Ấn, vỗ vai hắn, tán gẫu câu được câu chăng với hắn, anh hút thuốc đấy à. Con bé trồng đấy, làm dược liệu và thuốc trừ sâu, không cho làm thuốc lá hút. Hứa Ấn thở dài một tiếng. Hóa ra là không định hút nữa, lúc lên đường không định quay về liền cắt không ít thuốc lá mang theo, cho các thôn dân thư giãn một chút. Ba Đông làm dấu tay với hắn, anh đi bàn với cô ấy, thuốc lá chúng tôi cũng thu, cho cô giá này. Hứa Ấn cười khẽ một tiếng. Tiếng cười dưới ánh nắng mang đến không khí nhàn tản. Nhan Bách Ngọc đi đến bên giường. Ánh mắt người trên giường từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi nàng. Triệu Nhân Sinh lui ra ngoài, nói, có vấn đề gì cứ gọi tôi. Tiện tay khép hờ cửa lại. Giọng Lý Thốn Tâm rất nhẹ, chị về rồi. Người mơ hồ chưa ý thức được mình mới là người về muộn sau khi rời đi. Nhan Bách Ngọc không nói một lời, quỳ một chân bên giường, cúi người ôm lấy Lý Thốn Tâm. Nhìn như dùng hết sức lực toàn thân nhưng Lý Thốn Tâm chỉ cảm thấy mình được ôm hờ. Đầu Nhan Bách Ngọc đặt trên vai Lý Thốn Tâm, dán vào một bên mặt cô. Lý Thốn Tâm ngửi thấy mùi sương sớm và bụi đường trên người nàng. Có thứ gì đó rất nóng nhỏ xuống vai cô, xuyên qua lớp áo, nóng rát trên da. Cho dù người trên người kiềm chế thế nào, dán gần như vậy, Lý Thốn Tâm vẫn có thể cảm nhận được cơ thể nàng run rẩy. Bách Ngọc, chị đang khóc à? Trong mắt Lý Thốn Tâm, Nhan Bách Ngọc giống như bức tường chịu lực của một ngôi nhà, nàng là bộ phận có thể chịu áp lực nhất. Điều này cũng tạo nên hình tượng ổn định, kiên nghị, vân đạm phong khinh của nàng. Nàng gặp chuyện gì cũng rất bình tĩnh, rất lý trí. Nàng dường như đã từ bỏ phương thức phát tiết cảm xúc và giải tỏa áp lực như nước mắt này. Cô từng nghĩ Nhan Bách Ngọc sẽ khóc vì điều gì, lúc khóc sẽ như thế nào. Nhưng khoảnh khắc này Nhan Bách Ngọc tan chảy trong lòng cô, trở nên không có sức lực. Những giọt nước mắt không tiếng động kia khiến cả trái tim cô thắt lại, hốc mắt đau xót nóng lên ương ướt. Nhìn trần nhà dần bị nước mắt làm nhòe đi, cô há miệng không nói nên lời, sợ vừa mở miệng giọng nói sẽ bị tiếng nghẹn ngào làm biến điệu. Lý Thốn Tâm nâng hai tay lên, ôm eo Nhan Bách Ngọc, muốn kéo cả người nàng lên giường. Cô không nói gì nữa, chỉ muốn cho Nhan Bách Ngọc cảm giác dựa dẫm thực tế vào cơ thể. Chỉ là người vừa tỉnh lại thực sự không có bao nhiêu sức lực, chỉ tạo cho Nhan Bách Ngọc một lực kéo cực nhẹ, đến mức người kia vẫn không hề động đậy chút nào. Nhưng lực này dù nhỏ, Nhan Bách Ngọc cũng có thể phát hiện ra. Giọng nàng khàn khàn, mang theo chút giọng mũi, đừng động. Em muốn chị ôm em một cái mà. Cố gắng duy trì giọng nói bình ổn nghe có chút gượng gạo. Nhưng cô vẫn kiên trì mang theo chút ý cười, cái giường này cứng quá, xương cốt đều nằm cứng đơ rồi. Quay người, bên cạnh trống không em không quen. Nhan Bách Ngọc không ngẩng đầu, cơ thể trực tiếp lùi xuống, đi tới thắt lưng Lý Thốn Tâm, vén áo cô lên một nửa. Đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của Lý Thốn Tâm lập tức trợn thẳng, Bách Ngọc, người em không có sức lực gì đâu, bên ngoài trời sáng thế này, không, không tốt đâu. Đầu ngón tay hơi lạnh kia chạm vào bụng cô. Xoa một vòng ở một chỗ, rất nhẹ, như lông vũ lướt qua. Đau không? Hả? Lý Thốn Tâm ngơ ngác nói, không đau, nhột. Sờ như gãi ngứa cho cô ấy, sao mà đau được, đâu phải chà lưng. Đôi mắt đỏ hoe của Nhan Bách Ngọc bị tóc rủ xuống che khuất, ánh mắt hoảng sợ. Cảm xúc sợ hãi kia giấu ở nơi không ai nhìn thấy, lặng lẽ nhìn vết sẹo trên bụng Lý Thốn Tâm. Chỉ một lát sau, sợ Lý Thốn Tâm cảm lạnh liền kéo cô xuống. Thấy vết thương đã lành, Nhan Bách Ngọc lúc này mới lặng lẽ cởi áo khoác và giày, leo lên chiếc giường bệnh này của Lý Thốn Tâm. Giường không quá rộng, hai người nằm chung không trở mình được. Nhan Bách Ngọc chỉ nằm nghiêng ở mép giường, hai chân hơi co lại. Chị giúp em một chút, em lật không nổi. Người nào đó hao hết sức lực không xoay người thành công nói. Tay Nhan Bách Ngọc luồn qua dưới nách Lý Thốn Tâm, ôm lưng cô. Giúp cô nhẹ nhàng nghiêng người, lập tức gác cánh tay cô lên người mình. Bản thân nàng lại xoay thêm một chút, cúi thấp người để Lý Thốn Tâm dựa vào thoải mái hơn chút. Nhan Bách Ngọc vốn định an phận là một cái gối dựa đỡ cơ thể Lý Thống Tâm, nhưng nằm xuống chưa được bao lâu, ý thức liền không thể kháng cự mà chìm xuống, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Nàng thực sự quá mệt mỏi. Ngàn dặm đường đi cả ngày lẫn đêm, nàng không biết mình đã đi hết như thế nào. Trong ấn tượng chính là vẫn luôn đi đường, đến mức ngủ nằm xuống đều cảm giác cơ thể còn đang sóc nảy trên lưng ngựa. Nàng vì mệt mỏi mà không tự chủ nhíu mày. Có thứ gì đó chọc nhẹ vào giữa trán nàng, sau đó thuận theo ấn đường vuốt nhẹ sang hai bên lông mày. Nhan Bách Ngọc không biết mình ngủ bao lâu. Nàng bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, coi như kiềm chế, không gào thét, chỉ là trong khoảnh khắc mở mắt, tim đập loạn nhịp, ánh mắt hoảng sợ luống cuống. Lý Thốn Tâm đang nhìn nàng chằm chằm, ngón tay vén mái tóc hơi rối của nàng, sờ sờ dưới mắt nàng, cười nói, quần thâm mắt kìa. Việc này giống như một buổi sáng bình thường, giống như cuộc sống của các cô chưa từng xuất hiện biến cố. Nhan Bách Ngọc sau khi trưởng thành lại lần nữa nếm trải mùi vị tuổi thân. Nàng cũng vẫn im lặng không nói, chỉ xông tới, vùi đầu vào ngực Lý Thốn Tâm, coi như một loại tìm kiếm an ủi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 155. Mấy ngày tiếp theo, Lý Thốn Tâm đều nằm trên giường. Cô nằm quá lâu, còn không xuống giường được. Cũng may trong lúc cô hôn mê, Triệu Nhân Sinh và mấy cô y tá chăm sóc chu đáo, thường xuyên lật người xoa bóp cho cô nên mới không bị lở loét thêm. Nhưng hiện tại, một ngày ba bữa thanh đạm như nước lã, thức ăn đều nấu thành bột nhão, chẳng có mấy món cần nhai, ăn đến mức cô mặt ủ mày chau, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường nhìn trần nhà, nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Điều duy nhất an ủi cô là Nhan Bách Ngọc luôn ở trong phòng với cô. Thỉnh thoảng Nhan Bách Ngọc ra ngoài một lát thì sẽ có Hạ Tình, Vu Mộc Dương đến thay ca trông cô. Thời gian tỉnh táo ngày càng dài, Lý Thốn Tâm đã nhớ lại đầu đuôi câu chuyện. Nhan Bách Ngọc không nhắc đến chuyện thôn Kỳ Lân. Hạ Tình, Vu Mộc Dương và cả những thôn dân thôn Tang Tử đến thăm cô cũng đều không nhắc đến Khâu Thế Tân và thôn Kỳ Lân với cô. Nhan Bách Ngọc kể cho cô nghe về hành trình thám hiểm lần này, nhắc đến việc tìm thấy cây ca cao. Hạ Tình và Vu Mộc Dương kể chuyện con gái Tưởng Bối Bối mới sinh, chuyện bột ca cao trong thôn. Ngay cả khi cô có thể xuống đất, Nhan Bách Ngọc cũng chỉ đỡ cô đi lại trong hành lang trạm y tế để tập đi. Thực ra bên ngoài hiện tại thế nào, trong lòng cô cũng đoán được phần nào. Khi đi lại, ngang qua các phòng bệnh khác, y tá vội vàng đóng cửa phòng che đi hình ảnh người bị thương bên trong cũng không làm cô cảm thấy bất ngờ. Cô vẫn rất bình tĩnh đón nhận ý tốt giấu giếm của mọi người. Trưa hôm nay, Nhan Bách Ngọc vẫn ăn trưa cùng Lý Thốn Tâm trong phòng bệnh, vẫn là hai phần thức ăn thanh đạm. Lý Thốn Tâm vừa nhìn thấy đồ ăn nhạt nhẽo này, sắc mặt liền xanh xao nhợt nhạt y hệt thức ăn, chị không cần ăn thanh đạm cùng em đâu, cơm nước này em nhìn thôi là đủ rồi. Lý Thốn Tâm khó khăn lắm mới hồi phục đến mức này, mọi người tuyệt đối không muốn xảy ra bất trắc gì vào lúc này. So với việc mất đi Lý Thốn Tâm, dù Lý Thốn Tâm có ăn đến phát nôn thì mọi người tuy mềm lòng nhưng cũng sẽ không nương tay. Lý Thốn Tâm cũng hiểu điều này nên chỉ phàn nàn vài câu ngoài miệng, phàn nàn xong vẫn ăn hết chỗ thức ăn này như uống thuốc bắc. Nhan Bách Ngọc đặt khay ăn trước mặt Lý Thốn Tâm, chỉ vào một cái bát nhỏ, bác sĩ Triệu bảo hôm nay có thể nới lỏng khẩu vị chút, nhà bếp hôm nay làm khoai tây nghiền muối tiêu. Mắt Lý Thốn Tâm sáng rực lên, bưng cái bát nhỏ như bưng thánh vật, trong cổ họng phát ra tiếng vui sướng. Nhan Bách Ngọc nhìn bộ dạng cô, cười khẽ. Trải qua tai nạn như vậy, người trước mắt dù thế nào cũng đều vô cùng quý giá. Ăn xong, Nhan Bách Ngọc sợ Lý Thốn Tâm ngồi một lúc là mệt mỏi nằm xuống nên để bát đũa sang một bên, ngồi nói chuyện với cô, lại dắt cô đi lại trong hành lang. Hiện tại Lý Thốn Tâm không cần người đỡ, chống gậy cũng có thể tự đi. Đợi khi Nhan Bách Ngọc đưa người về phòng, bưng khay lên nói, chị đi dọn dẹp chỗ này, lát nữa mới quay lại, em nghỉ trưa trước đi. Nếu buồn chán chị gọi Hạ Tình đến với em. Lý Thốn Tâm gật đầu đáp, được. Nhan Bách Ngọc đi tìm Hạ Tình trước, bảo Hạ Tình đến trạm y tế xong mới rẽ sang nhà ăn. Rửa sạch bát đũa ở bồn nước bên ngoài nhà ăn rồi đi vào trong. Trong nhà ăn, mấy cái bàn ghép lại thành một cái bàn dài ở giữa. Lúc này hai bên bàn dài đã ngồi không ít người. Một bên là nhóm người quản lý thôn Kỳ Lân do Ngũ Đông Khê cầm đầu hiện chưa bị liên lụy vào cuộc tranh đấu giữa ba thôn. Bên kia là Hứa Ấn, Vương Nhiên, Vu Mộc Dương, Ba Đông, Nam Tinh. Ký túc xá thôn Kỳ Lân bị nổ tan tành, nơi bàn chuyện thường ngày biến thành phế tích, mọi người đành phải đổi chỗ, lấy nhà ăn này làm hội trường đàm phán hiệp nghị sau chiến tranh. Nhan Bách Ngọc đi thẳng đến ngồi cạnh Hứa Ấn. Cuộc họp vừa bắt đầu, Nhan Bách Ngọc không bỏ lỡ quá nhiều. Đầu tiên bàn bạc về việc xử lý tù binh bị giam trong nhà lao. Người thôn Tan Tử mấy ngày nay đã nắm được đại khái thông tin về số tù binh này. Một phần là do Ngũ Đông Khê cung cấp, phần nhiều là do thôn dân thôn Kỳ Lân cung cấp. Về phương diện này, những thôn dân kia phối hợp lạ thường, thậm chí còn cung cấp không ít thông tin về những kẻ ủng hộ Khâu Thế Tân chưa bị bắt. Số người tham gia tranh đấu gần 500 người, giờ còn lại gần 200 người, trong đó bị thương nặng không đếm xuể, cuối cùng có sống được hay không cũng khó nói. Nhưng chỉ cần người còn sống thì khi bàn định xử phạt không được bỏ sót. Mấy ngày nay, người thôn Tan Tử và thôn Ba Đông đã định ra phương án đại khái. Đối với việc xử lý những người bị bắt của thôn Kỳ Lân, hai làng nhất trí cho rằng người thôn Kỳ Lân không có quyền xen vào, cho nên bây giờ họ đưa danh sách cho đối phương xem qua, chỉ là thông báo cho họ biết mà thôi. Nhóm Ngũ Đông Khê cũng chỉ tranh thủ tượng trưng một chút, cũng không tỏ ra quá khó xử. Nhóm Nhan Bách Ngọc trong lòng sáng như gương. Nhóm Ngũ Đông Khê làm sao mà khó xử được, thế lực của Khâu Thế Tân bị nhổ tận gốc, hắn vui mừng còn không kịp. Nhưng khi nói đến vấn đề bồi thường, Ngũ Đông Khê liền bắt đầu mặt ủ mày chau, như thể thôn Kỳ Lân đã nghèo rất mồng tơi. Nhan Bách Ngọc, Hứa Ấn, Vương Nhiên, Vu Mộc Dương, Ba Đông, Nam Tinh sáu người, động tác biểu cảm nhất trí lạ thường, đồng loạt mặt không đổi sắc nhìn Ngũ Đông Khê. Đúng lúc này, Hạ Tình vội vã xông vào. Thôn dân thôn Tan Tử canh cửa thấy là cô nên không ngăn cản. Hạ Tình không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nhan Bách Ngọc vừa nhìn thấy cô đã nhận ra điều gì, vội vàng đứng lên, trong mắt thoáng qua vẻ bối rối. Hạ Tình đi thẳng đến bên cạnh Nhan Bách Ngọc, thì thầm vài câu. Nhan Bách Ngọc quay đầu nói với Hứa Ấn, chú Hứa, mọi người bàn trước đi, tôi có việc đi trước. Hứa Ấn đoán chừng nàng vội vã rời đi như vậy chỉ có thể liên quan đến Lý Thống Tâm, bèn gật đầu, cô đi đi, ở đây có tôi. Nhan Bách Ngọc và Hạ Tình ra khỏi nhà ăn, đi về phía khu nhà xưởng phía nam thôn Kỳ Lân. Phía nam có mấy xưởng luyện kim loại, trong xưởng có lò lửa, hiện tại được dùng để thiêu xác. Thôn dân thôn Kỳ Lân tử trận đều do người của họ tự xử lý. Người thôn Tan Tử và thôn Ba Đông cũng không quan tâm họ thổ tán, thiên tán hay hỏa tán. Họ chỉ quan tâm người của mình. Hiển nhiên họ muốn chở xác về là không thể nào, muốn mang thôn dân đã chết về thì chỉ có thể đốt xác thành tro cốt trước. Những ngày này, một bộ phận người thôn Tan Tử đang bận rộn việc này. Nhan Bách Ngọc và Hạ Tình vào trong xưởng, nhờ thân hình nổi bật của Tam Tam Nhị mà liếc mắt liền thấy người ngồi xổm bên cạnh nó. Người kia dựa gậy vào người Tam Tam Nhị, ngồi xổm trước vật chứa vốn nên đựng kim loại lỏng giờ đây chứa đầy xương trắng đã thiêu xong. Lý Thống Tâm đeo khẩu trang, tay cầm một cái búa, ngồi bên cái bàn nhỏ, gõ xương cốt cho các thôn dân. Các thôn dân bên cạnh nhìn Nhan Bách Ngọc với ánh mắt cầu cứu. Họ cũng không muốn để Lý Thống Tâm làm việc này nhưng không chịu nổi thái độ cương quyết của cô. Nhan Bách Ngọc đi đến sau lưng Lý Thống Tâm, cẩn thận gọi cô, giọng nói nhẹ nhàng như sợ to tiếng một chút sẽ làm tinh thần Lý Thống Tâm sụp đổ, Thống Tâm. Bách Ngọc, trước kia em cứ tưởng người bị đặt trên lửa thiêu xong, cơ thể sẽ đen như thịt nướng, dù thịt bị thiêu cháy hết thì xương cũng sẽ bị đen. Sau này giáo viên giảng giải nguyên lý cho em nhưng em vẫn không thể tưởng tượng ra. Bây giờ em biết rồi. Lý Thống Tâm cầm một khúc xương đùi trên tay, thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Cô nhìn khúc xương đó, nói, Bách Ngọc, lần đầu tiên em thấy sau khi hỏa táng, xương người có thể trắng thế này. Em cũng lần đầu tiên cảm nhận được, xương đùi người to như vậy, cảm giác lớn hơn khi nhìn qua ảnh. Đó là một khúc xương đùi tương đối nguyên vẹn. Lý Thống Tâm đập nát nó từng chút một, nói, trước kia em cũng tưởng hỏa táng sẽ thiêu mãi cho đến khi xương cốt đều thành tro bụi, nhưng thực ra xương cốt thiêu xong đều là từng khối lớn thế này, còn cần nhân công đập vụn từng chút một. Sau đó bỏ vào hộp mang về nhà. Nhan Bách Ngọc không chịu nổi nữa, bước nhanh tới nắm chặt cổ tay Lý Thống Tâm. Lý Thống Tâm vỗ nhẹ mu bàn tay Nhan Bách Ngọc, đối diện với ánh mắt lo lắng của Nhan Bách Ngọc, ôn nhu nói, em biết họ chết vì cái gì, em cũng sẽ mãi mãi nhớ họ chết vì cái gì. Đây không phải chuyện em không nhìn thấy thì sẽ không tồn tại. Nhan Bách Ngọc hồi lâu không nói gì. Trong ý thức của nàng, Lý Thống Tâm sẽ vì chuyện này mà hoảng loạn, sẽ khóc lóc. Sẽ tự trách, sẽ đau khổ muôn phần, sẽ cần nàng an ủi mới có thể bình tĩnh lại. Lý Thống Tâm đúng là đau khổ, nhưng cô rõ ràng đã học được cách chôn chặt cảm xúc trong lòng, hỉ nộ không lộ ra mặt. Nàng nhìn khuôn mặt trước mắt, lần đầu tiên ý thức được Lý Thống Tâm đã qua tuổi 30. Đây là độ tuổi thu nạp sự lắng động của năm tháng, bắt đầu tỏa ra hương vị trưởng thành đặc biệt. Cô gái của nàng đã đến tuổi này rồi. Nhan Bách Ngọc buông tay ra. Lý Thốn Tâm tiếp tục gõ xương. Nhan Bách Ngọc cũng ngồi xuống một bên, giúp đập vụn những khúc xương này để thu lại. Đừng gõ lâu quá, thấy mệt thì dừng tay, cơ thể em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Ừ, Lý Thốn Tâm đáp rất nhanh, hỏi, mọi người bàn chuyện bồi thường với Ngũ Đông Khê thế nào rồi? Lý Thốn Tâm muốn biết thì Nhan Bách Ngọc sẽ không giấu cô. Nàng nói, lúc chị đến vừa bàn xong chuyện xử lý tù binh, lúc này Hứa Ấn và Ba Đông đang thương lượng vấn đề bồi thường với họ, ngày mai chắc sẽ có kết quả. Ừ, Lý Thốn Tâm nói, ngày mai em đi cùng chị. Nhan Bách Ngọc quay đầu nhìn cô, một lúc sau mới nói, được. Thương lượng ngày thứ hai là tiếp nối vấn đề bồi thường chưa đạt được thỏa thuận ngày hôm trước. Hôm qua Hứa Ấn và phía Ba Đông đã đưa ra giới hạn cuối cùng, nhưng bên Ngũ Đông Khê vẫn không thể chấp nhận. Khi Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc đến, Ngũ Đông Khê vẫn đang cố gắng mặc cả. Anh Hứa, thôn trưởng Ba Đông, bốn phần lương thực thật sự là quá nhiều. Các anh nghĩ xem, trong thôn chúng tôi cho dù bỏ qua đám người Khâu Thế Tân thì cũng còn gần 1.400 người. Nhiều miệng ăn như vậy, các anh mang đi bốn phần lương thực, chúng tôi còn sống thế nào được? Còn cả dụng cụ kim loại các anh yêu cầu, đây là vét sạch thôn chúng tôi, dọn cả nồi sắt dao phay đi à, chúng tôi bây giờ cũng không gom đủ nhiều như vậy. Phó thôn trưởng Ngũ, tôi hy vọng anh có thể hiểu rõ tình hình hiện tại. Lý Thốn Tâm không để Nhan Bách Ngọc đỡ, tự mình chống gậy đi đến mép bàn dài. Cô không ngồi ở hai bên trái phải mà ngồi một mình ở đầu bàn hẹp bên này, theo ý của Khâu Thế Tân mà hiểu thì là chúng tôi đánh hạ thôn Kỳ Lân. Chúng tôi nguyện ý thương lượng với các anh để lấy đồ, không có nghĩa là chúng tôi chỉ có thể thương lượng với các anh để lấy đồ. Hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt. Lúc Lý Thốn Tâm hôn mê, Ngũ Đông Khê không biết đã nhìn khuôn mặt này bao nhiêu lần. Dáng vẻ vô hại khi ngủ say đó, sau khi mở mắt ra lại có khí thế khác biệt nhường này. Trán Ngũ Đông Khê toát mồ hôi lạnh, hỏi, vậy ý thôn trưởng Lý là? Lý Thốn Tâm cầm xấp giấy ghi chép các điều khoản bồi thường trên bàn lên, liếc nhìn vài lần, chuyện Khâu Thế Tân đốt kho thóc thôn tôi, trong lòng anh rõ nhất. Lương thực dự trữ trong thôn tôi, dù một năm không làm ăn gì cũng dư sức nuôi cả thôn ăn uống, bây giờ bị hắn một mồi lửa thiêu rụi, chỉ đền bốn phần. Không đủ. Lương thực dự trữ hiện tại của thôn các anh, tôi muốn lấy chín phần. Tôi không chỉ muốn để họ ăn no trong mùa đông, tôi còn phải lo lắng vấn đề lương thực dự trữ của thôn nếu sang năm mất mùa. Chín phần. Người bên phía Ngũ Đông Khê đồng thanh thốt lên, mặt đầy kinh hãi, trắng bệch, khó mà tin nổi, giọng điệu cũng vì thế mà cao vút biến điệu. Thôn trưởng Lý, cô. Ngũ Đông Khê còn chưa nói nên lời, Lý Thốn Tâm lại nói, còn về kim loại, trước mắt thôn các anh không có nhiều kim loại như vậy không sao, hai làng chúng tôi chấp nhận trả góp. Nghĩ đến bên này các anh nhiều mỏ quặng như vậy, luyện đủ lượng bồi thường không phải việc khó. Còn nữa, trong hạng mục bồi thường này phải thêm một mục, tôi muốn ba cái máy tiện kia của thôn các anh. Máy tiện đó, vừa nhắc tới máy tiện, bên thôn Kỳ Lân liền có người không kìm được muốn đứng dậy, bị Ngũ Đông Khê ấn xuống. Làm kỹ thuật đều hiểu tầm quan trọng và tính chất căn bản của máy tiện này. Người thôn Kỳ Lân càng biết rõ làm ra ba cái máy tiện này khó khăn thế nào. Lấy đi máy tiện giống như lấy đi tâm huyết của họ. Trong lúc nhất thời, họ thậm chí không để ý đến lượng kim loại khổng lồ phải bồi thường kia nữa. Ngũ Đông Khê nói, thôn trưởng Lý. Lý Thốn Tâm ngắt lời, đây là một bắt buộc, phó thôn trưởng Ngũ. Ngũ Đông Khê nín thở, nhìn xa nhóm Nhan Bách Ngọc, Hứa Ấn, Ba Đông ngồi đối diện, phát hiện những người này im lặng, hoàn toàn một bộ dáng không có ý kiến gì. Thân là thợ mộc, Vương Nhiên biết rõ sự quý giá của máy tiện. Sau khi nghe điều kiện của Lý Thốn Tâm thì mắt sáng rực, đứng một bên phất cờ hò reo, đúng, hoặc là đưa máy tiện, hoặc là miễn bàn. Ngũ Đông Khê nuốt nước bọt khó khăn. Hồi lâu sau, như thỏa hiệp thở dài, nói, được, máy tiện có thể đưa. Nhưng lương thực, thôn trưởng Lý, chính phần lương thực, cô đây là muốn dọn sạch kho thóc của chúng tôi à, cô chỉ để lại cho chúng tôi chút lương thực ấy, chúng tôi qua mùa đông thế nào? Nếu sang năm mất mùa, sẽ có người chết đói đấy. Lý Thốn Tâm đột nhiên cười lạnh một tiếng, tôi là trưởng thôn thôn Tang Tử. Thôn Kỳ Lân các anh có người chết đói hay không thì liên quan gì đến tôi? Lần này không chỉ nhóm Ngũ Đông Khê, ngay cả nhóm Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn cũng sững sờ. Câu nói này cũng không lạ lẫm gì, điều khiến họ kinh ngạc như vậy là câu nói này thốt ra từ miệng Lý Thốn Tâm. Ngũ Đông Khê nghiến răng, thôn trưởng Lý, Khâu Thế Tân quả thực tội ác tày trời, chết chưa hết tội, nhưng phần lớn thôn dân không tham gia vào cuộc tranh đấu lần này, thậm chí có người dốc hết tâm sức cứu mạng cô, hiện tại vẫn đang chăm sóc thương binh của thôn các cô. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, ít nhất hãy chừa một con đường sống đi. Lý Thống Tâm nói, anh nói đúng, các cô ấy đã cứu mạng tôi. Tôi nhận phần ân tình này của các cô ấy. Lý Thống Tâm chậm rãi xé đôi điều khoản bồi thường trên tay, ném lên bàn, vậy thì để ân nhân của tôi đến đàm phán với tôi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 156. Rất nhanh, tin tức thôn Tang Tử và thôn Ba Đông đòi bồi thường chính phần lương thực và lượng lớn kim loại lan truyền nhanh chóng. Kim loại hay máy tiện, thôn dân không phải là người hưởng lợi lớn nhất, thậm chí có lấy những thứ này ra khỏi cuộc sống của họ cũng sẽ không có thay đổi gì lớn, cho nên họ khá thờ ơ với việc bồi thường phương diện này, bởi vì cảm thấy không liên quan nhiều đến mình. Nhưng liên quan đến lương thực, đó là nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của họ. Một phần lương thực dù có thể duy trì chi tiêu hàng ngày hiện tại nhưng sang năm là cảnh tượng gì ai đoán được. Nhiều lương thực bị lấy đi như vậy, cuộc sống sau này họ phải sống sao đây? Cho nên khi ngày hôm sau, Hải Mộc Lan và Triệu Nhân Sinh đến đàm phán với Lý Thống Tâm, trên đường phố chật kín người, nhìn họ với ánh mắt cầu cứu lo âu. Đội trưởng Hải, cô ngàn vạn lần không thể đồng ý cho họ lấy chính phần lương thực, thế thì cuộc sống sau này của chúng ta biết làm sao? Bác sĩ Triệu, chuyện lần này trông cậy cả vào cô đấy. Người thôn Tang Tử và thôn Ba Đông canh giữ bên ngoài nhà ăn, phát súng, đứng thành một hàng. Trang bị của đội tuần tra ngày xưa bị tịch thu toàn bộ, giờ thành vũ khí của hai thôn. Mọi người chỉ có thể nhìn theo Hải Mộc Lan và Triệu Nhân Sinh vào cổng lớn nhà ăn. Ngũ Đông Khê và người của hắn giờ phút này cũng đứng bên ngoài. Lần này trên bàn hội nghị không có chỗ của họ, Lý Thống Tâm chỉ chấp nhận ân nhân của cô bàn lại điều kiện với cô. Ngũ Đông Khê cau mày, luôn cảm thấy một tia bất an. Cho đến khi trong đám đông mơ hồ truyền đến một tiếng cười nhạo, bọn họ cũng giống Khâu Thế Tân, cũng chỉ giỏi bắt nạt người nhà, đối mặt với người ngoài thì chẳng làm gì được. Ngũ Đông Khê quay phát lại nhưng không tìm thấy nơi phát ra tiếng chế giễu trong đám đông, nhưng lời này vẫn khuấy động một loại dự cảm trong lòng hắn. Hắn nhìn về phía nhà ăn, giờ phút này Hải Mộc Lan và Triệu Nhân Sinh đã vào trong. Lần này bên chiếc bàn dài ghép ở giữa nhà ăn không có nhiều người như vậy. Lý Thốn Tâm ngồi ở giữa, Hứa Ấn và Nhan Bách Ngọc ngồi hai bên cô. Nhan Bách Ngọc nói, Hải Tiểu Thư, bác sĩ Triệu, qua đây ngồi đi. Nhan Bách Ngọc rất khách sáo với hai người, sự khách sáo này bắt nguồn từ lòng biết ơn. Nàng biết Hải Mộc Lan giúp Hà Tình và Vu Mộc Dương trốn thoát, định thông báo cho các đội viên đội thám hiểm chưa biết chuyện trong nhà nghỉ vào đêm Lý Thốn Tâm bị bắn, vì thế mà bị thương vào tù. Nàng cũng biết Triệu Nhân Sinh không sợ uy hiếp, kéo Lý Thống Tâm từ ranh giới sự sống và cái chết trở về. Nếu không phải hai người này thì xung đột giữa ba thôn bây giờ sẽ chỉ càng thêm thảm khốc. Hai người không chỉ là ân nhân của Lý Thống Tâm, họ càng cứu thôn Kỳ Lân khỏi dầu sôi lửa bỏng. Chỉ cần người thôn Kỳ Lân không hồ đồ thì nên hiểu đạo lý này. Hải Mộc Lan và Triệu Nhân Sinh ngồi xuống đối diện ba người. Hai người rất thoải mái, bầu không khí không câu nệ. Triệu Nhân Sinh cười nói, các cô bàn bạc với Ngũ Đông Khê đang tốt đẹp, sao lại đột nhiên bảo muốn nói chuyện với chúng tôi? Triệu Nhân Sinh nói chuyện như đang tán gẫu với hai người. Do những ngày này chăm sóc người bị thương nên Triệu Nhân Sinh đã rất quen thuộc với họ. Nhan Bách Ngọc hỏi, Ngũ Đông Khê không nói rõ sự tình với các cô à? Hải Mộc Lan nghiêm mặt nói, có nói, chỉ là có một số chỗ không hiểu. Cô nhìn về phía Lý Thống Tâm. Lý Thốn Tâm đang cúi đầu sắp xếp chồng tài liệu trước mặt. Đây là danh sách bồi thường và danh sách tội phạm họ viết lại sau khi xé hôm qua. Chỗ nào không hiểu? Hải Mộc Lan hỏi, nếu hai chúng tôi yêu cầu các cô giảm bớt bồi thường, cô giảm thật à? Ừ. Tại sao? Lý Thốn Tâm xếp chồng văn kiện lại, dùng đáy gõ nhẹ lên bàn một cái. Cô ngẩng đầu nhìn Hải Mộc Lan, nói, Mộc Lan, tên hay đấy. Chỉ là không biết cô có khí khái hoành đao lập mã giống nàng ấy không? Hoành đao lập mã, cầm ngang ngọn đao, cưỡi trên lưng ngựa. Ở đây ý chỉ dũng mãnh thiện chiến giống Hoa Mộc Lan. Hải Mộc Lan cười nói, có thì thế nào, hùng tâm vạn trượng nhưng tư lệnh không quân thì cũng chẳng đánh được trận. Lý Thốn Tâm đẩy tờ tài liệu đầu tiên trên bàn sang, giao cho Hải Mộc Lan, nói, tôi nhớ cô từng nói với tôi, ở đây muốn sống không trở ngại, người không có thế lực chỉ có thể đi phụ thuộc người có thế lực. Nói cách khác là làm chó săn cho người khác. Đã cô không thật tâm làm phụ thuộc mà là đang giấu tài, vậy cái thế lực này, tôi cho cô. Hải Mộc Lan liếc nhìn tài liệu. Số lượng kim loại và máy tiện bồi thường không thay đổi, nhưng lượng lương thực dự trữ yêu cầu đã giảm từ 9 phần xuống còn 5 phần, coi như giảm một nửa. Dự cảm trong lòng cô đã được xác minh. Cô liếc nhìn hai người Nhan, Hứa, cảm thấy suy đoán trước kia của mình không sai, sau lưng Lý Thống Tâm có người cầm dao trong bóng tối, chắc hẳn chính là hai vị này, nhưng quyết định trước mắt này. Hải Mộc Lan nhìn về phía Lý Thống Tâm, thần sắc trở nên đầy hứng thú. Người trước kia liếc mắt là nhìn thấu giờ đây như phủ một lớp sương mù, không nhìn rõ ràng. Cô cười nói, cô cố ý đưa ra giá cao ở chỗ Ngũ Đông Khê, để lộ tin tức ra ngoài, đã kích danh tiếng của hắn, rồi lại nhường công lao đàm phán giảm giá cho tôi và bác sĩ Triệu, giúp chúng tôi thu phục lòng người. Biện pháp này chưa chắc đã kỳ diệu bao nhiêu nhưng lại rất thực dụng, có thể họ cai quản làng bao nhiêu năm nay, một số người đã quen thói nghe theo sự sắp xếp của họ. Chuyện lần này có lẽ sẽ khiến họ có hảo cảm hơn với tôi, nhưng cô muốn tôi thay thế Ngũ Đông Khê, Khâu Thế Tân. Hải Mộc Lan cười nói, đây không phải chuyện dễ dàng. Cái này phải xem bản lĩnh của cô. Có những bát cơm nếu phải đợi người khác đút tận miệng, cô ăn vào cũng nhai không nổi đâu. Có điều. Lý Thống Tâm để một phần văn kiện khác về phía Hải Mộc Lan, tôi tặng cô thêm một món quà nữa, coi như cảm ơn lời khuyên cô dành cho tôi lúc đó. Hải Mộc Lan nhận lấy tài liệu xem, phát hiện đây là một danh sách. Tên Khâu Thế Tân nằm chình ình ở vị trí đầu tiên, phía sau đánh dấu xử bắn. Đây là danh sách xử lý tù binh. Ban đầu cô thấy lạ, Ngũ Đông Khê bảo danh sách này hôm qua đã thương lượng xong rồi. Cho đến khi cô lật đến trang cuối cùng, đó là một tờ giấy trắng, không viết gì cả. Ngay khi Hải Mộc Lan tưởng đây là giấy thừa Lý Thống Tâm lỡ tay kẹp vào, Lý Thống Tâm nói, tờ giấy trắng cuối cùng này tôi tặng cho cô. Hải Mộc Lan là người thông minh, lập tức hiểu ý Lý Thống Tâm. Nếu nói việc nhường công lao ép giá lương thực bồi thường cho cô là để cô sớm có dự cảm, thì tờ giấy trắng này là điều cô chưa từng nghĩ tới, đến mức khi cầm tờ giấy trắng này, cô hơi kinh ngạc. Lý Thống Tâm đưa tờ giấy trắng này cho cô là đưa cho cô một cuốn sổ sinh tử. Cô có thể thêm một nét vào danh sách xử lý tù binh này. Còn về việc thêm tên ai, xử lý thế nào, hoàn toàn do cô quyết định. Hiện nay trong thôn Kỳ Lân này, nếu cô muốn trở thành người quản lý, trở ngại lớn nhất là ai, Ngũ Đông Khê. Cô cũng có thể mượn tờ giấy trắng này chèn ép những kẻ ủng hộ kiên định của Ngũ Đông Khê, lôi kéo những kẻ lập trường không rõ ràng, nói khó nghe chút chính là loại trừ đối lập. Thủ đoạn không quang minh chính đại lắm nhưng hiện tại có tác dụng lớn. Hải Mộc Lan không nhịn được cười lên, càng cười càng vui vẻ. Cô không phải vui vì bản thân được lợi, mà thuần túy là cảm thấy buồn cười vì chuyện Lý Thống Tâm đưa ra điều kiện này trong thế cục hôm nay. Cô đúng là một người thú vị. Hải Mộc Lan nói, được thôi, món quà này tôi nhận. Tôi đã nhận thì nhất định sẽ cho cô một câu trả lời hài lòng. Hải Mộc Lan cầm tài liệu, cùng Triệu Nhân Sinh rời đi. Người bên ngoài mong ngóng. Hải Mộc Lan và Triệu Nhân Sinh đi chưa được bao xa đã bị các thôn dân vây quanh hỏi thăm tình hình. Khi biết hai người Hải, Triệu thuyết phục được Lý Thống Tâm, giảm bớt bồi thường từ 9 phần xuống 5 phần, mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Con người là thế, lúc đòi 4 phần thì thấy nhiều, tăng lên 9 phần thì không thể chấp nhận, giảm xuống 5 phần lại cảm thấy có thể chấp nhận được. 5 phần cũng không tệ, ít nhất sẽ không chết đói. Các thôn dân phần lớn tán dương hai người Hải, Triệu. Ánh mắt nhìn họ cũng vô thức mang theo chút ỷ lại. Không chỉ vì chuyện bồi thường lương thực lần này, sớm từ trước đó, Hải Mộc Lan làm đội trưởng đội vệ binh, Triệu Nhân Sinh làm bác sĩ đã có danh vọng nhất định trong thôn dân. Là phụ nữ muốn có tiếng nói trong thôn sẽ chỉ phải trả giá nhiều hơn. Sau khi cuộc tranh đấu này bắt đầu, cũng là Hải Mộc Lan dẫn người thông báo cho các thôn dân trốn kỹ trong nhà mới khiến không ít người không bị cuốn vào trận chém giết này. Các thôn dân nói, vẫn là đội trưởng Hải và bác sĩ Triệu đáng tin cậy. Một người bắt đầu liền có người hùa theo, ai bảo không phải, đội trưởng Hải và bác sĩ Triệu chưa từng thất bại bao giờ. Tất cả mọi người đều vui vẻ, duy chỉ có nhóm Ngũ Đông Khê ở bên ngoài xa sầm mặt mày. Nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh, hắn tưởng chuyện lần này đã dừng ở đây. Tuy nhiên hắn chung quy không thể ngủ một giấc yên ổn, sáng sớm hôm sau đã vội vã gõ cửa nhà Hải Mộc Lan. Cửa vừa mở, hắn liền mắng xối xả. Những người tối qua bị người thôn Tang Tử và thôn Ba Đông Bắc đi giam giữ có phải do cô làm không? Sắc mặt không vui của Hải Mộc Lan vì bị đánh thức lập tức chuyển sang cười, cô nói, Phó thôn trưởng, anh đã nói là người do thôn Tang Tử và thôn Ba Đông bắt đi, liên quan gì đến tôi? Ngũ Đông Khê nói, danh sách xử lý tù binh của họ tôi đã xem qua, căn bản không có những người đó. Muốn bắt người đã bắt từ sớm rồi. Hôm qua cô vừa nói chuyện với Lý Thốn Tâm xong, họ trong đêm liền bắt người, chẳng lẽ không phải cô đã nói gì với Lý Thốn Tâm? Tôi coi như có chút ân tình với Lý Thốn Tâm, ép giá bồi thường xuống cũng coi như thanh toán xong. Tôi mặt mũi lớn đến đâu, có tư cách gì chỉ huy cô ấy đi bắt ai nữa? Hải Mộc Lan nói, họ bắt những người này, chẳng qua cũng vì những người này ngày thường giễu võ dương oai quen rồi, không dễ điều tra ra, hiện tại mới điều tra ra nên bắt thôi. Phó thôn trưởng, anh đến chất vấn tôi chi bằng đi xin xỏ Lý Thốn Tâm đi. Ngũ Đông Khê cười lạnh hai tiếng. Giễu võ dương oai cái gì, những người bị bắt đều là người của hắn, hắn rõ ràng, Hải Mộc Lan cũng biết rõ. Hắn nói, Hải Mộc Lan, trước kia sao tôi không nhìn ra cô còn có tâm cơ này nhỉ? Ngũ Đông Khê phất tay áo bỏ đi. Trưa hôm đó, danh sách xử lý mới liền được dán lên bảng thông báo, từ hơn 200 người ban đầu hiện tại tăng lên 316 người. Kết quả xử lý chia làm 3 loại. 29 người tham gia mưu đồ và chỉ huy sự kiện lần này sẽ bị xử bắn. Hơn 100 người chủ động tham gia sự kiện lần này bị lưu đày. Hơn 100 người còn lại bị động tham gia sự kiện lần này sẽ bị đưa đến các thôn phục khổ dịch. Bây giờ mọi chuyện đã ngã ngũ, các thôn dân nhìn tên trên bảng thông báo trong lòng dửng dưng vô cùng. Hoặc cảm thấy may mắn không liên lụy đến mình, hoặc nhìn thấy tên hàng xóm, thổn thức vì người này bị dính líu vào sự kiện lần này, hoặc là người ngày thường bị bắt nạt nhìn thấy kẻ hại mình có tên trên bảng, cười lạnh xem kịch vui, trong lòng mắng một câu đáng đời. Các thôn dân đều không cảm thấy có chỗ nào không ổn, bởi vì họ chưa từng thấy bản danh sách thứ nhất, cũng không xác định những người tham gia vào sự kiện lần này rốt cuộc có những ai. Dù sao Ngũ Đông Khê và Khâu Thế Tân quyền lực phân tán nhưng lợi ích nhất trí, trong mắt các thôn dân, hai người này đôi khi phân chia cũng không rõ ràng như vậy. Chỉ có Ngũ Đông Khê nhìn danh sách, sắc mặt âm trầm. Hắn đã xem bản danh sách thứ nhất, bây giờ phần tăng thêm trên danh sách mới quá nửa là người của hắn. Mặc dù hình phạt đối với những người này là phục khổ dịch, nhưng bất luận là 1 năm 2 năm hay 3 năm 4 năm, họ đều sắp rời khỏi thôn Kỳ Lân. Đợi đến khi họ trở về, thôn Kỳ Lân không biết sẽ có thay đổi gì. Hải Mộc Lan muốn bẻ gãy cánh tay của hắn. Ngũ Đông Khê gần như cắn nát răng, Hải Mộc Lan. Người thôn Tang Tử và thôn Ba Đông đang chuẩn bị hành trình trở về, thời gian xử lý tù binh sẽ không còn xa. Người của Ngũ Đông Khê bị nhốt vào nhà giam ai nấy đều kêu oan. Không nghĩ cách gặp Ngũ Đông Khê bảo hắn nghĩ cách thì cũng nghĩ cách gặp Hải Mộc Lan, muốn nhờ cô giúp đỡ đi xin xỏ chỗ Lý Thốn Tâm. Hải Mộc Lan ngược lại cũng đi gặp những người này, nghe những người này nói nếu có thể cứu hắn ra, sau này sẽ cảm tạ cô thế nào. Sống trong thôn lâu như vậy, bản tính một số người thế nào sao cô không rõ. Có thể tranh thủ cô đã sớm cầm danh sách đi bán một phần nhân tình trước khi Lý Thốn Tâm động thủ bắt người, không thể tranh thủ mới bị bắt vào nhà giam. Vì thế cô cũng chỉ gật đầu qua loa với những người cầu xin trong phòng giam, trấn an họ. Hải Mộc Lan. Có người trong phòng giam đối diện không cam lòng lao tới trước song gỗ. Hải Mộc Lan thản nhiên đi qua, cười nói, đại đội trưởng Long, đã lâu không gặp nha. Ban đầu là tôi đồng ý giữ lại mạng Lý Thốn Tâm, các người mới có thể cứu được mạng cô ta. Bây giờ các người thì hay rồi, chiếm hết công lao, trở tay đưa tôi vào tù. Hải Mộc Lan đứng ngoài cửa, chuyện này không liên quan đến tôi. Lúc đó là Ngũ Đông Khê bảo anh đầu hàng, đàm phán ngay từ đầu cũng là hắn tiến hành. Anh không phản ánh những vấn đề này với hắn à? Vậy sao Ngũ Đông Khê không có bất kỳ dị nghị nào đối với tên và cách xử lý những người như các anh thế? Long Khảo chửi bới trong phòng giam. Hải Mộc Lan xoay người định đi, Long Khảo lại gọi cô lại, nói, cô đi nói tốt cho tôi với Lý Thốn Tâm đi. Hải Mộc Lan liếc nhìn hắn, trong lòng cười lạnh. Ở cái nơi quỷ quái này mười mấy năm hống hách quen rồi, cho dù trở thành tù binh cũng không biết nhờ người giúp đỡ phải nói thế nào. Hải Mộc Lan nói, e là không được đâu. Danh sách đã dán ra rồi, hai làng vì uy tín của mình sẽ không thay đổi nữa. Long Khảo dán vào song gỗ cố sức muốn nhìn rõ thần sắc Hải Mộc Lan để xác định cô nói thật hay giả, vậy xử lý tôi thế nào? Lông mày Hải Mộc Lan khẽ nhướng, mắt cong cong mang theo ý cười. Xử bắn nha. Long Khảo sững sờ, lập tức như bị rút hết sức lực, hai chân mềm nhũn trượt ngồi xuống đất. Hải Mộc Lan đi không lâu thì Ngũ Đông Khê đến. Người của hắn vừa thấy hắn liền kích động, bảo hắn dù thế nào cũng phải vớt họ ra ngoài. Người trông coi một mặt quát lớn sự xáo động trong phòng giam, một mặt bảo Ngũ Đông Khê tránh xa ra, lại thỉnh thoảng nhắc nhở hắn thời gian thăm nom có hạn. Ngũ Đông Khê sau khi rời đi trở về nhà, trong nhà đã có người đang đợi hắn. Ngũ Đông Khê nhìn ba người lèo tèo trước mắt, thở dài một hơi thật dài. Bắt nhiều người của hắn vào như vậy, một số ít còn lại quan hệ không chặt chẽ với hắn càng không muốn qua lại, muốn bàn bạc chuyện gì cũng vắng vẻ thế này. Một người nói, anh Ngũ, chúng ta không thể cứ nhẫn nhịn thế này mãi được, mặc kệ họ xử lý người của chúng ta à, họ rõ ràng là đang muốn chèn ép chúng ta. Ngũ Đông Khê sao lại không rõ, hỏi lại, nếu không thì sao, muốn làm thế nào? Người khác nói, tôi thấy lúc đó đầu hàng chính là muốn có một cục diện hòa bình. Họ không muốn yên ổn, chúng ta cứ tiếp tục đánh với họ. Ngũ Đông Khê nghe xong cười khổ một tiếng, mất sức ngồi xuống ghế. Hắn bỗng nhiên biết, Hải Mộc Lan đây là liên thủ với Lý Thốn Tâm bày cho hắn một cái dương mưu. Đánh! Đánh thế nào? Các thôn dân đã quen với cục diện hiện tại, chấp nhận tình trạng cuộc sống bây giờ, muốn họ lại liều mạng, ai nguyện ý? Họ chiêu mộ được bao nhiêu người? Không nói thôn Tang Tử và thôn Ba Đông hiện tại phòng bị họ nghiêm ngặt thế nào, chỉ nói thật sự tuyển được người, lần thứ nhất đánh liền không lại, lần thứ hai càng thêm gian nan. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, hai tiếng trống tinh thần suy sụp, ba tiếng trống tinh thần cạn kiệt. Đã thua một lần, còn chưa bắt đầu đánh, trong lòng yếu thế hơn đối phương một đoạn, đâu còn khí thế nữa. Hơn nữa chút thuốc nổ còn sót lại trong làng đều đặt ở nơi giam giữ tù binh, một khi họ dám cướp ngục, đó chính là trực tiếp đẩy tất cả tù binh xuống địa phủ. Nhưng nếu không làm gì, mặc kệ Hải Mộc Lan và Lý Thống Tâm xử lý người của hắn, thế thì làm tổn thương lòng những người ủng hộ hắn, sau này ai còn tin hắn, ai còn theo hắn. Nhắc đến thì Khâu Thế Tân và Ngũ Đông Khê ở một mức độ nào đó đúng là bổ sung cho nhau. Một người làm việc không kiêng nể gì, xông xáo liều lĩnh, một người làm việc cẩn thận chặt chẽ, lo trước lo sau. Ngũ Đông Khê cứ do dự mãi cho đến ngày thôn Tang Tử và thôn Ba Đông rời đi, cũng là thời gian xử bắn 29 người kia. Hắn vẫn chưa quyết định, nhưng thực ra đến bước này, không quyết định cũng đồng nghĩa với không làm gì. Hắn nhìn những người liên quan bị giải lên đài cao giữa quảng trường, hắn biết, mình thua rồi. Người thôn Tang Tử và thôn Ba Đông không ngăn cản người đến xem, ngược lại họ để mọi người đến dưới đài xem. Biển người vây quanh hai bên đài cao. Hải Mộc Lan dẫn một bộ phận thôn dân giúp người thôn Tang Tử và thôn Ba Đông duy trì trật tự trên đường, ngăn đám đông ra, chừa lại một lối đi. Vị trí đài cao có hạn, 29 người chia làm 3 đội. Trên đài cao đã đứng 10 thôn dân thôn Tang Tử, súng kiếp trong tay đã nạp đạn. Họ nhìn về phía phạm nhân bị giải lên hoặc dìu lên, trong mắt lóe lên hàn quang, dáng vẻ đó có một sự lạnh lùng không thể chờ đợi. Hứa Ấn và Nhan Bách Ngọc ở trên đài cao, Vu Mộc Dương và Vương Nhiên ở dưới bậc thang. Ba Đông dẫn người canh giữ nhà giam, đề phòng có người nhân cơ hội này gây rối. Trong đám đông không có bóng dáng Lý Thốn Tâm. Mọi người không định để Lý Thốn Tâm đến. Nhóm Hứa Ấn đều biết Lý Thốn Tâm không thích nhìn cảnh tượng này. Có người chết vì cô sẽ trở thành một phần áp lực trên vai cô. Mà khi xung đột không thể tránh khỏi, cuộc tranh đấu này nhất định phải kết thúc bằng tính mạng thì ít nhất đừng để cô nhìn thấy hình ảnh máu me này. Đội người thứ nhất đã được giải toàn bộ lên đài cao, quỳ hướng về phía đám đông. Trên con phố dẫn đến trạm y tế, có hai người đi tới. Nhan Bách Ngọc gọi, chú Hứa. Hứa Ấn giơ tay ngăn thôn dân chuẩn bị nổ súng lại. Lý Thốn Tâm không dùng gậy, đi rất chậm. Hạ Tình đi theo sau cô như hình với bóng. Hứa Ấn và Nhan Bách Ngọc nhìn nhau. Nhan Bách Ngọc xuống bậc thang, đi đón Lý Thốn Tâm, sao em lại tới đây? Không phải nghỉ ngơi ở chỗ bác sĩ Triệu sao? Chỗ này giải quyết một lát là xong, chúng tôi sau đó sẽ lên đường về, em cần nghỉ ngơi cho khỏe. Lý Thốn Tâm cười với nàng, không nói gì. Cô đi lên đài cao. Hạ Tình sáng lại gần, nói nhỏ, chị Bách Ngọc, sao chị không khuyên cô ấy về? Cơ thể cô ấy khó khăn lắm mới hồi phục, nhỡ nhìn thứ không sạch sẽ này tối về gặp ác mộng thì sao? Dù sao cô nàng cũng không khuyên nổi người. Việc chuyên môn còn phải người chuyên môn làm mới được. Nhan Bách Ngọc đã nhận ra điều gì, nhìn về phía đài cao, thần sắc trở nên khó chịu khó tả. Hứa Ấn nói, Thống Tâm, chỗ này có chú và Bách Ngọc trông là đủ rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hay là cô còn lời gì muốn nói ở đây, vậy chúng tôi đợi trước. Lý Thống Tâm nói, chú Hứa, cho cháu một khẩu súng. Hứa Ấn bỗng nhiên hiểu cô muốn làm gì, vội nói, những việc này có thôn dân làm, cháu không cần. Chú Hứa. Lý Thốn Tâm nhìn Hứa Ấn, giọng điệu không cho phép che ngang. Hứa Ấn sững sờ rất lâu, đôi lông mày nhíu chặt che giấu cảm xúc. Dưới ánh mắt khó hiểu của thôn dân thôn Tan Tử, hắn lặng lẽ tháo súng trên lưng xuống, đưa cho Lý Thốn Tâm. Xử lý bằng cách xử bắn là do hắn và nhóm Bách Ngọc, Ba Đông bàn bạc, danh sách xử bắn do họ quyết định, người hành hình tự có các thôn dân. Cho dù gặp phải chuyện như vậy, họ vẫn hy vọng tay Lý Thốn Tâm sạch sẽ. Nhưng Lý Thốn Tâm bước qua thế giới yên bình tốt đẹp họ vây quanh, nhận lấy súng. Cô là một người nhân từ đến mức khiếp nhược, từng thu nhận đồng bọn của Thái Sử Hoàng, chỉ đuổi một mình Thái Sử Hoàng đi. Có thể sẽ khiến hắn vì thế mà bỏ mạng nơi hoang dã cũng sẽ khiến cô cảm thấy áp lực, chịu đủ lương tâm khiển trách. Hiện tại, cô muốn tự mình xử bắn Khâu Thế Tân. Cô đi đến bên cạnh Khâu Thế Tân, nói, xem ra anh không phải nhân vật chính của thế giới mới này. Giọng cô không chút dao động, lạnh lùng và vô tình. Nghe vào tai Khâu Thế Tân lại toàn là thông tin chế giảo. Phản ứng của Khâu Thế Tân cực lớn. Đây là điều hắn để tâm, câu nói này chọc trúng chỗ đau của hắn. Trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trợn trừng vàng tia máu, tức giận đến mức môi run rẩy, lại không nói nên lời phản bác nào. Thông dân lo lắng hắn bạo khởi, đè chặt hắn ở hai bên. Kẻ chinh phạt bị chinh phạt, thật là đáng buồn. Anh nhìn xem thông dân của anh kìa, không một ai nguyện ý đến cứu anh. Thần sắc thông dân dưới đài cao hoặc thờ ơ, hoặc lạnh lùng, hoặc cười nhạo, chính là không tìm được mấy khuôn mặt khóc vì họ, bi thương vì họ, phẫn nộ vì họ. Hắn vốn cũng không quan tâm lắm, thông dân trong mắt hắn phần lớn thời gian là con số, là đại từ thay thế cho sức lao động. Nhưng có thôn dân thôn Tan Tử vì Lý Thống Tâm mà không màng sống chết xông lên phía trước, lập tức trong lòng hắn trào dâng sự ghen tị vô cùng. Hắn cũng không rõ là vì tình cảm chân thực này, hay là vì hư vinh danh vọng. Lý Thốn Tâm lùi ra sau lưng hắn, nói, há miệng ra, giữ cho anh một cái toàn thây. Nòng súng nhắm vào Khâu Thế Tân. Mọi thứ xung quanh dần mờ đi, chỉ còn mái tóc đen sau gáy hắn. Kỹ thuật bắn súng của cô không chuẩn lắm, nhưng khoảng cách gần thế này cũng sẽ không bắn trượt. Vốn dĩ sau khi mất khả năng phản kháng, Khâu Thế Tân đã cảm thấy không có gì đáng sợ. Phản phất như thản nhiên chấp nhận cái chết. Nhưng khi cái chết đến gần, hơi lạnh đó áp sát gáy, cảm giác sợ hãi đó bỗng nhiên giáng xuống, bao trùm toàn bộ cơ thể hắn, khiến hắn không kìm được run rẩy, nội tạng cảm thấy lạnh buốt vô cùng. Đoàn một tiếng. Đá lửa súng kiếp cọ sát đốt thúc, thân súng bốc ra đám khói trắng vàng lớn, mùi khói gây mũi. Đạn bắn ra không nhìn thấy bóng dáng. Cơ thể Khâu Thế Tân ngã xuống theo tiếng súng, mùi máu tanh ập tới. Tiếng xì xào bàn tán dưới đài cao thoáng chốc lắng xuống, trong ngoài quảng trường tĩnh lặng lạ thường. Lý Thốn Tâm hai tay cầm súng, buông thõng xuống, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhắm mắt thật sâu. Cô từ rất sớm đã biết mạng người là gì. Nó là độ cao 1.000 mét, là số lượng trăm ngàn mảnh vụn lớn nhỏ không đều, là trọng lượng 48 kg chỉ dựa vào một sợi dây gai treo trên cổ, cho nên cực độ sợ hãi nó trôi qua. Nhưng giờ phút này, cô không cần người khác đến giúp cô gánh vác nữa. Tiếng bước chân từ dưới đài đến gần, đi đến bên cạnh cô. Lý Thốn Tâm mở mắt ra, nhìn về phía Nhan Bách Ngọc. Thần sắc Nhan Bách Ngọc có vẻ bi thương. Lý Thốn Tâm thực sự thay đổi rồi. Đã từng có lúc, nàng hy vọng Lý Thốn Tâm có thể thay đổi, có thể lạnh lùng cứng rắn hơn, có thể dứt khoát hơn, nhưng cũng không hy vọng khi cô thay đổi phải trải qua một quá trình thảm khốc như thế này. Lý Thốn Tâm sờ sờ mặt nàng, nói, trước khi em đến thế giới này, mặc dù ăn thịt nhưng chưa từng sát sinh. Năm đầu tiên đến thế giới này, em giết một con thỏ. Năm nay là năm thứ 15, em giết một người. Thốn Tâm. Chúng ta về nhà đi. Được. Lý Thốn Tâm trả súng trong tay cho Hứa Ấn. Nhan Bách Ngọc đỡ Lý Thốn Tâm đi xuống đài cao. Sau lưng mấy tiếng súng kiếp vang lên cùng lúc. Em có một câu chuyện muốn kể cho chị nghe. Lý Thốn Tâm dựa vào Nhan Bách Ngọc, nhẹ nhàng nói. Câu chuyện này dài đằng đẵng, giống như con đường quanh co trăm ngàn dặm từ thôn Kỳ Lân về thôn Tan Tử. 29 người lần lượt bị xử bắn. Người thôn Tan Tử sau khi nghiệm minh sinh tử, giao thi thể cho người thôn Kỳ Lân tự xử lý. Hai làng dùng xe tải của thôn Kỳ Lân chở lương thực, tháo dỡ ba cái máy tiện rồi chất lên xe, lại mang đi một phần kim loại, trùng bịt mắt lên hơn 200 người bị lưu đày và khổ dịch. mang theo tro cốt của các thôn dân bước lên con đường trở về. Con đường đó, rất xa. Lý Thốn Tâm cảm thấy xa hơn lúc đến không chỉ một lần. Cô ngồi trên lưng Tiểu Mai Văn Khâm, mệt mỏi rã rời. Cũng may có Nhan Bách Ngọc ngồi phía sau cô để cô có thể dựa vào nghỉ ngơi một chút. Cô đứt quãng kể cho nàng nghe chuyện trước kia. Trong lúc bất tri bất giác, trên trời bắt đầu có tuyết bay. Lại đến một mùa đông, là cuối năm thứ 15. Trên sườn núi xa xa đột nhiên có một tiếng rít sắc nhọn lao thẳng lên trời, sau đó nổ tung trên không trung. Có người đốt pháo hiệu. Có thôn dân vui vẻ nói, là người thôn chúng ta. Canh giữ ở chỗ này là thôn dân thôn Tan Tử. Họ ngày đêm giám sát động tĩnh phía Tây, vừa nhìn thấy người ngựa liền phát tín hiệu để người phía sau truyền tin tức, để người trong thôn chuẩn bị sớm. Thôn dân trên ngựa vẫy hai tay, hô to, này, chúng tôi về rồi. Gọi hồi lâu, thôn dân sau sườn núi kia mới buông lỏng cảnh giác đi ra. Họ vừa reo hò vừa chạy về phía nhóm người trở về. Đến đây, nhìn thấy những người này là cách làng không xa rồi. Chẳng mấy chốc, đội ngũ đã về đến cổng thôn. Người thôn Ba Đông và thôn Tan Tử chia tay ở đây. Thôn Ba Đông mang đi 1/3 người phục dịch và 1/3 người lưu đày của thôn Kỳ Lân. Số tù binh thôn Kỳ Lân này không ít, không thể tập trung ở một chỗ. Ba Đông và nhóm Lý Thống Tâm sau khi thương lượng quyết định bất luận là phục dịch hay lưu đày đều phải chia làm 3 nơi, giảm bớt nhân số, phòng ngừa bọn họ đông người thế mạnh, gây rối khó bình định. Ba Đông không nghỉ ngơi nhiều. Họ rời đi quá lâu, đoán chừng cũng sợ người nhà lo lắng. Sau khi triệu tập thôn dân ở lại thôn Tan Tử hỗ trợ, liền mang đi những tù binh thuộc về mình, một cái máy tiện và một nửa kim loại. Trước khi đi nói, nghe nói thôn các cô không chỉ kho thóc cháy, hạt giống cũng cháy. Nếu lương thực không đủ, cô cứ phái người đến chỗ tôi mượn. Nếu không có hạt giống cũng cứ đến chỗ tôi lấy. Lý Thốn Tâm nói, cảm ơn. Nói mấy lời này làm gì? Lý Thốn Tâm dẫn các thôn dân còn lại vào làng. Cô nhìn sang những tù binh còn lại rồi nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Hứa Ấn sẽ chia 1/3 nhân viên lưu đày và 1/3 nhân viên phục dịch khác cùng với một cái máy tiện đưa đến thôn Nam Hải để đổi về một ít lương thực. Những việc này không cần cô phải bận tâm. Thôn Kỳ Lân đã giống như một chương sách hoàn tất, khép lại trang cuối cùng ở nơi cô. Đội ngũ trước khi đến nhà cô bị cô gọi dừng lại khi đi qua kho thóc. Cô xuống khỏi người Tiểu Mai Văn Khâm, đi đến kho thóc chỉ còn lại tàn tích cháy đen. Mảnh đất bị khói bụi xâm nhập đến giờ vẫn đen sì, chỉ là mùa đông đến, trên đất đen lại phủ một lớp tuyết trắng. Khóe mắt Lý Thốn Tâm liếc thấy một chỗ, mở mắt nhìn sang. Trong góc khuất, cô nhìn thấy một bông hoa dại nhỏ màu vàng nhạt vươn đầu ra từ trong bùn tuyết. Trong mùa đông giá rét này, nó nở rực rỡ như thế. Hứa Ấn than nhẹ sau lưng, đáng tiếc, lương thực tích lũy bao nhiêu năm cháy rụi trong một mồi lửa. Các thôn dân đều đã nhận được tin, trước sau chạy tới. Cách rất xa đã gọi tên các thôn dân viễn chinh lần này, gọi trưởng thôn. Lý Thốn Tâm bị Vân Tú lao tới ôm lùi lại mấy bước, nhẹ nhàng bật cười, gọi, Vân Tú. Đầu kia tưởng bối bối cũng nhào vào lòng Vương Nhiên, vui đến phát khóc. Vân Tú buông Lý Thốn Tâm ra. Lý Thốn Tâm đi về phía tưởng bối bối. Hai vợ chồng cũng đã tách ra, trên mặt vừa khóc vừa cười. Lý Thốn Tâm mỉm cười, hỏi tưởng bối bối, chị và đứa bé vẫn khỏe chứ? Nói ra khiến người ta cảm thán. Vì sinh nở mà đi mời bác sĩ triệu, lại giống như đẩy ngã quân bài domino, khiến tưởng bối bối sinh non. Không có bác sĩ triệu, tưởng bối bối vẫn bình an sinh sản. Tưởng bối bối đón đứa bé từ tay La Liễu, giao đứa bé vào tay Lý Thốn Tâm. Đứa bé được bọc cực kỳ kín. Lý Thốn Tâm ôm đứa bé. Đứa bé mới sinh nhăn nheo, giờ lớn lên trông đẹp hơn chút, cô bé tròn vo, mở to mắt nhìn cô, yên tĩnh ngoan ngoãn. Lý Thốn Tâm lẳng lặng nhìn cô bé hồi lâu, ngẩng đầu lên nói với các thôn dân trước mặt, đốt nương làm rẫy là cách sống của cha ông ta từ xưa đến nay. Lương thực cháy không sao cả, mọi người trồng trọt bao nhiêu năm nay đều biết, trong ruộng bị lửa đốt qua sẽ chỉ mọc ra hoa màu càng phong phú hơn. Có người rời đi, có người mới sinh. Sự kế thừa sinh sôi không ngừng. Đám người tìm được sự sống trong lửa, lại từ trong lửa niết bàn. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 157. Đừng khóc nữa. Mai Văn Khâm quay đầu lại bất đắc dĩ gọi người tục lại phía xa. Ba ngày nay cô ấy đi một mạch về phía tây, cảnh sắc vẫn xa lạ, trên đường vẫn không có bóng người. Đi mãi đến trước dãy núi quái dị kia, đi đến dưới năm ngọn núi giơ ngón tay giữa với cô ấy. Cái ông trời chết tiệt này đưa cô ấy đến cái nơi quỷ quái này, chúng khỉ ho cò gáy, còn làm ra ngọn núi thế này để chế giễu cô ấy. Cô ấy chửi một câu, giơ ngón giữa lên trời. Có lẽ ông trời thích kiểu này. Sau khi cô ấy chửi một tiếng, đi không xa thì nhìn thấy người. Cô ấy dụi mắt, không nhìn nhầm, người sống sờ sờ. Bao lâu rồi? Hình như được một năm, cuối cùng cũng thấy người. Vui mừng khôn xiết. Cô ấy tưởng mình cuối cùng cũng có thể giải thoát khỏi thân phận giả nhân độc lai độc vãng ở thế giới nguyên thủy, trở về cuộc sống loài người. Cô ấy quá khao khát, não bộ phát ra tín hiệu mãnh liệt, cho nên vừa thấy người liền cho rằng gần đó có làng mạc, mà khó lòng bình tĩnh phân tích tình hình trước mắt khác một trời một vực so với tưởng tượng của cô ấy. Cho nên khi xác định cô gái nhỏ tên Lý Thống Tâm trước mắt này cũng giống cô ấy, chỉ là một kẻ xui xẻo không hiểu sao lưu lạc đến cái nơi quỷ quái này, từ hy vọng đến thất vọng khiến cô ấy vô cùng suy sụp, cũng vô cùng bực bội. Cô gái nhỏ tên Lý Thống Tâm này rõ ràng vừa mới đến đây, một ngày hoặc hai ba ngày, không có chút ý thức nào về mọi chuyện xảy ra, mưu toan đây là trò đùa dai của ai đó. Cái kiểu không hiểu rõ tình cảnh của mình, hay nói đúng hơn là không chấp nhận hiện thực, còn muốn đến chỗ cô ấy kiểm chứng khiến cô ấy càng thêm phiền muộn. Khi cô gái nhỏ này thần kinh hỗn loạn không ngừng hỏi cô ấy đây là chỗ nào trên trái đất, cầu xin cô ấy đưa cô về, hứa hẹn trả thù lao cho cô ấy. Cô ấy giận dữ ngắt lời cô. Ánh mắt cô gái nhỏ này nhìn cô ấy như nhìn cọng rơm cứu mạng khiến cô ấy ngạt thở, khiến cô ấy phản cảm, khiến cô ấy nảy sinh ác ý lớn nhất. Cô ấy không chút lưu tình dập tắt mọi vọng tưởng của cô gái nhỏ này, tàn nhẫn tiết lộ hiện thực của thế giới này. Cho dù bản thân cô ấy cũng không hoàn toàn biết rõ dáng vẻ của thế giới này, cô ấy cũng miêu tả mọi thứ vô cùng tuyệt vọng. Giọng điệu của cô ấy rất mất kiên nhẫn, cũng đủ ác liệt. Cho nên cô ấy cũng không biết là mình chọc thủng hy vọng của cô gái nhỏ khiến cô khóc, hay là thái độ của mình dọa người ta khiến cô khóc. Cô ấy nhìn người khóc đến thở không ra hơi, cứng đờ tại chỗ. Sau khi bình tĩnh lại, trong lòng nảy sinh một chút áy náy. Cô gái nhỏ này trong tuổi tác không lớn, giống học sinh. Được rồi, đừng khóc nữa. Cô ấy nói khẽ. Không có hiệu quả lắm, người vẫn khóc rất thảm thiết. Cô ấy thở dài, nói, cô đến đây rồi chắc vẫn chưa ăn gì đúng không? Coi như số cô may, gặp được tôi, đi theo tôi. Cô ấy cũng không sợ người không đi theo mình. Cái nơi rừng thiên nước độc này cầu thần bái Phật cũng chưa chắc tìm được một đồng loại. Nhìn dạng vẻ suy sụp của cô gái nhỏ này, đâu còn dám ở lại đây một mình. Quả nhiên, cô ấy quay người đi không xa, người liền đi theo sau cô ấy, chỉ là vẫn thúc thích không ngừng. Cô ấy đưa người về trạm tiếp tế của mình. Một cây phong đường, cô ấy đục một lỗ, dùng cái cốc xấu xí của mình hứng nước nhựa phong, đưa cho người này. Cũng không biết cô gái nhỏ là đau lòng tuyệt vọng quá độ không có chút khẩu vị nào, hay là bản thân không có hứng thú với nước đường này. Cũng phải. Ai có thể một ngày trước còn sống cuộc sống văn minh hiện đại, một ngày sau liền có thể ăn lông ở lỗ bình chân như vậy được chứ? Cô ấy lại thở dài một tiếng. Hết cách, lương khô trên người mình cũng hết rồi. Nhìn dãy núi trùng điệp phía trước, trong lòng cô ấy cũng sợ hãi, không muốn đi xem nó thế nào nữa. Đường về thôi, còn có thể làm gì? Kế hoạch tìm đường lần thứ không biết bao nhiêu của cô ấy, mới đi ra chưa được ba ngày liền lại một lần nữa tuyên bố kết thúc. Trên đường về, Lý Thống Tâm vẫn thỉnh thoảng khóc một trận. Cô ấy thật không hiểu cô gái nhỏ này ăn không ngon uống không ngon, lấy đâu ra nhiều nước mắt thế. Cô ấy chính là trong tình huống như vậy quay đầu lại quát một câu đừng khóc nữa. Mặt trời chiếu lên đất đai trắng bệch. Dưới chân cô ấy thỉnh thoảng cuốn lên chút bụi. Cỏ đuôi chó hai bên đường mọc rất tươi tốt. Cô ấy cởi áo khoác của mình làm bao tải, bẻ một bó to cỏ đuôi chó, xách trên tay. Đi không bao xa, đến trước một ngôi nhà đơn sơ. Ngôi nhà này dựa vào vách núi, chỉ rộng bằng một nửa nhà bình thường. Gỗ làm cột nhà lòi ra từ trong bức tường trát bùn. Cỏ tranh trên mái nhà phủ rất dày, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đè sập ngôi nhà. Cửa phòng dùng mấy cành cây vặn vẹo buộc lại, qua khe hở có thể nhìn thấy một góc trong phòng tối tăm. Cô ấy kéo cửa phòng ra, nói, vào đi. Trong phòng còn rộng hơn bên ngoài. Bởi vì vách núi ngôi nhà dựa vào có một hang động. Hang động tuy nông nhưng cũng có thể che mưa chắn gió, ngủ bên trong đông ấm hạ mát. Cô ấy quay đầu lại thấy người còn đứng ở cửa. Cô ấy đặt bó cỏ đuôi chó lên cái bàn dựng bằng gậy gỗ, nói, muốn ăn cơm thì phải làm việc, chỗ tôi cũng không nuôi người rảnh rỗi. Tôi đi lấy nước, cô tuốt hạt cỏ đuôi chó này bỏ vào nồi đất này đi. Cô ấy xách một cái hũ sành méo mó đi ra ngoài lấy nước. Múc nước về, thấy cô gái nhỏ này coi như nghe lời, ngồi xổm ở góc tường tuốt hạt cỏ đuôi chó, đã tuốt được một nửa. Cô ấy nhóm lửa ở bếp lò đất bên ngoài, mang nồi đất trước mặt Lý Thống Tâm đặt lên trên, đổ không ít nước liền bắt đầu nấu. Hạt óc chó dính năm ngoái cô ấy ăn hết rồi, đầu xuân đồ ăn không nhiều, chỉ có thể ăn tạm thứ này cho đỡ đói. Nước trong nồi bắt đầu sôi sùng sục. Cô ấy thấy nấu cũng tạm tạm, cầm bát múc trực tiếp một bát trong nồi, đưa cho Lý Thống Tâm, cô dùng cái này đi. Cô ấy dùng quần áo lót tay, bắt nồi xuống, đợi cháo trong bát nguội. Đũa là cành cây cạo vỏ, chỗ tôi chỉ có mấy cái bát này, nung không biết bao nhiêu lần mới nung ra được. Luyện sắt cũng không khó thế, cái khuôn đất kia bỏ vào lửa nung cái là nổ. Mấy ngày nay trên đường, Lý Thống Tâm không hay nói chuyện, cô ấy cũng không trông mong Lý Thống Tâm trả lời, cô ấy chỉ là lẩm bẩm quen rồi. Không ngờ Lý Thống Tâm nói, phơi khô nước trong khuôn rồi nung có thể tốt hơn một chút. Cô ấy ngẩng đầu kinh ngạc liếc nhìn Lý Thống Tâm. Xem ra cô gái nhỏ đã chấp nhận thực tế, cho nên cũng có cảm giác thèm ăn, bưng bát cháo mùi vị chẳng ra sao này cũng uống rất trôi chảy. Khóc đủ rồi cũng chịu nói chuyện. Quả nhiên, tính khí lớn đến đâu, trước mặt cái đói đều phải thỏa hiệp. Cô ấy hỏi ra được từ miệng Lý Thống Tâm, cô không phải có thiên phú gốm sứ mà là thiên phú làm nông, chỉ là tình cờ biết chút gia lông về nung bát đĩa gốm. Thiên phú làm nông này, trước mắt mà nói hình như chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà, dù sao đây cũng là một sức lao động. Cô ấy thuận lý thành chương bắt đầu chỉ huy Lý Thống Tâm làm việc. Cô gái nhỏ tuy hay khóc nhưng rất nghe lời, cũng chịu khó, tay chân còn nhanh nhẹn, là một người giúp đỡ rất đắc lực. Lúc này ưu thế của làm việc nhóm được thể hiện ra. Có Lý Thống Tâm giúp tìm thức ăn giải quyết vấn đề cơm nước, cô ấy liền có thời gian rảnh rỗi lớn để đi luyện kim loại. Muốn nói cái nơi quỷ quái này có một điểm tốt duy nhất cũng ở chỗ này, nơi cô ấy ở là một ngọn núi mỏ sắt lộ thiên, chất lượng quặng còn là thượng hạng. Bộ đánh lửa và dao trên tay chính là luyện ra từ đây. Mỏ quặng đấy, nếu ở hiện đại có một mỏ thế này thì tốt biết bao. Nhắc đến cuộc sống hiện đại này, cô gái nhỏ quen thân với cô ấy rồi, nói nhiều hơn. Nhắc đến chuyện trước kia, cô ấy biết gia cảnh cô gái nhỏ này coi như giàu có, mới 20 tuổi, đại học còn chưa tốt nghiệp, giai đoạn tốt nhất của cuộc đời, gặp phải chuyện thế này, thảo nào khó chấp nhận thực tế. Nhưng khả năng thích ứng của cô gái nhỏ cũng rất mạnh, ít nhất chưa đến mức muốn sống muốn chết. Khóc lóc xong, còn không phải nên ăn thì ăn nên uống thì uống sao? Cũng có lẽ mỗi ngày mệt mỏi tìm kiếm thức ăn để sống sót, không có tinh lực suy nghĩ tiếp chuyện có chết hay không. Không giống cô ấy. Người này đến thật đúng lúc. Nhưng cho dù bên cạnh có thêm một người sống động, có đối tượng để nói chuyện, sự trống rỗng trong nội tâm cô ấy vẫn tồn tại. Chút an ủi nhỏ nhoi này cũng không thể lấp đầy sự cô đơn vô biên vô tận kia. Cô ấy vẫn khiến mình bận rộn mỗi ngày, bận rộn múc nước, bận rộn nấu sắt, bận rộn đi săn. Cô ấy đúc một cái búa và cái kìm gấp than, rèn một cái rìu. Ngày cô ấy rèn nồi sắt, cô ấy bắt được một con thỏ. Cô ấy xách tai thỏ chạy một mạch về nhà, vui vẻ nói, Thống Tâm, hôm nay chúng ta có thể cải thiện bữa ăn rồi, nhìn này, thỏ. Cô bắt thế nào vậy? Tự nó đâm vào cây. Nói thế nào nhỉ, là ôm cây đợi thỏ. Mấy ngày nay ăn quả ăn rau dại ăn cỏ đuôi chó ăn mấy con chạch cá trắng nhỏ đầy mùi bùn tanh chán ngấy rồi, cuối cùng cũng được ăn một bữa thịt. Cô ấy để cái nồi sang một bên, cầm dao không kịp chờ đợi muốn làm thịt. Khóe mắt liếc thấy Lý Thống Tâm quay người đi, mắt tránh đi thật nhanh. Cô ấy trầm tư một chút, xách con thỏ, cầm dao, đi tới, cô giết đi. Lý Thống Tâm ngơ ngác nhìn cô ấy, phản phất không hiểu ý cô ấy. Cô ấy cũng không để ý, một chân đạp lên con thỏ, vừa nhét dao vào tay Lý Thống Tâm, nắm tay cô cầm dao, kéo cái tay kia của cô đưa đến bên cạnh con thỏ, bắt cô nắm lấy tay thỏ. Cô ấy nói, làm thịt. Lý Thống Tâm thử cứa một cái vào cổ thỏ. Lưỡi dao không sắc lắm, cô xuống tay lại do dự, vết cắt cũng không mở ra, nhưng con thỏ trong tay cô giãy giụa. Xúc cảm ấm áp đó, sự giãy giụa không ngừng đó khiến cô ý thức sâu sắc đây là một sinh mệnh sống. Khi cảm giác sinh vật ngọ ngoại chạm vào lưỡi dao cầm trên tay, một sự kháng cự, một nỗi sợ hãi tự nhiên nảy sinh. Hơi lạnh thấu xương từ tủy sống chạy dọc lên gáy. Cảm giác này giống như dẫm phải một con chuột sống đang ngọ ngoại dưới chân, xúc cảm mềm nhũn đó khiến người ta không dám dùng sức, sự giãy giụa không ngừng đó khiến người ta hét lên chói tai điên cuồng muốn nhấc chân bỏ chạy. Lý Thốn Tâm nghẹn ngào một tiếng, vô thức muốn buông tay. Mai Văn Khâm nhanh tay lẹ mắt đè lại, không để con thỏ chạy thoát. Lý Thốn Tâm cầu xin, cô giết đi, tôi không làm được. Có gì mà không làm được, chém một nhát xuống là xong chuyện. Thái độ Mai Văn Khâm vô cùng cứng rắn. Cô ấy rất cố chấp yêu cầu Lý Thốn Tâm làm thịt con thỏ này, cô đừng mong tôi mãi giúp cô xử lý những nguyên liệu này, chuyện nấu cơm này vốn là việc của cô. Cô không giết nó, chúng ta sẽ phải nhịn đói. Mai Văn Khâm cầm tay Lý Thốn Tâm ấn mạnh dao lên cổ thỏ. Lý Thốn Tâm lần nữa cảm nhận được cơ thể ấm áp của con thỏ giãy giụa. Mắt thỏ rất sáng, phản chiếu bóng dáng cô. Lời Mai Văn Khâm cứ văng vẳng bên tai, đồ ăn còn không dám giết, cô còn muốn sống sót ở đây. Cô tưởng đây là hiện đại à, ra siêu thị là mua được thịt thái sẵn. Hay là cô tưởng hiện tại chỉ dựa vào ăn mấy thứ cỏ dại đó là đủ rồi. Gan cô bé thế này, chút chuyện này cũng không làm được, sớm muộn gì cũng tự làm mình chết đói. Giọng Mai Văn Khâm từ từ xa dần, như truyền đến từ nơi rất xa. Lý Thốn Tâm chỉ nghe thấy tiếng thở của mình, và trong cơn hoảng hốt, tiếng lưỡi dao rơi xuống thật mạnh chặt đứt da thịt xương cốt. Khi hoàn hồn lại, con thỏ đã chết. Mai Văn Khâm đứng dậy, nói, đây chẳng phải làm được sao. Lại lột da nó đi, làm sạch sẽ để cùng tấm thảm da thỏ trên giường trong phòng. Thần sắc Lý Thốn Tâm vẫn còn hơi ngẩn ngơ nhưng tay vẫn làm theo lời Mai Văn Khâm, lột da thỏ, làm sạch nội tạng. Những nội tạng này còn phải giữ lại, đây là mồi ngon để câu cá tôm. Làm thịt thỏ nướng thịt, chuyện này bất luận là ở thế giới này hay ở trong cuộc sống hiện thực đều là một chuyện rất bình thường. Nhưng trước đó, Lý Thốn Tâm chỉ có vài lần xuống bếp cũng chỉ là xào mấy món chay, thịt tươi dính máu cũng chưa từng chạm vào, đừng nói là giết chim cá da súc sống. Thịt thỏ được gác lên lửa nướng chín. Mai Văn Khâm chia cho Lý Thốn Tâm một nửa. Thịt này Lý Thốn Tâm cũng ăn được, ăn không thừa một miếng. Ăn là bản năng, thịt nướng chín đối với người đang đói mà nói có sức hấp dẫn phi phàm. Nhưng đến đêm, tay Lý Thốn Tâm vẫn còn lưu lại cảm giác kiếm chém xuống, nhiệt độ đó cũng còn rất rõ ràng. Gió đêm thổi qua phòng, tiếng ồn ào ngoài phòng nghe giống như con thỏ kia đang nhảy nhót qua lại bên ngoài. Lý Thốn Tâm nội tâm cảm thấy cực độ đè nén, ham muốn khóc không nhịn được. Cho dù cực lực kìm nén, cho rằng không có tiếng động gì, nhưng trong tai người khác, tiếng hít thở thúc thiết kia thực ra cực kỳ rõ ràng. Mai Văn Khâm mất kiên nhẫn xoay người ngồi dậy, nói, cô lại thế rồi. Có thôi đi không? Lý Thốn Tâm quay lưng về phía Mai Văn Khâm cuộn tròn người lại. Bị quát mắng xong, cảm xúc ngược lại càng khó chịu đựng, khóc nghẹn ngào thấp giọng. Khóc. Cô chỉ biết khóc. Khóc xong là có bữa trưa miễn phí từ trên trời rơi xuống hay là cô có thể trở về. Thời tiết mát mẻ trong đêm không an ủi được Mai Văn Khâm chút nào, tiếng nức nở đứt quãng kia khiến cô ấy nổi nóng. Lý Thốn Tâm, đây không phải thế giới cũ, cái nơi quỷ quái này không thể chiều theo tính trẻ con của cô đâu. Cô có khóc mù mắt cũng sẽ không có người dỗ cô. Sức lực, nước, muối rất quý giá. Cuộc sống này còn chưa xa xỉ đến mức cung cấp những thứ này cho nước mắt của cô tiêu xài đâu. Cô còn muốn khóc thì cút khỏi phòng tôi, cô không muốn ngủ, tôi còn muốn ngủ. Nói xong câu này, Mai Văn Khâm nhờ ánh trăng hắt vào nhà liếc thấy người nằm bên cạnh chỉ có tiếng hít khí, cơ thể cũng co giật từng cơn. Người kia ngồi dậy, dường như muốn xuống giường, đúng như cô ấy nói đi ra ngoài. Tính tình còn bướng bỉnh phết. Này! Mai Văn Khâm gọi người lại, ngồi xếp bằng. Thở dài, lại đây. Mai Văn Khâm vỗ vỗ chân mình, ra hiệu cô nằm xuống. Lý Thốn Tâm không nhúc nhích, cô ấy liền kéo người, để người nằm lên đùi mình, đúng là phục cô thật. Mai Văn Khâm ôm cô, tư thế giống hệt mẹ ôm con gái, chỉ bảo cô giết con thỏ thôi mà, có cần thiết thế không? Lý Thốn Tâm rút vào lòng cô ấy. Tiếng thúc thích vốn đã ngừng, trong khoảnh khắc được an ủi, nỗi tủi thân bùng nổ, đến mức cảm xúc sụp đổ lại gào khóc. Lần này khóc không kiên nể gì, quấy nhiễu cả mặt trăng, tôi muốn về nhà. Tiếng khóc kia cũng kích thích nước mắt của Mai Văn Khâm trào ra. Đôi mắt ướt át của cô ấy không ngừng liếc sang một bên, chớp chớp. Ai mà chẳng muốn về chứ? Cô ấy mắng, bà mẹ nó, tôi cũng muốn được người ta dỗ. Phiền chết đi được. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện.org Chương 158. Nói chung con người đều cần một lối thoát cảm xúc. Phải trút hết những cảm xúc tiêu cực trong lòng ra ngoài mới có thể sinh ra cảm xúc tích cực. Lý Thốn Tâm chính là như vậy. Khóc lóc thảm thiết một đêm, khóc đến khản cả giọng, mắt cũng sưng húp. Nhưng sáng hôm sau dậy, đầu óc tuy vẫn còn ong ong nhưng trong lòng lại rất nhẹ nhõm. Thực ra cô biết Mai Văn Khâm làm thế là vì muốn tốt cho cô. Những đạo lý đó cũng chẳng khó hiểu gì, cô là người trưởng thành, chút năng lực phân biệt phải trái này cô vẫn có. Sống ở nơi này, xử lý nguyên liệu sống là chuyện luôn phải đối mặt. Động vật sẽ không tự chạy đến trước mặt mình, tự lóc mình thành từng miếng thịt. Thực ra vạn sự khởi đầu nan, làm nhiều sẽ quen thôi. Loại cảm giác khó chịu đó dần dần chai sạn đi, rồi sẽ thành thói quen. Bước đi bước đầu tiên luôn khó khăn, nhưng bước được rồi thì những bước sau sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đối với Lý Thốn Tâm mà nói, không chỉ là chuyện xử lý vật sống, cô bắt đầu thực sự chấp nhận việc sống ở dị giới là một sự thật. Một khi đã chấp nhận, cô dần dần trở nên nghiêm túc sống tiếp. Cô dùng chiếc rìu đốn củi Mai Văn Khâm rèn cho, chặt hai khúc gỗ tròn, bào phẳng mặt cắt làm ghế ngồi trong nhà. Lại chẻ dọc khúc gỗ từ giữa, bào phẳng mặt cắt, gác lên giá gỗ nhỏ làm bàn dài. Cái bàn này phẳng phiu hơn nhiều so với cái bàn làm bằng cành cây buộc lại. Cô lại nung ra một bộ bát đĩa từ cái lò ngang kia, còn nung được một cái bình cắm hoa trông cũng tạm được. Mỗi ngày cô múc ít nước, hái ít hoa cảm vào đó. Mỗi ngày cô cố gắng tìm những loại thức ăn khác nhau để nấu cơm. Cá trắng nhỏ nấu như với hạt cỏ đuôi chó trong miệng cô là cháo hải sản. Nấm dại rau dại hấp nước lã trong miệng cô là súp nấm bơ. Hạt ốc chó quả dại trong miệng cô cũng có thể gọi là hoa quả dầm. Mai Văn Khâm rất coi thường trò tự lừa mình dối người này của cô, nhưng lại sẵn lòng phối hợp với cô diễn kịch. Cô gái nhỏ này yêu cuộc sống hơn cô ấy tưởng, sức sống mãnh liệt ấy thiêu đốt cô ấy. Lý Thốn Tâm có khả năng thích ứng rất mạnh. Nhưng Mai Văn Khâm càng cảm nhận được sự nhiệt tình với cuộc sống của Lý Thốn Tâm, càng cảm nhận được ngọn lửa hừng hực cháy trên người Lý Thốn Tâm, cô ấy lại càng cảm thấy cơ thể lạnh lẽo, càng không thể chịu đựng được cuộc sống hiện tại. Cô ấy sẽ vĩnh viễn không thuộc về nơi này, bất luận thế nào cũng không thích ứng được với nơi này, bất luận thế nào cũng không lừa được bản thân. Cô ấy đối với thế giới này giống như một vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể, vật thể lạ này vĩnh viễn không thể đồng hóa thành một phần của cơ thể. Cô ấy đau lòng nhận ra điều này từ trên người Lý Thốn Tâm. Sự giác ngộ này ngày càng mài mòn động lực sống của cô ấy. Tinh lực của cô ấy và Lý Thốn Tâm đi ngược chiều nhau. Trạng thái suy giảm liên tục này đạt đến đỉnh điểm vào mùa đông. Ngọn núi mỏ quặng này tuy nhiều quặng nhưng thức ăn lại không phong phú lắm, đến mùa đông thì càng ít hơn. Trước mùa đông, Mai Văn Khâm sẽ thu thập hết hạt ốc chó quanh đó. Cô ấy chọn định cư ở đây đơn giản vì lúc cô ấy đến đã ở đây rồi, có chút cảm giác ỷ lại, hơn nữa trong hang động này dễ tránh rét. Trước khi tuyết rơi, Mai Văn Khâm và Lý Thốn Tâm thu thập xong hạt ốc chó. Sau khi tuyết rơi, cô ấy chỉ ra ngoài lúc bổ củi, thời gian còn lại cơ bản đều nằm trên giường. Lý Thốn Tâm cảm nhận được sự thay đổi của Mai Văn Khâm, trong lòng dần bất an. Cô ghé vào bên giường nói, Mai Văn Khâm, đừng ngủ nữa, bên ngoài tuyết rơi dày lắm, chúng ta đi đắp người tuyết được không? Mai Văn Khâm uể oải nhắm mắt, hữu khí vô lực nói, đi chỗ khác chơi, tôi đang tiết kiệm thể lực, tránh tiêu hao năng lượng. Cô mà có sức thì ra ngoài bắt hai con thỏ về đây. Cuộc sống của các cô không dễ chịu, nhất là vào mùa đông. Mai Văn Khâm, cô đi qua những nơi khác của thế giới này xem chưa, bên ngoài mỏ quặng này là gì? Vẫn là núi. Cô bây giờ hình như không ra ngoài nữa, toàn hoạt động quanh mỏ quặng. Chẳng phải là nhặt được cái của nợ là cô sao? Lý Thốn Tâm sáng lại gần, nói, viết tan xong, chúng ta cùng đi ra ngoài nhé. Ra khỏi ngọn núi mỏ quặng này, vượt qua ngọn núi bên kia ngọn núi. Mai Văn Khâm quay đầu nhìn Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm nói, có lẽ nơi này vẫn là trên trái đất, chỉ là ở một vùng núi non nào đó thôi. Vượt qua núi có lẽ có thể nhìn thấy người ở, cho dù không gặp được người ở, nếu tìm được đồng bằng, nơi đó chắc cũng sẽ thích hợp sinh sống hơn ở đây. Ánh mắt Mai Văn Khâm lóe lên một cái. Lý Thốn Tâm hỏi, được không? Mai Văn Khâm quay đầu đi, im lặng thật lâu mới nhẹ giọng nói một chữ, ừ. Từ đó về sau, các cô cứ đợi tuyết tan, đợi thời tiết ấm lại. Các cô thu thập về không ít nhựa phong đường, nấu nước đường đặc hơn để dự trữ. Vào mùa xuân, các cô mang theo rìu, búa, nồi niêu, kìm than, những gia sản đơn sơ này cùng lương khô không nhiều, đóng cửa nhà, lên đường. Đi đâu đây? Mai Văn Khâm phát hiện ra Lý Thống Tâm ở phía tây, núi non trùng điệp bên đó thực sự khiến cô ấy không hứng thú nổi. Còn lại phía bắc, phía nam và phía đông. Ba hướng này Mai Văn Khâm đều đã đi qua, chỉ là đi gần đi xa, cũng không đi được bao xa. Lý Thống Tâm nói, phía đông đi, chúng ta đi về phía đông xem sao. Đối với Mai Văn Khâm mà nói, đi đâu cũng được, quan trọng không phải là phương hướng. Các cô đi một mạch về phía đông. Lúc đầu có lương khô, tốc độ nhanh. Về sau thì phải vừa đi vừa nghỉ, vừa tìm thức ăn vừa tiến lên. Các cô đi qua hồ nước mặn. Lúc đó hồ nước mặn ban ngày xanh biếc như ngọc bích, đến đêm, dưới ánh trăng sáng, ánh hồ lấp lánh trở nên rất thê lương hiu quạnh. Các cô gặp mưa xuân, trốn dưới mái hiên nhà tranh dựng tạm, ngẩng đầu nhìn nước mưa rơi từ mái hiên xuống đất, tí tách. Sau đó các cô nhìn thấy sườn dốc. Đi dọc theo sườn cỏ mọc đầy hoa đủ màu sắc lên trên, đi thẳng đến cùng là một vách đá. Gió trên vách đá rất to. Nhìn xuống dưới, tầm nhìn bao la, phảng phất có thể nhìn thấy tận cùng của mặt đất. Các cô biết, các cô đã đi đến rìa của quần thể núi, phía trước là đồng bằng. Nhìn vùng đất rộng lớn, Lý Thống Tâm lòng dạ mở rộng, giang hai tay ra như muốn ôm lấy mặt đất trước mắt. Ánh mắt Mai Văn Khâm lại hoàn toàn ảm đạm đi, chút kỳ vọng cuối cùng của cô ấy tan biến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Quê hương của cô ấy không thể nào trên đồng bằng không có ruộng cày, không có bóng người, thậm chí ngay cả con đường cũng không có. Thực ra lúc phát hiện ra mỏ khoáng sản, trong lòng cô ấy đã hiểu rõ. Một mỏ khoáng sản chất lượng cao thế này, nếu là ở trên trái đất, làm sao lại không người hỏi thăm? Mai Văn Khâm thầm nghĩ, vô nghĩa, thật vô nghĩa. Ánh mắt Mai Văn Khâm dời từ phía xa xuống dưới sườn dốc. Vách đá này cao thật, phải đến mấy trăm mét. Các cô đến đây một cách mơ hồ, không có quy luật nào để theo. Có phải trở về cũng phải thông qua cách phi thường không? Trong tiểu thuyết cũng hay viết thế mà. Mai Văn Khâm, hôm nay chúng ta nghỉ một ngày đi, không vội đi đường. Dù sao cũng đến đường biên giới rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta sẽ tiến vào đồng bằng. Mai Văn Khâm. Hả? Mai Văn Khâm hoàng hồn, lơ đỉnh đáp, ừ. Vậy tôi nhóm lửa dựng lều, cô đi lấy nước tìm thức ăn nhé. Các cô dựng một cái lều thấp bằng cành lá rậm rạp trên bãi đất bằng phẳng dưới sườn dốc. Người có thể ngồi xổm bên trong, ban đêm có thể chắn gió. Hôm nay Mai Văn Khâm rất ra sức. Không chỉ tìm về được không ít quả dại, còn trèo cây lấy về một tổ chim, bên trong có rất nhiều trứng chim. Lý Thống Tâm dùng rau dại xào trứng. Có muối rồi, hương vị món ăn đã tăng lên một bậc, các cô cũng sẽ không phải lo lắng về việc bổ sung muối. Nhưng Mai Văn Khâm đã trở nên không quan tâm. Ăn ngon không quan trọng, ăn không ngon cũng không quan trọng. Tuy nhiên, Lý Thống Tâm chỉ nhớ tối hôm đó ăn rất thỏa mãn, bởi vì ngày mai sẽ được bước vào môi trường mới khiến cô rất hào hứng. Cô nhớ mặt trăng rất sáng, nhưng mặt trăng trên bầu trời đêm rất cô độc. Cô nhớ Mai Văn Khâm nói gì đó với cô, bị gió đêm át đi. Cô gặng hỏi lại thì Mai Văn Khâm lại bảo không có gì. Về sau, cô nghĩ, Mai Văn Khâm nói có thể là câu nếu tôi chọn cái chết, cô đừng trách tôi. Cô nhớ ngày hôm đó cô ngủ không yên giấc. Bởi vì cắm trại nơi hoang dã, làm thế nào cũng không có cảm giác an toàn. Phải đề phòng thú dữ, đề phòng rắn rết côn trùng, ngay cả tiếng gió thổi qua cỏ cây cũng khiến người ta căng thẳng thần kinh, cho nên cô ngủ không say. Lúc mơ màng, cảm giác bên cạnh có tiếng sột soạt. Cô mở mắt ra, ngửi thấy mùi sương sớm. Bốn phía có một tầng sương mỏng, trời vẫn còn xanh thẳm, hóa ra sắp mặt trời mọc. Cô quay đầu nhìn quanh, chậm chạp nhận ra Mai Văn Khâm không ở đó. Đi vệ sinh nhà. Cô gọi, Mai Văn Khâm. Cô hơi căng thẳng nhìn một vòng quanh doanh trại, khi không thấy dấu vết thú dữ tấn công và bất kỳ vệt máu nào thì thần kinh căng thẳng mới thoáng giãn ra. Cô vừa nhìn bốn phía vừa gọi, Mai Văn Khâm. Sau đó cô nhìn thấy bóng người trên sườn dốc. Cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng leo lên, thở hổn hển nói, hóa ra cô ở đây, cô muốn xem mặt trời mọc sao không bảo tôi một tiếng. Mai Văn Khâm đưa lưng về phía cô. Không nói gì. Khi Lý Thống Tâm leo lên sườn núi mới phát hiện Mai Văn Khâm đang đứng ở mép vách đá. vị trí đó quá nguy hiểm đến mức gió thổi nhẹ một cái cũng có thể đứng không vững mà rơi xuống. Tim Lý Thốn Tâm lại bị nhấc lên tận cổ họng, giống như giọng mình to một chút cũng sẽ chấn động làm Mai Văn Khâm đứng không vững ngã xuống. Giọng cô căng thẳng, Mai Văn Khâm, cô đứng chỗ đó nguy hiểm quá, cô lại đây chút đi. Mai Văn Khâm xoay người lại. Khi nhìn về phía cô, ánh mắt bất đắc dĩ biết bao, cô dậy sớm thế làm gì? Tôi. Mắt Lý Thốn Tâm từ từ mở to. Hai người sống chung đã lâu, ít nhiều có chút ăn ý. Một câu nói như vậy khiến ý thức mơ hồ của Lý Thốn Tâm nảy sinh do hành động khác thường của Mai Văn Khâm dần dần rõ ràng lên. Cô đừng. Giọng cô run rẩy, lo lắng muốn qua kéo người lại. Đừng qua đây. So với Lý Thốn Tâm, giọng điệu Mai Văn Khâm tản mạn hơn nhiều. Cô ấy lùi thêm một bước về phía vách đá. Lý Thốn Tâm lập tức dừng lại, giơ tay ra hiệu, được, được, tôi không qua, cô đừng kích động. Cô sắp khóc đến nơi rồi, cô có chuyện gì cô nói với tôi đi, chúng ta về doanh trại từ từ nói được không? Cô lại khóc. Mai Văn Khâm thở dài, cười khổ nói, tôi từng nghĩ sẽ mang cô đi cùng, nhưng lại cảm thấy không công bằng với cô. Tôi muốn đi một mình, cô lại tỉnh dậy không đúng lúc thế này. Cô đấy, sao mà khiến người ta lo lắng thế? Cô không thích tôi khóc. Lý Thốn Tâm lấy tay ấn vào mắt sắp rơi lệ của mình, giọng nói đè nén rất cao, cô nói, tôi có thể không khóc. Cô không thích tôi nói nhiều, tôi có thể không nói chuyện. Cô không thích động đậy, tôi có thể đi săn tìm thức ăn. Rốt cuộc cô vì cái gì chứ? Đừng thế này mà, Mai Văn Khâm. Mai Văn Khâm tỏ ra rất thoải mái, cô ấy khoanh tay, phảng phất người nghĩ quẩn không phải là cô ấy. Cô ấy cười, nói, chuyện này không liên quan đến cô. Cô không biết đâu, lúc trước tìm thấy cô là tôi định ra ngoài tìm đường lần cuối cùng. Nếu không gặp cô, khi tôi cảm thấy đi được khoảng cách tạm tạm rồi, tôi cũng sẽ kết thúc tất cả chuyện này. Vì cô, nên đã kéo dài một năm. Đến bây giờ cũng coi như đủ rồi. Sao mà đủ được, sẽ không đủ đâu, cuộc đời cô còn rất nhiều năm mà. Tại sao phải làm như vậy, tôi không hiểu, tôi không hiểu. Phía trước là đồng bằng rồi, bên đó dễ sống hơn, nguồn thức ăn chắc chắn cũng nhiều hơn. Cho dù không thể quay về thì đã sao, tôi, chúng ta có thể tìm một nơi đất đai màu mỡ gần nguồn nước định cư. Tôi có thể dùng thiên phú của tôi trồng trọt, chúng ta không cần ngày nào cũng lo lắng ăn bữa nay lo bữa mai nữa. So với sự kích động của Lý Thốn Tâm, Mai Văn Khâm quá bình tĩnh. Cô ấy nhàn nhạt nói. Sau đó thì sao? Cứ duy trì cuộc sống gian khổ thế này mãi cho đến khi ốm chết già chết à? Lý Thốn Tâm nghẹn lời. Cô bất an vân vê ngón tay mình, giống như mình đã phạm lỗi lớn, khiếp nhược co rúm lại dưới cái nhìn của Mai Văn Khâm. Cô cầu xin gọi, Mai Văn Khâm. Mai Văn Khâm nói, Lý Thốn Tâm, tôi đã nói rồi, ở thế giới này, cô làm nũng không có ai dỗ cô đâu. Lý Thốn Tâm nghẹn ngào, đã có cô, có tôi, biết đâu sau này sẽ còn có người khác. Cho dù không thể quay về, chúng ta có thể xây dựng nhà của mình ở đây. Một căn phòng hai căn phòng, một bộ lạc, một ngôi làng đến một thị trấn. Nếu tìm được hạt giống lương thực, tôi có thể trồng lương thực. Mấy loại rau dại dưa dại gì đó tôi cũng có thể trồng. Thiên phú của cô có thể rèn nông cụ. Nếu là thiên phú khác cũng có thể làm những việc khác. Chúng ta tổ hợp lại với nhau có thể hoàn thiện nhu cầu cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể khôi phục đến một mức sống khá giả, chúng ta. Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm khẩn cầu, đừng thế này được không? Cô thế nào cũng không thể chấp nhận được việc Mai Văn Khâm muốn từ bỏ bản thân. Nhưng Mai Văn Khâm có ý nghĩ sớm như vậy, cảm xúc bình tĩnh như vậy khiến cô rất sợ hãi, khiến cô không nắm chắc được chút nào. Cô thà đối mặt với Mai Văn Khâm cuồng loạn, Mai Văn Khâm sụp đổ, thà rằng cô ấy là sau khi thất vọng bỗng nhiên bùng phát suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mà không phải. Sự việc trên đời luôn đi ngược lại với ý nguyện của cô. Giờ khắc này cô cực hận vận mệnh. Mai Văn Khâm nói, cho dù xây dựng lại một ngôi làng, một thị trấn, thậm chí là một thành phố ở đây thì thế nào? Nơi này không phải là nhà của tôi. Lý Thốn Tâm, cha mẹ tôi, người thân bạn bè của tôi không ở đây, lý tưởng của tôi không ở đây, cuộc sống của tôi cũng không nên ở đây. Tôi không có cách nào thích ứng hoàn cảnh như cô. Cô càng tràn đầy mong đợi với thế giới này, tôi càng hiểu rõ chính mình vĩnh viễn không có cách nào hòa giải với thế giới này. tôi không thuộc về nơi này. Câu nói này khiến Lý Thốn Tâm bi thương đến mức lại không kìm được nước mắt, gào lên một tiếng. Cô đã không biết nên giữ cô ấy lại thế nào nữa, giống như bắt ánh nắng chiều, giống như nắm cát trong tay. Mai Văn Khâm nhìn xuống dưới sườn dốc, nói, biết đâu nhảy xuống từ đây là có thể quay về. Nhỡ đâu không thể thì sao? Mai Văn Khâm cười một tiếng, vài giây là kết thúc, đây không phải chuyện người chết nên cân nhắc. Mai Văn Khâm, đừng nhảy, đau lắm. Cô như đứa trẻ bị bỏ rơi, rơi từ trên không xuống sẽ làm giác quan con người trở nên nhạy bén, sẽ kéo dài thời gian, sẽ không có cách nào hối hận đâu, đau lắm, đau lắm. Cô gần như sụp đổ, không ngừng lặp lại câu nói này, không cách nào sắp xếp ngôn từ, chỉ biết lặp lại câu nói này. Nhưng lần này, Mai Văn Khâm không để ý đến cô nữa. Cô ấy nói đây không phải là chuyện người chết nên cân nhắc. Khi cô ấy quyết định giây phút này, cô ấy sẽ không cân nhắc bất cứ chuyện gì, bao gồm cả Lý Thốn Tâm đang ở ngay cách đó không xa. Mai Văn Khâm khi đưa ra quyết định, vô tình đến lạnh lùng. Lý Thốn Tâm bỗng nhiên hiểu ra, đối với Mai Văn Khâm mà nói, đón nhận cái chết đã không phải là một chuyện đặc biệt quyết tuyệt gì nữa. Chuyện này rất bình thường. Bình thường như đi đứng nằm ngồi trong cuộc sống hàng ngày vậy. Lý Thốn Tâm không có cách nào không làm gì cả, cô liều mạng lao lên kéo cô ấy. Mai Văn Khâm rất ung dung, lùi chân về sau một bước, hoàn toàn đạp vào khoảng không. Cơ thể đổ nghiêng về phía sau, tầm nhìn đảo ngược, gió cuồng loạn thốc lên. Cô ấy nhìn thấy mặt trời mọc. Mặt trời chiếu rọi những dải mây phía đông đỏ rực, đỏ đến mỹ lệ. Mai Văn Khâm. Đối với đoạn ký ức này, Lý Thốn Tâm hỗn loạn thậm chí là trống rỗng, giống như những thước phim bị cắt vụn xáo trộn ghép lại với nhau. Cô dường như không kịp, lại dường như kịp túm được một góc áo của Mai Văn Khâm, có lẽ là túm được cổ tay cô ấy. Cô nhớ không rõ lắm, đại não kháng cự nhớ lại, thậm chí là xuất phát từ việc bảo vệ trạng thái của cô mà phán đoán ra một số hình ảnh không tồn tại. Cô chỉ nhớ con đường xuống núi kia, con đường xuống núi dốc đứng gập ghềnh. Trên mặt cô chắc chắn là dáng vẻ đờ đẫn sau khi sợ hãi quá độ. Đầu óc cô lúc hỗn loạn lúc trống rỗng. Lục phủ ngũ tạng đều sốc nảy lên xuống theo bước đi nhanh. Cô trượt xuống từ sườn dốc dựng đứng theo đường mòn, những cành cây dây leo kia luôn cản đường cô. Cô đến chân núi. Dưới núi là một vùng đất bằng phẳng. Cô tìm kiếm theo phương hướng đại khái. Trong ý thức cô chỉ muốn tìm người, còn có chút hy vọng xa vời. Biết đâu Mai Văn Khâm có thể gặp được thứ gọi là kỳ tích. Kia! Từ sau khi đến gần vị trí dưới vách đá, còn cách rất xa, mắt cô đã bắt đầu không kiểm soát được tìm kiếm từng tấc một, sợ bỏ sót vị trí nào. Nhưng do chỉ lệnh bản năng của đại não, lại không dám nhìn quá kỹ, chỉ là ghi nhận thông tin, không tiến hành xử lý. Cho đến khi cô đi đến giữa đám cỏ hoang mọc um tùm kia. Ở giữa đám cỏ hoang có một khoảng đất lộ ra. Những lá xanh dài kia như tấm màn muốn che khuất cảnh tượng không nỡ nhìn này. Cô nhìn thấy màu trắng đáng sợ uy nghiêm nhất thế gian này, màu đỏ nồng đậm nhất. Hai chân mềm nhũn, nằm rạp trên mặt đất, dạ dày co rút thắt lại, nôn thốc nôn tháo, thực ra cũng chẳng có bao nhiêu thứ để nôn. Thực ra cô muốn gọi cô ấy, nhưng không gọi được, tai vẫn luôn ù đi, trong cổ họng như bị kẹt cái gì. Cô cào cổ, ngực cũng như bị cái gì đè chặt, không thể thông suốt. Cô xé quần áo, như muốn xé toạc lồng ngực để bản thân được giải thoát. Ngón tay cô cào sâu vào trong đất bùn, móng tay bị xé rách. Cô dùng đầu hút xuống đất, như muốn chui vào lòng đất, trở lại trạng thái thai nhi co quắp trong bụng mẹ. Cô dường như nhất định muốn cơ thể đau đớn mới có thể xoa dịu một loại đau khổ khác. Cô dùng đầu cày giữa đám cỏ hoang, sau đó ở một khoảnh khắc nào đó mọi động tác đều dừng lại. Cô thấy một bụi cây trong đám cỏ, thân thẳng tắp. Bông hạt so le, râu vẫn còn xanh dính vết máu sền sệt. A, à, cổ họng cô có thể phát ra âm thanh. Cũng chính vào lúc này, sợi dây trong đầu bỗng nhiên đứt đoạn. Tất cả cảm xúc của cô im bặt như rơi xuống vực thẳm. Cô nói, là lúa mì, Mai Văn Khâm. Là lúa mì, không khác biệt lắm so với thế giới cũ, lúa mì đang sinh trưởng khỏe mạnh trên mảnh đất hoang dã này. Cô chậm rãi ngồi dậy, trong tay cầm một bó lúa mì hái xuống. Nhìn mặt trời nhợt nhạt. Trong lòng như một vũng nước động, cô bỗng nhiên cảm nhận được tâm trạng không quan tâm đến bất cứ thứ gì của Mai Văn Khâm trước đó. Thế là cô lặng lẽ rút những lá cỏ hoang dài, bện chúng thành một sợi dây thừng dài. Cô xách dây thừng dài tìm kiếm quanh đó. Ở rì bãi cỏ kia, cô nhìn thấy gốc cây táo đó. Bây giờ vẫn là mùa xuân, cây táo chưa kết quả. Cô giống như một cái xác không hồn, hoàn thành trình tự cố định. Tìm hòn đá kê chân, chuyển đến dưới cây, ném dây thừng qua chạc cây, thắt thành một vòng tròn, lặng lẽ đứng lên, chui đầu vào vòng, sau đó đá hòn đá kê chân đi. Ở giữa không có bất kỳ sự dừng lại nào. Trong nháy mắt, trọng lượng cả người đều dồn lên cổ. Nếu là treo cổ, cơ thể có quá trình rơi xuống đột ngột, lực rơi đó sẽ bẻ gãy cổ trong nháy mắt, quá trình sẽ không quá dài, cũng sẽ không quá dày vò. Nhưng cách thức của cô quyết định quá trình càng dài đằng đẵng. Sợi dây cỏ kia miễn cưỡng thắt chặt cổ, cổ họng cô bị chèn ép khiến cô muốn ho, nhưng đường hô hấp bị tắc nghẽn, phổi sau khi thiếu oxy cấp tốc giống như máy móc rỉ sét, bắt đầu căng đau như lửa đốt. Máu dồn lên đầu, có trăm ngàn luồng sức mạnh đang xung kích đỉnh đầu. Đầu cô như quả bóng cao su được bơm căng, mắt như bị lồi ra khỏi hốc mắt. Tìm chết là thật, đau khổ trên thể xác là thật, nỗi sợ hãi xuất hiện trong lòng cũng là thật. Cô đều không biết là ý thức của mình hay là bản năng cơ thể bắt đầu giãy giụa. Cơ thể đang liều mạng kháng cự cái chết. Sợi dây cỏ kia không chắc chắn, đứt đoạn trong lúc giãy giụa. Lý Thốn Tâm ngã xuống đất, cổ họng phát ra tiếng hít khí như sau khi chạy đường dài, loại âm thanh như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Trong miệng cô tràn đầy mùi rỉ sét, lồng ngực nóng rát càng thêm rõ ràng, mạch máu ở đầu như muốn vỡ tung, trăm ngàn cây kim châm vào đỉnh đầu. Cô ho khan cũng không có sức lực lắm. Đợi đến khi cô thoát khỏi hoàn cảnh mạng sống treo trên sợi tóc này, nỗi sợ hãi kia lại như khi đến đột ngột, lui đi cũng đột ngột. Trong tay cô cầm sợi dây cỏ đứt. Bảo cô làm lại lần nữa, cô chắc chắn sẽ không thuận lợi, không chút do dự như lần đầu tiên. Cô quay đầu nhìn về phía vách núi, có lẽ nên giống Mai Văn Khâm, chỉ cần nhảy xuống là được, cho dù sợ hãi hối hận cũng sẽ không có cơ hội. Đôi môi khô nứt của cô đóng mở, sao khó thế này? Đột nhiên, cô nghe thấy một âm thanh rất kỳ quái. Cô không nói rõ được là âm thanh gì, hình như phát ra từ mảnh đất nơi Mai Văn Khâm rơi xuống. Cô đi về phía đó, sau đó nhận ra đây là phán đoán của mình. Âm thanh quả thực có, ở một bên khác. Đó là một bụi cây có gai. Trong bụi cây có thứ gì đó đang giãy giụa. Cô nằm rạp xuống, đầu sát mặt đất nhìn về phía trước tìm kiếm bóng dáng đó. Tai rất dài. Ban đầu cô tưởng là thỏ, nhưng thỏ không to như vậy. Sau đó cô thấy lông đen và đuôi dài. Cô nhận ra đây là một con lừa hoang, hình như mới sinh không lâu, xông vào bụi cây có gai, dường như không tìm thấy đường ra, phát ra từng trận kêu gào. Cô nằm rạp trên mặt đất hỏi con thú non đang giãy giụa trong bụi cây, cha mẹ mày đâu? Hả? Nước mắt cô cuối cùng cũng rơi xuống. Cô khóc hỏi, đồng loại của mày đâu, cha mẹ anh em của mày đâu? Lừa hoang thường là động vật sống theo đàn. Cô không thấy đàn lừa, nhưng thông qua dấu vết hỗn loạn gần đó, phỏng đoán quanh đây đại khái đã xảy ra một cuộc săn mồi của dã thú. Cô chen vào bụi cây. Gai nhọn rạch lên làn da trần trụi của cô những vết đỏ. Cô vớt con lừa hoang nhỏ đang giãy giụa từ bên trong ra, quỳ ngồi dưới đất, ôm nó vào lòng, dưới sắc trời vô tình này, sụp đổ khóc òa lên. Tôi nghe đến đây, vì quá chấn động nên cầm bút rất lâu chưa từng hạ xuống. Lý Thốn Tâm nằm trên ghế nằm bên cạnh, bình tĩnh kể lại chuyện cũ. Có lẽ thấy tôi đã rất lâu không động bút, hỏi, có chỗ nào không rõ à? Có lẽ cảm xúc của cô lây sang tôi, cũng vì đây là chuyện đã qua, tôi từ từ bình phục lại. Thực ra nghĩ lại, cô có thể nói chuyện này ra, có lẽ cũng là một quá trình trị liệu. Hơn nữa tôi nghe người khác kể chuyện, ghét nhất là nghe một nửa, điều đó thực sự khiến tôi đứng ngồi không yên. Tôi không nhịn được hỏi, sau đó thì sao? Lý Thốn Tâm dùng giọng điệu cảm khái nhớ lại chuyện xưa nói, sau đó, tôi nghĩ, tôi nuôi nó lớn rồi chết cũng được. Tôi chôn Mai Văn Khâm dưới gốc cây táo, hái lúa mì bên kia, tiếp tục đi về phía đông tìm nơi ở thích hợp. Lý Thốn Tâm sờ sờ cổ, nhẹ nhàng lầm bầm, vẫn hơi đau. Bên ngoài thư viện truyền đến tiếng bước chân. Người bên ngoài còn chưa vào, giọng nói đã truyền vào, Văn Diệu, Thốn Tâm ở đây. Nhan Bách Ngọc xuất hiện ở cửa. Không cần tôi trả lời, nàng liền nhìn thấy Lý Thốn Tâm ở bên cạnh. Trên tay nàng vắt một cái áo khoác, đi thẳng tới, nói với Lý Thốn Tâm, bây giờ vẫn là đầu xuân, chênh lệch nhiệt độ sáng tối lớn, đừng cứ mặc mãi một cái áo mỏng. Nói rồi liền động tay mặc áo khoác cho cô. Lý Thốn Tâm rất nghe lời, cũng không biện bạch câu nào. Nhan Bách Ngọc nói, chú hứa bọn họ muốn chọn đất mộ, chuẩn bị chôn cất cho cốt thôn dân, muốn em qua đó bàn bạc. Biết rồi. Lý Thốn Tâm mặc áo khoác vào. Khi tay buông xuống, thuận thế nắm lấy tay Nhan Bách Ngọc, coi như không có tôi ở đó. Lý Thốn Tâm quay đầu nói với tôi, Văn Diệu, tôi đi trước đây. Được. Tôi nhìn theo hai người rời đi. Dư âm câu chuyện Lý Thốn Tâm kể quá lớn, tôi thở dài một hơi thật dài. Vô cùng cảm khái. Vì bi kịch của Mai Văn Khâm. Đôi khi con người nảy sinh ý muốn chết lại yên tĩnh như vậy, bề ngoài bình tĩnh không khác gì người bình thường, và một buổi sáng bình thường cô ấy liền lặng lẽ rời đi. Vì sự cầu sinh của Lý Thốn Tâm. Người sống dường như không cần tìm kiếm ý nghĩa sâu xa to lớn gì. Đôi khi một chuyện cực nhỏ, vật cực nhỏ, hoặc là suy nghĩ, liền có thể trở thành động lực chống đỡ con người đi tiếp. Đối với Lý Thốn Tâm mà nói, chính là nảy sinh ý định nuôi lớn Mai Văn Khâm. Cô cũng không biết đi tiếp sẽ gặp Nhan Bách Ngọc, nhưng cô vì đi tiếp mà gặp được Nhan Bách Ngọc. Tôi hiểu lựa chọn của Mai Văn Khâm, tôi cũng mãi mãi khâm phục và yêu thích người có sức sống mạnh mẽ như Lý Thốn Tâm. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện .org Chương 159, Hoàng. Mộ phần các thôn dân đặt ngay trong ruộng, ở đầu ruộng hoa cải dầu, khoanh ra một khoảng, đào hố đất, chôn hộp tro cốt xuống, sau đó mỗi thôn dân xúc một sảnh đất, đắp thành nấm mộ. Vì việc này, Lý Thốn Tâm đặc biệt đi xa một chuyến. Do thời gian cách quá lâu nên cô tìm mấy lần mới tìm thấy gốc cây táo kia. Cây táo 15 năm trước vẫn mọc ở đó, sự thay đổi của nó nhỏ hơn con người. Lý Thốn Tâm đứng dưới gốc cây một lúc, nhìn nấm đất nhô lên nhà nhạt trước cây, bên trên đã mọc cỏ xanh nối liền một mảnh với cỏ hoang xung quanh. Lý Thốn Tâm lấy cái xẻng từ tay thôn dân bắt đầu đào. Có người ngốc nghếch vẫn chưa hiểu tình hình, hỏi, trưởng thôn, rốt cuộc cô muốn tìm bảo bối gì? Thần thần bí bí. Bị người bên cạnh hít cho một cái. Thôn dân đi theo nói, trưởng thôn, để chúng tôi làm cho. Lý Thốn Tâm xua tay, không cần. Cô chôn không sâu. Sau khi lật đất lên, một mùi bùn đất rất nặng bốc lên. Bởi vì thực sự cách quá lâu, lúc đầu cũng không có điều kiện làm chống ẩm gì, máu thịt sớm đã bị ăn mòn không còn gì, quần áo và xương cốt đều sắp hóa thành bùn đất. Cô trải một tấm vải gai ra, nhặt những mẫu xương vỡ còn sót lại bỏ vào trong vải gai, gói lại, cẩn thận thu dọn, mang về làng. Chung cùng một chỗ trong ruộng, ngay cạnh mộ phần các thôn dân. Lúc này đã sắp vào hè, lúa mì vụ đông trồng trong ruộng đã thu hoạch xong. Thợ đá do Phùng Hòe dẫn đầu đã khắc xong bia mộ. Bia mộ dựng trước mộ phần, trên bia chi chít tên các thôn dân. Trên này tự nhiên cũng có tên Mai Văn Khâm. Lý Thốn Tâm tự tay đắp đất cho Mai Văn Khâm. Đắp xong, cô nói khẽ, trên đường có bạn, sẽ không quá cô đơn. Các thôn dân đứng trước mộ phần. Không hề cảm thấy kiêng kỵ, ngược lại cảm thấy rất an tâm. Nếu thế gian thực sự có quỷ thần, họ tin rằng linh hồn các thôn dân sẽ phù hộ cho họ. Các thôn dân lần lượt đi lên vuốt ve bia mộ, gần như coi tấm bia này là đá ước nguyện, phù hộ năm nay mưa thuận gió hòa. Phù hộ năm nay lương thực bội thu, phù hộ tôi khỏe mạnh, năm nay có thể thành gia lập thất. Họ mang một ít hoa quả và mấy bát lương thực chính cúng trước bia mộ. Kho thóc trong thôn tuy bị chết yểu do kẻ gian nhưng cũng may cướp ra được một phần lương thực. Hứa Ấn dẫn người đưa con tin tù binh và máy tiện đến thôn Nam Hải, cũng đổi lại được phần lớn lương thực. Với giao tình của hai thôn, để thôn Nam Hải giúp đưa tù binh đi lưu đày trên biển, cho dù không có thù lao, khi biết ngọn nguồn sự việc, họ cũng sẽ giúp. Mà hơn 40 nhân lực khổ sai cùng một cái máy tiện kia đều là cái giá không nhỏ. Trong tình huống thôn tan tử gặp khó khăn, thôn Nam Hải tự nhiên rất sẵn lòng bỏ tiền mua món hàng hóa. Này! Mặt khác đội ngũ thôn Ba Đông sau khi về thôn, cho dù thôn Tan Tử không phái người đến mượn lương, thôn Ba Đông cũng phái người đưa tới một ít hạt giống gia súc và lương thực. Số lương thực này cộng thêm bồi thường mang về từ thôn Kỳ Lân đã hoàn toàn đủ cho họ ăn hơn nửa năm. Mà lúc kho thóc bị đốt, hoa màu qua đông đã trồng trong đất, chỉ đợi đầu xuân chính là có thể thu hoạch. Vì thế sau đầu xuân, làng liền hồi phục hơn nửa nguyên khí. Sau khi tảo mộ xong, Lý Thốn Tâm trở về làng. Không biết là do tuổi tác tăng lên hay là lần này bị thương tổn đến gốc rễ, cô dễ cảm thấy mệt mỏi hơn trước kia. Trên đường gặp đội thi công vận chuyển đá từ mỏ đá về. Cô nhìn qua, phần lớn là tù binh mang về từ thôn Kỳ Lân. Những người bị lưu đày đã sớm bị Hứa Ấn bịt mắt dẫn đi xa khỏi làng, không biết ném đến xó xỉnh nào. dù không lấy mạng họ nhưng cũng tước đoạt cuộc sống hiện tại của họ, để họ giống như lúc mới đến thế giới này, thân không một vật, sống nơi hoang dã, sống chết có số. Còn lại những người khổ sai này, thôn dân đại khái cũng có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của họ khi thân là một thôn dân không có chút địa vị nào của thôn Kỳ Lân phải đối mặt với tình thế ép buộc, nhưng hiện tại quả thực vì những gì làng vô vọng gặp phải mà cảm thấy oán hận, cho nên việc gì khổ việc gì mệt liền ném cho họ. Nhưng cũng không đến mức ngược đãi họ trong sinh hoạt, nên cho họ ở thì cho họ ở, nên cho họ ăn cũng cho họ ăn, chỉ là về mặt lao động, khối lượng công việc của những người này lớn hơn nhiều so với thôn dân thôn Tang Tử. Trước mắt việc trùng tu kho thóc, khai thác đá vận chuyển đá chính là công việc của những người này. Họ cũng không dám chạy. Sói trong thôn có thể dựa vào mùi vị theo dõi họ. Hơn nữa chạy ra ngoài thì cũng chẳng khác gì bị lưu đày là bao. Ít nhất ở đây có ăn có ở, hết hạn còn có thể về thôn Kỳ Lân. Nếu đi ra ngoài, sống được hay không còn khó nói, cho nên cũng chỉ có thể từ từ chịu đựng. Lý Thống Tâm về nhà, Nhan Bách Ngọc vẫn chưa về. Bây giờ Nhan Bách Ngọc đã không tham gia nhiệm vụ thám hiểm ra ngoài. Đi thôn Nam Hải cũng vậy, áp giải người lưu đày cũng vậy, nàng đều không đi. Lý Thống Tâm biết nàng là vì mình. Sau khi cảm động, cô đau lòng cho nàng. Đau lòng cho nàng đồng thời lại khó tránh khỏi ích kỷ muốn giữ nàng lại. Cô không thể lừa dối bản thân, cô quả thực vô cùng vui vẻ vì quyết định này của Nhan Bách Ngọc. Trước kia đã thế, hiện tại càng sâu sắc hơn. Sau khi đi một vòng qua Quỷ Môn Quan, cô chỉ muốn có nhiều thời gian hơn để ở bên người yêu. Tuy nhiên Nhan Bách Ngọc giống cô, không phải người có thể ngồi yên. Nàng cho dù ở lại làng cũng có sân nhà của mình. Sau khi thôn Ba Đông tặng một đàn gia súc, cộng thêm ngựa do làng tự gây giống, số lượng ngựa trong thôn họ đã không ít. Chuồng ngựa ban đầu trong thôn đã không đáp ứng được điều kiện vận động và cư trú của đàn ngựa. Lý Thống Tâm trước kia cùng Ung Lai Húc nhìn trúng một mảnh đất hoang phía đông đồng ruộng rất thích hợp làm địa điểm xây chuồng ngựa mới. Bên đó sân bãi bằng phẳng rộng rãi, thích hợp thả ngựa, thoáng gió hướng dương, cũng phù hợp yêu cầu xây chuồng ngựa. Triệu Bồng Lai giúp xây kho thóc trong thôn, Dương Thái Nam liền dẫn người đi phía đông xây chuồng ngựa. Cưỡi ngựa từ bên đó về phải mất một chút thời gian, nhưng nếu làm xong đường và tính cả đường bờ ruộng, đi lại cũng không mất bao lâu. Lý Thống Tâm nghĩ ngợi, ngáp một cái. Ngồi một lúc cô bắt đầu lười, không kìm được ngã người nằm xuống giường trúc phía sau. Nằm chưa được bao lâu, cơn buồn ngủ ập đến, ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa, cảm giác có người đang vuốt ve mặt mình. Cô mở nửa mắt, mơ hồ nói, về rồi à. Nhan Bách Ngọc lên giường, giường trúc kêu một tiếng cóc két. Chuồng ngựa xây xong chưa? Sắp xong rồi, chỉ trong hai ngày này thôi. Nhan Bách Ngọc sờ sờ tay cô, rất nhẹ nói. Lại tham mát ngủ trên giường trúc. Động tác của Nhan Bách Ngọc rất ôn nhu, sờ cô rất thoải mái. Cô nhíp lại gần nàng, ôm eo nàng, cười nói, ôm chị thì không lạnh nữa. Gió ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo một tia hơi nước. Môi Nhan Bách Ngọc cọ sát mũi Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm cười chung mũi với nàng. Nhan Bách Ngọc di chuyển xuống, dán lên môi Lý Thốn Tâm. Nàng cưỡi ngựa hứng gió trở về, lại vừa rửa mặt xong. Môi hơi lạnh, cho nên càng cảm nhận rõ môi Lý Thống Tâm mềm mại ấm áp. Nàng có chút đắm chìm trong cảm giác này, ôm gáy Lý Thống Tâm, muốn kéo dài cảm giác này thì ngoài phòng vang lên tiếng lột bột, mùi hơi nước càng nồng. Mưa rồi. Lý Thống Tâm chợt bật dậy. Vì dậy mạnh, trán va vào Nhan Bách Ngọc một cái. Nhan Bách Ngọc ôm trán. Lý Thống Tâm đã nhảy xuống giường, vừa hét vừa chạy ra ngoài, ôi chao, lúa mì của tôi, lúa mì của tôi. Nhan Bách Ngọc thậm chí không kịp nói gì, chỉ lo lắng gọi, Thống Tâm, mặc áo tơi đội nón vào. Trong nhà chính vang lên một trận, tiếng bước chân vội vã đi xa. Nàng đỡ trán bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chưa được bao lâu, người quay lại. Cởi áo tơi nón lá ở nhà chính, chậm rãi vào phòng, đóng cửa lại. Quay mặt lại mặt đầy nụ cười, bò lên giường, nói, nhóm Ung Lai Húc sáng sớm đã thu hoạch lúa mì rồi. Chị đi qua nhìn thấy. Sao không nói cho em biết, hại em vội vàng vô ích. Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng liếc cô một cái, chị định nói với em đấy chứ, em có đợi chị mở miệng đâu. Cho dù chị nói với em vẫn phải đi qua nhìn một cái mới chịu yên tâm. Lý Thốn Tâm cười lấy lòng, sáng đến trước mặt nàng, sờ sờ trán nàng, va đau không, em xoa cho chị nhé. Nhan Bách Ngọc nói, Thốn Tâm, họ đâu phải trẻ con, những những chuyện này đâu phải xa em là họ không biết làm. Em thả lỏng thích hợp một chút cũng sẽ không xảy ra vấn đề đâu. Em biết, em chỉ là chưa quen thôi. Lý Thốn Tâm vội nói, cơ thể đã dán tới, cọ cọ nàng, đừng giận mà, chúng ta tiếp tục được không? Nhan Bách Ngọc nắm lấy cánh tay cô, nghiêng người đè Lý Thốn Tâm xuống, nghiến răng nói sâu sắc, đúng là phải tiếp tục cho tốt, dầm mưa bị lạnh, phải giúp em ra chút mồ hôi để trừ hàn. Hai người dây dưa một hồi mới dậy, đến đêm lại tiếp tục. Ngày hôm sau Lý Thốn Tâm vác cái đầu tóc rối bù muốn tỉnh không tỉnh, Nhan Bách Ngọc đã đi thả ngựa. Trưởng thôn. Tôn Nhĩ gõ cửa bên ngoài. Tôi dậy rồi, tôi dậy rồi. Lý Thốn Tâm đáp mơ hồ, như có ngàn vạn sợi rễ dính chặt lấy cô, khó khăn lắm mới bò dậy khỏi giường, lê dép ra mở cửa. Tôn Nhĩ quan sát cô từ trên xuống dưới, cô vẫn chưa tỉnh ngủ à. Người ta đến cả rồi. Lý Thốn Tâm che miệng ngáp một cái, đại não vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vô thức nói, hả? Tôn Nhĩ bất đắc dĩ nói, khách cô mời ấy. Ai thế? Lý Thốn Tâm tỉnh táo ngay lập tức, vội muốn ra cửa, đi hai bước lại quay về phòng chải lại đầu tóc, cầm áo khoác, nói với Tôn Nhĩ, đi đi đi. Hôm qua mưa, hôm nay trời quang, mặt trời rực rỡ chiếu lên mạ non xanh mướt trải khắp đồng bằng. Nhiều chỗ trên đường vẫn còn vũng nước động, vó ngựa đạp qua bắn lên bọt nước. Con ngựa khỏe màu đen này đi qua ruộng mạ xanh quả thực bắt mắt. Thôn dân trong ruộng từ xa đã nhìn thấy Nhan Bách Ngọc. Mấy người đầu thôn bàn bạc một chút, một người vội vàng chạy về trong thôn, hai người còn lại bước lên chắn đường, đội trưởng Nhan, hôm nay sao cô về sớm thế? Nhan Bách Ngọc nhìn cương ngựa dừng lại. Hắc mã bị chắn đường, mất kiên nhẫn dậm hai cái móng, hôm qua mưa, chuồng ngựa hơi dột, tôi về bảo Hạ Tình chuyển thêm ít gỗ qua đó. Hạ Tình không có nhà. Đúng đúng, ha ha, Hạ Tình không có nhà. Nhan Bách Ngọc nghi ngờ nhìn hai người, nói, Hạ Tình có nhà hay không cũng không quan trọng, xưởng gỗ có người là được. Hai người nhìn nhau, nháy mắt với nhau. Khi Nhan Bách Ngọc giật dây cương muốn tiếp tục chạy về thôn, hai người đồng thời vồ tới, giữ chặt dây cương của nàng. Đội trưởng Nhan, cô xem con ngựa này của cô đi đường cũng mệt rồi, chúng tôi giúp cô dắt nó đi uống nước nhé. Nhan Bách Ngọc chống khuỷu tay lên lưng ngựa, cúi người nhìn kỹ thần sắc hai người, chút lượng vận động này còn chưa đủ nó nhét kẽ răng. Các anh rốt cuộc muốn làm gì? Hai người bị ánh mắt này của Nhan Bách Ngọc nhìn chằm chằm, lập tức như có gai sau lưng, cười gượng gạo, đây chẳng phải muốn nói chuyện với đội trưởng Nhan một chút sao? Nhan Bách Ngọc xuống ngựa, giao dây cương cho một người, nói với người kia, đi thôi. Hai người như trút được gánh nặng, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Một người dắt ngựa đi hồ nước uống nước, một người dẫn Nhan Bách Ngọc về làng, đội trưởng Nhan, đi bên này, đường kia có nước động. Nhan Bách Ngọc liếc nhìn hắn nhàn nhạt, sáng nay tôi đi từ bên kia tới. Thôn dân bị vạch trần tại chỗ cười ngượng hai tiếng. Nhan Bách Ngọc cũng không làm khó hắn, đi theo hắn vòng đường xa, nói đi, trong làng có chuyện gì mà khiến các anh giữ chân tôi thế này? Không, không có chuyện gì đâu. Thôn dân nói lấp liếm. Nhan Bách Ngọc cười khẽ, cũng không truy cứu. Có thể khiến thôn dân này kiên trì lừa gạt nàng, trừ Lý Thốn Tâm có năng lực này ra thì cũng chỉ có Hứa Ấn. Nhưng Hứa Ấn không phải người sẽ làm loại chuyện này. Thôn dân dẫn Nhan Bách Ngọc đi một đoạn đường vòng xa đến cổng thôn. Nhan Bách Ngọc hỏi, trong làng có khách cà? Khách cá? Ha ha, tôi cũng không rõ lắm. Thôn dân lau mồ hôi lạnh bên trán. Nhan Bách Ngọc chỉ xuống đất, vết bánh xe, giấu móng ngựa. Nhìn hướng này, người thôn Ba Đông à? Năm nay sao đến sớm thế? Lúc này còn chưa vào hè mà. Hai người tiếp tục đi vào trung tâm thôn. Thôn dân tìm đủ mọi cách câu giờ. Mặc dù Nhan Bách Ngọc phối hợp với hắn nhưng hắn cảm thấy Nhan Bách Ngọc trong lòng đều biết cả, chút mánh khóe của hắn căn bản không lừa được người, đội trưởng Nha nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Hai người cuối cùng cũng đi đến cửa nhà Nhan Bách Ngọc và Lý Thốn Tâm. Nhan Bách Ngọc vốn chỉ định tiện thể ghé xem Lý Thốn Tâm, hỏi cô xem trò này là vở kịch nào, đi đến trước cửa phát hiện cửa lớn đóng chặt. Sau khi đến gần, Nhan Bách Ngọc nghe thấy tiếng nói chuyện trong nhà. Cái này còn chưa làm xong, sao cô ấy đã về rồi? Vu Mộc Dương, sao cậu vụng về thế? Cô khéo tay, cô treo đi. Mọi người nhanh lên, cô ấy sắp đến rồi. Tôi bảo này, các người tìm thêm mấy người đi chặn cô ấy lại đi, dẫn cô ấy đi vòng hai vòng ngoài thôn rồi hẳn nói. Kìa, Cô ấy đến rồi. Trong nhà còn đang nhao nhao, người nói cuối cùng thấp giọng kêu lên, người ở ngay bên ngoài rồi, làm sao bây giờ? Trong nhà lập tức yên tĩnh lại, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh và tiếng nói chuyện nào nữa. Nhan Bách Ngọc đứng trên bậc thềm, cụp mắt nhìn khe cửa, lúc đưa tay định đẩy cửa thì người trong nhà nhảy phát đến trước cửa chặn chặt cửa lại. Người ngoài cửa. Người trong cửa. Nhan Bách Ngọc nói, các người muốn tôi phá cửa à? Người trong nhà chắc là đã trải qua một vòng giao lưu ánh mắt. Sau khi đạt được nhận thức chung là không thể chọc vào Nhan Bách Ngọc, cửa lớn được mở ra từ bên trong. Nhan Bách Ngọc sững sờ một lúc lâu. Trong nhà đông người hơn nàng tưởng. Nhóm Hạ Tình, Vu Mộc Dương, Thác Kim, Nhất Quỳ đều ở đó. Miêu Bỉnh, Ung Lai Húc, Y Ngọc cũng ở đó. Ngay cả Nam Tinh và Canh Bình cũng ở đây. Hóa ra không chỉ người thôn Ba Đông đến, ngay cả người thôn Nam Hải cũng đến. Trên mặt đất đặt rất nhiều khung đèn lồng đã được đan bằng nan tre. Trên bàn đặt bát đựng hồ dán và một xấp giấy đỏ. Trên mặt đất có đèn lồng đỏ đã dán xong, có cái đã treo lên trong nhà chính. Có mấy tú nương. Trong thôn đang dùng vải bông nhuộm đỏ gấp thành hình bông hoa, vây quanh bức tường ngăn. Trong phòng rất náo nhiệt, còn có một cảm giác vui mừng kỳ quái. Người trong phòng đều cười với nàng. Đây là nụ cười hiểu ý khi thấy chuyện tốt của người khác. Nhóm Hạ Tình tránh đường. Lý Thốn Tâm đi ra từ trong phòng, đi đến bậc thềm, đứng vững đối diện Nhan Bách Ngọc. Trong lòng Nhan Bách Ngọc đã có dự cảm, nhưng vẫn hỏi, làm gì thế? Khi giọng nói thốt ra, ý cười kèm theo sự run rẩy. Lý Thốn Tâm lùi chân phải một bước, quỳ một gối xuống, giơ chiếc nhẫn trên tay lên, đáp lễ. Nhan Bách Ngọc đã quen với việc người này không nói lời thoại theo kịch bản, hai người sống chung quá lâu, tư duy dần dần cùng tần số. Nàng hỏi, đáp lễ gì? Đáp lễ cho việc chị đến rừng Tùng Ki 10 năm trước. Chị nguyện ý nghe em lải nhải, chị bao dung sự khiếp nhược của em, chị dạy em rất nhiều điều, chị luôn ở bên em, chị sẽ đón em về nhà. Còn nữa, cô nhìn sâu vào mắt nàng, em yêu chị. Âm cuối cùng của cô chưa dứt, Nhan Bách Ngọc đã lao tới, kéo cô dậy, ôm chặt lấy cô. Kèm theo một trận reo hò của những người xem náo nhiệt bên cạnh, thành rồi. Được rồi, không cần lén lút bố trí như làm trộm nữa đâu, dù sao cũng nhìn thấy rồi, chúng ta từ từ làm. Nhất Quỳ, mang số đèn lồng đỏ làm xong này đi chia cho các thôn dân treo lên đi. Mọi người giống như tổ chức sinh nhật cho bạn, hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật, thổi tắt nến liền ai nấy lo làm việc của mình. Vui mừng cho Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc là thật, họ càng hưởng thụ sự náo nhiệt này hơn cũng là thật. Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc kết hôn là lý do. Bữa tiệc cưới này là làm cho chính họ, cũng là làm cho cả thôn. Ngôi làng đã chịu đựng qua cú sốc, một lần nữa tỏa sáng sức sống mới cần một cơ hội để thả lỏng chè chén say sưa. Mỗi một thôn dân đều là nhân vật chính của bữa tiệc này, chỉ có điều Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc là cặp đôi dẫn đầu. Các thôn dân đối diện cửa còn đang ôm nhau tình tứ cũng không thấy lạ, ai làm việc nấy. Nhóm Ninh Nhất Quỳ và Ung Lai Húc xách đèn lồng đỏ đi ra còn phải hô một tiếng, nhường đường, trưởng thôn, đội trưởng Nhan, các cô chắn đường rồi. Hai người dịch sang một bên. Lý Thốn Tâm đeo nhẫn cho Nhan Bách Ngọc, kích cỡ vừa vặn. Lý Thốn Tâm nâng tay trái Nhan Bách Ngọc nhìn trái nhìn phải, cười híp mắt thưởng thức. Nhan Bách Ngọc nhìn Lý Thốn Tâm, em đo kích cỡ lúc nào thế? Lý Thốn Tâm sáng lại gần nàng, nói nhỏ, lúc chị ngủ đo đấy. Người thôn Ba Đông và thôn Nam Hải cũng là em đặc biệt gọi tới à? Chuyện khi nào thế? Lý Thốn Tâm khoanh tay, đắc ý vì kế hoạch che giấu thành công mà này qua mắt Nhan Bách Ngọc. Cô đã sớm nhắm trúng một khối vàng ở thôn Kỳ Lân. Trước kia không định giống trống khua chiêng như thế này, sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, cô ý thức được sự trân quý khi còn có thể ở bên người yêu. Cũng hiểu các thôn dân cần một trận vui chơi thỏa thích để gột rửa bóng ma do trận chém giết kia mang lại. Trên đường về em đã có ý định này. Sau đó chú hứa đi thôn Nam Hải tặng người và máy tiện, tiện thể mang lịch ngày theo. Lúc người thôn Ba Đông đến đưa lương thực, em cũng bảo họ mang một phần lịch ngày về. Định xong ngày giờ, chỉ có thể đến sớm, không được đến muộn. Trước khi đưa người đi, họ đưa những người bị lưu đày và khổ dịch đi làm đường. Những người này có gần 200 người, cộng thêm mùa đông làng không có việc nhà nông, thôn dân thôn Tang Tử cũng đi không ít. Đường đến thôn Ba Đông chỉ còn cây cầu, đường đến thôn Nam Hải cũng làm không ít. ba bên cùng khởi công, tranh thủ mùa đông làm xong đường, năm nay mới có thể đi lại thuận lợi thế này. Nhan Bách Ngọc liếc nhìn ngón tay Lý Thống Tâm, hỏi, em thì sao? Cái gì? Nhẫn ấy, em định để chị đeo một mình nha. Lý Thống Tâm kéo mặt dây chuyền răng sói từ trong cổ ra. Bên cạnh răng sói đã có thêm một chiếc nhẫn vàng ống, em sợ lúc làm việc làm mất, vẫn là đeo thế này đảm bảo hơn. Nhan Bách Ngọc không khỏi đưa tay tới, vuốt ve chiếc răng sói kia. Đeo 5 tháng lâu rồi, răng sói đã hơi ố vàng. Vừa nãy nghe Lý Thống Tâm nhắc đến nàng mới giật mình nhận ra, hóa ra đã 10 năm rồi. Các tú nương cầm vải đỏ ra trang trí cả cửa lớn. Nhan Bách Ngọc đột nhiên nhớ đến gì đó, quay lại phòng nhìn, quả nhiên đã thay chăn đệm màu đỏ, trông cũng rất có không khí. Nhan Bách Ngọc vốn định cùng Lý Thống Tâm ở trong phòng, chỉ hai người nàng yên tĩnh ngồi một lúc. Nàng rất hưởng thụ tâm trạng bây giờ, cũng muốn tiếp tục để tâm trạng này lắng động lên men trong lòng. Ngặt nỗi nhân vật chính còn lại không ngồi yên được. Cô nói mặc dù bị nàng phát hiện sớm nhưng cô vẫn muốn làm xong sự bố trí trước sau này. Xách đèn lồng đỏ đi cùng thôn dân bố trí quảng trường. Lúc Nhan Bách Ngọc đi ra, trước cổng chính mỗi nhà đều treo hai chiếc đèn lồng đỏ. Trước hàng rào quảng trường kia, Lý Thống Tâm trèo thang lên, muốn tự mình treo chiếc đèn trên đỉnh đầu đó. Các thôn dân ở hai bên giơ tay bảo vệ cô, ôi chao, trưởng thôn cô cẩn thận chút, cô xuống trước đi. Tiền Du ở một bên hai ngón tay ấn ấn đường, như nén giận thở hắt ra một hơi từ mũi. Lý Thống Tâm sau khi trở về, tuy cơ thể vẫn chưa từng xuất hiện dị thường gì nhưng Tiền Du vẫn sẽ bắt mạch cho cô đúng giờ mỗi ngày. Dù sao vết thương đó bất kể là ở hiện đại hay ở đây cũng không dám coi thường. Tiền Du quay đầu nói với Nhan Bách Ngọc, cô có thể trông chừng cô ấy chút được không? Nhan Bách Ngọc dùng lòng bàn tay ngón cái xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, mỉm cười, cũng chỉ lần này thôi. Sau khi trời dần tối, đèn lồng trước cửa các nhà dần dần được thắp sáng. Ánh đèn sáng tỏ nhu hòa chiếu rọi màu đỏ rực. Trước cửa rào tre quảng trường đốt pháo. Lần đầu tiên mọi người cảm thấy tiếng nổ chói tai không ngừng, sự nổ tung không có chút mỹ cảm nào như ngọn lửa trong chớp mắt này lại thú vị đến thế. Đêm đầu hạ, vui mừng như Tết. Mọi người ai vào chỗ nấy, vẫn không có quá nhiều chú ý, cứ việc ăn cho thỏa thích, uống cho thỏa thích. Cũng chỉ ngày hôm nay, không cần để ý đến tiêu hao lương thực hôm nay, không cần nghĩ đến lao động ngày mai. Trong bữa tiệc nâng ly cạn chén, Hứa Thường An bưng chén rượu chúc mừng hai người. Hắn cười cười, nói, mặc dù tôi không hiểu lắm, nhưng vẫn chúc hai người trăm năm hảo hợp. Sau Hứa Thường An, ba Đông liền tới, hai người các cô ấy à, thật là không được, ở bên nhau vừa mắt là được rồi, quan tâm nhiều thế làm gì? Nào, uống một cái. Nhóm Hạ Tình treo chọc, trưởng thôn, chị Bách Ngọc, hai người không uống rượu giao bôi à? Người đến mời rượu nhiều, cho dù Nhan Bách Ngọc muốn cản rượu cũng không cản hết được. Lý Thống Tâm đã uống không ít, mặc dù vẫn chỉ là hơi say, lát nữa ngấm rượu, sợ sẽ bất tỉnh nhân sự. Tiệc đến lúc tàn, người trên mỗi bàn đều đi lại nhảy nhót bốn phía. Nhan Bách Ngọc nhân lúc mọi người đang loạn, lặng lẽ nắm cổ tay Lý Thống Tâm. Lý Thống Tâm, hả? Nhan Bách Ngọc, đi theo chị. Nhan Bách Ngọc dắt Lý Thống Tâm tránh khỏi trung tâm đám đông, men theo hàng rào ra khỏi quảng trường. Ánh đèn vàng kéo dài bóng của các cô. Các cô rời khỏi ánh đèn của loài người, bước vào lãnh địa ánh trăng u tịch. Sự ồn ào náo động của bữa tiệc dần dần xa xăm, hơi thở của đồng ruộng từng bước tràn ngập. Hai người nắm tay nhau, một trước một sau bước đi, giống như năm đó, đêm tỏ tình ấy. Nhan Bách Ngọc cũng đưa cô đến cánh đồng, cũng là đêm trăng thanh sáng như thế này. Nhan Bách Ngọc xoay người, buông cổ tay cô ra, đưa bàn tay đến trước người cô, hỏi, có thể mời em khiêu vũ không? Lý Thống Tâm sững sờ một lúc, vui vẻ cười khanh khách, ở đây á. Lý Thống Tâm đặt tay vào lòng bàn tay Nhan Bách Ngọc, em không biết nhảy. Nhan Bách Ngọc nắm tay cô, kéo người lại gần một bước, thuận thế đỡ lấy eo cô, chị dạy em. Nàng dẫn dắt cô, tiến lên, lùi lại, chậm rãi, thư thái và có nhịp điệu. Cảm giác hoàn toàn khác với lần ở thôn Kỳ Lân, nàng cảm nhận được sự hài hòa và luật thơ vốn nên có của khiêu vũ giao tiếp. Lý Thống Tâm nắm tay Nhan Bách Ngọc, đi theo nàng xoay tròn giữa trời đất bao la này. Đôi mắt say lờ đờ mông lung của cô si mê nhìn mặt trăng trên trời, mặt trăng thuần khiết, mặt trăng viên mãn. Cô không ngăn được tiếng cười vui vẻ. Nơi này không có ánh đèn, không có sân khấu, không có lễ phục, cũng không có âm nhạc. đồng ruộng là sân khấu của các cô, lúa, đậu, vừng là khán giả. Ve kêu ếch kêu côn trùng kêu chim hót hợp tấu bản nhạc trữ tình. Gió xuyên qua ruộng lúa xanh quấn quanh cơ thể các cô hóa thành lễ phục. Bầu trời đêm là màn sân khấu, mặt trăng làm ánh đèn. Giờ khắc này, hai người sống trong đêm nay, hưởng thụ sự lãng mạn độc nhất thuộc về mình. Lời tác giả. Quyển tiếp theo Thành Thánh, thích thì ấn lưu nhé.